Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nó là một viên tướng đắc lực trong gia tộc Vệ Cốt Giao. Toàn bộ gia tộc Vệ Cốt Giao dường như không khác gì một gia tộc loài người. Đây cũng là điểm khác biệt của Vệ Cốt chi địa so với các hiểm địa khác. Phía trước hẳn là phạm vi lãnh địa của Vệ Cốt Giao. Chỉ cần nó phát tín hiệu, toàn bộ thần ma ở Vệ Cốt chi địa sẽ đến đuổi dê yết chúng ta, nhất định phải cẩn thận. Võ Hải Nhu không khỏi dặn dò. Toàn bộ thần ma ở Vệ Cốt chi địa, cộng thêm Vệ Cốt Giao, quả thực là một cổ lực lượng đáng sợ. Bọn họ sẽ bị cổ lực lượng này nghiền thành thịt nát xương tan. Nhưng Mộ Phong vẫn giữ vẻ tự tin tràn đầy. Hắn gật đầu, nhàn nhạt nói, ở ngươi ở đây chờ ta. Hang ổ của đầu thần ma này còn lưu lại khí vị thần ma, sẽ không dễ dàng có thần ma khác đến đây. Ta đi điều tra một chút. Võ Hải Nhu gật đầu, lần nữa dặn dò, ở nhất định phải cẩn thận. Có lẽ vì chỉ có hai người bọn họ, nên Võ Hải Nhu không muốn thấy Mộ Phong xê hết trong tay thần ma hoặc sát thủ. Mộ Phong trực tiếp rời đi, xông vào rừng đá. Chỉ là Võ Hải Nhu không thấy được, trong rừng đá, thân thể Mộ Phong đột nhiên biến mất tại chỗ. Chỉ có một hạt bụi màu vàng đang cấp tốc bay vào trong rừng đá. Đây chính là biện pháp hắn nghĩ ra, ẩn thân trong Vô Tự Kim Thư, cắt đứt hơi thở, giấu tung tích, lén lút kiểm tra Vệ Cốt Giao, xem có địa phương nào có thể lợi dụng hay không. Dù sao, bọn họ đều biết tên sát thủ kia đang đuổi theo phía sau. Xuyên qua rừng đá, mặt đất bắt đầu có chút sinh cơ. Không ít cỏ nhỏ đều nhô lên, thậm chí còn có cây cối, đóa hoa. Những rừng đá này tạo thành một vòng tròn. Cảnh sắc bên trong vòng tròn và sự hoang vắng bên ngoài tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Có lẽ đây cũng là thủ đoạn để Vệ Cốt Giao phô trương sức mạnh thống trị của mình. Trong tư tưởng của thần ma, nơi nào mạnh nhất, nơi đó mới an toàn nhất, đẹp nhất. Ở vị trí trung tâm nhất, một đầm nước to lớn như một viên minh châu khảm nạm trên mặt đất, nhưng lại không thấy bóng dáng Vệ Cốt Giao. Mộ Phong nhíu mày, thì thào nói, nghe Vệ Cốt Giao nói cho cùng cũng là giao long, thích nước, đại khái là giấu mình trong đầm nước. Thế là hắn không do dự, trực tiếp khống chế Vô Tự Kim Thư xông vào đầm nước, một đường chìm xuống. Nước đầm vô cùng trong suốt, vì vậy trong nước có thể quan sát rõ tình huống chung quanh. Khi rơi xuống đáy đầm, hắn rốt cục gặp được Vệ Cốt Giao. Đó là một đầu giao cao hơn 3 trượng. Nói là giao, kỳ thực nhìn giống một con mãng xà hơn. Trên thân che lớp một tầng lân phiến lạnh lẽo như sắt, toàn thân thanh hắc, phần bụng đưa ra 4 móng vuốt mạnh mẽ. Chỉ khác với mãng xà, Vệ Cốt Giao có một đôi cánh trên lưng và hai chiếc sừng ngắn trên đỉnh đầu. Vệ Cốt Giao này coi như là huyết mạch thần ma thượng cổ cường đại, vì vậy vô cùng cường đại. Dù chỉ có niết bàn bát giai sơ kỳ, nhưng áp lực nó mang lại cho Mộ Phong còn cao hơn tên sát thủ kia. Một đầu thần ma to lớn như vậy, cộng thêm huyết mạch thần ma thượng cổ, thực lực cường đại, coi như tên sát thủ kia đứng trước mặt Vệ Cốt Giao cũng chỉ có đường chạy trối xê hết. Như vậy, Mộ Phong trong lòng có thêm chút sức mạnh, ít nhất biết Vệ Cốt Giao có thể đối phó tên sát thủ kia. Lúc này, Vệ Cốt Giao đang ngủ say dưới đáy đầm, không hề phát giác sự tồn tại của Vô Tự Kim Thư. Nhưng Mộ Phong tìm một vòng cũng không có địa phương nào có thể lợi dụng. Hắn muốn để Vệ Cốt Giao đối phó sát thủ, cần một lời dẫn. Nếu không, ai có thể khống chế Vệ Cốt Giao rốt cuộc tấn công sát thủ hay là tấn công bọn họ trước? Ngay khi Mộ Phong vừa định rời đi, Vệ Cốt Giao vậy mà chậm rãi mở mắt, tự hồ từ trong giấc ngủ mê tỉnh lại, sau đó hướng phía trên đầm nước bơi đi. Thân thể cao lớn như một đám mây đen, chiếm hết cả đầm nước. Nhưng ngay khi Vệ Cốt Giao rời đi, ánh mắt Mộ Phong đột nhiên dừng lại. Ngay tại nơi Vệ Cốt Giao vừa ngủ, lại có mấy viên trứng tròn vo. Trong nháy mắt, Mộ Phong có một ý tưởng táo bạo. Chỉ cần lợi dụng được mấy viên trứng này, có thể khiến Vệ Cốt Giao dồn hết cừu hận lên người sát thủ. Thế là thừa dịp Vệ Cốt Giao bơi lên bờ đầm, hắn vội vàng thao túng Vô Tự Kim Thư bay đi, thu tất cả trứng vào thế giới Kim Thư. Nơi đây tổng cộng có 8 viên trứng, mỗi viên cao hơn một thước, phía trên đều có hoa văn phức tạp, nhìn như hàng mỹ nghệ tuyệt đẹp. Tuy nhiên, trong đó có một viên nhỏ hơn hẳn so với các trứng khác, chỉ cao bằng quả dưa hấu. Vệ Cốt Giao này sợ không phải ôm nhầm trứng đấy chứ? Mộ Phong tặc lưỡi kêu kỳ lạ, bỏ qua viên trứng nhỏ nhất, sau đó liền thao túng Kim Thư trực tiếp bay ra khỏi đầm nước. Lúc này, Vệ Cốt Giao đứng trên bờ đột nhiên nhìn xuống đáy đầm, tự hồ phát giác ra điều gì, một đầu đâm vào nước. Chốc lát sau, đầm nước ầm ầm nổ tung, sóng lớn cao hơn 10 mét, phát ra một tiếng nghi oanh kể như tai họa giáng xuống. Phẫn nộ, Vệ Cốt Giao từ trong đầm nước bò ra, phát ra tiếng rống giận rung trời, hóa thành một đạo âm ba cấp tốc khuếch tán, thậm chí cả Vệ Cốt chi địa đều có thể nghe thấy tiếng rống giận dữ này. Trứng của nó vậy mà biến mất ngay trước mắt nó. Cơn phẫn nộ này cũng giống như con người. Mà toàn bộ thần ma ở Vệ Cốt chi địa cũng đều trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Vì có Vô Tự Kim Thư che chắn, nên Vệ Cốt Giao căn bản không phát hiện ra trứng của nó đã đi đâu. Nhưng lúc này, Mộ Phong đang điều khiển Vô Tự Kim Thư bay tốc rời khỏi nơi này. Trong sơn động, Võ Hải Nhu lúc này đương nhiên cũng nghe thấy tiếng trống giận như ác ma, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nàng phỏng đoán có lẽ Mộ Phong đã làm chuyện gì chọc giận bá chủ của phệ cốt chi địa. Vì vậy, nàng trực tiếp chạy ra khỏi sơn động, khẩn trương nhìn về phía rừng đá. Lúc này, nàng thậm chí có thể cảm giác được khí tức thần ma ở xa xa đang cấp tốc đánh tới. Cái gia hỏa này rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy bóng dáng Mộ Phong xuất hiện trong rừng đá, đang cấp tốc chạy về phía nàng. Một bên khác, sát thủ tự nhiên cũng tiến vào phệ cốt chi địa, dọc theo dấu vết Mộ Phong và Võ Hải Nhu để lại mà truy đuổi. Khi hắn nghe thấy tiếng phệ cốt giao trống giận, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hai người này thật sự dám đi tìm phệ cốt giao? Hơn nữa nhìn dáng vẻ đã chọc giận đầu đại gia hỏa này rồi, bọn họ không muốn sống nữa sao? Nghĩ đến đây, sát thủ lúc này vậy mà nảy sinh ý định rút lui. Chương 2494A lấy thân thiệp hiểm. Mộ Phong chạy khỏi rừng đá, hội hợp cùng Võ Hải Nhu. Vì trứng phệ cốt giao được cất trong Vô Tự Kim Thư, khí tức của chúng không bị cảm nhận được. Tuy nhiên, hiện tại họ cần trốn thoát khỏi đám thần ma bê ảo đê ổng. Những thần ma này đang tuần tra dưới lệnh của phệ cốt giao, tìm kiếm khí tức xa lạ xâm nhập phệ cốt chi địa. Dù sao, những kẻ trộm trứng không bao giờ là người của gia tộc phệ cốt giao. Hai người thi triển liễm tức thuật, ẩn giấu hơi thở. Nhưng dù vậy, họ có thể tránh được quan hồn, chứ không thể tránh được những thần ma này. Thần ma có một đặc điểm chung là khứu giác linh mẫn. Khi xâm nhập phệ cốt chi địa, họ sẽ lưu lại khí vị của mình, do đó bị thần ma cảm nhận được. Dù thu liễm khí tức, không lâu sau họ cũng sẽ bị thần ma tìm thấy và xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta đi. Mộ Phong thấp giọng nói, dẫn Võ Hải Nhu chạy về một hướng. Trong khi chạy, Mộ Phong lấy từ Vô Tự Kim Thư thanh đoản xoa của sát thủ, giả vờ lấy từ không gian thánh khí. Cương xoa cầm trong tay nặng trịch. Hắn thậm chí không cất nó vào không gian thánh khí, mà phản tay kẹp bên hông, sợ sát thủ không nhận ra vị trí của cương xoa. Hắn làm vậy là để dẫn sát thủ đến chỗ họ. Võ Hải Nhu theo sau Mộ Phong, lớn tiếng hỏi, ở ngươi rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Ta nói ngươi có nghe lọt không? Hiện tại toàn bộ thần ma ở phệ cốt chi địa đều phát điên lên, chúng ta làm sao chạy trốn? Không có gì, chỉ là lấy chút đồ của phệ cốt giao thôi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, vẻ mặt không quan tâm, nhưng trong tay lại xuất hiện một quả trứng lớn. Hắn lấy trứng ra là để dẫn phệ cốt giao đến đây. Dù là sát thủ hay phệ cốt giao, thiếu một cũng không được, đều phải dẫn đến chỗ hắn. Phương pháp này vô cùng nguy hiểm. Nếu sát thủ không quan tâm đến đoạn xoa mà rời đi, họ sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi điên rồi. Mau trả lại, nếu không phệ cốt giao tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta. Nhưng Mộ Phong cười nhạt, e đánh cược một lần. Coi như thua, ta cũng có cách để chúng ta sống sót rời khỏi đây. Biện pháp của hắn dĩ nhiên là Vô Tự Kim Thư. Nếu thật sự rơi vào tuyệt cảnh, hắn cũng không sợ bại lộ sự tồn tại của Vô Tự Kim Thư. Dù sao, chỉ cần giải quyết Võ Hải Nhu, bí mật về Vô Tự Kim Thư sẽ tiếp tục được che giấu. Quả nhiên, phệ cốt giao bên kia dường như đã nhận ra khí tức của trứng, lại phát ra tiếng gầm giận dữ. Nhưng Mộ Phong lúc này lại thu trứng vào Vô Tự Kim Thư. Hắn chỉ có thể để phệ cốt giao lần theo khí tức đến tìm bọn họ. Nếu thả trứng ra, phệ cốt giao sẽ xông đến ngay lập tức. Võ Hải Nhu còn hơi nghi hoặc, nhưng đã đại khái hiểu ý Mộ Phong, không khỏi thấp giọng nói, "Ê, thật là thằng điên." Nàng nói vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng ngưỡng mộ sự điên cuồng của Mộ Phong, bởi vì nàng cũng giống vậy. Trước đây, nàng một mình đơn thương độc mã tấn công hang ổ của một tên tà tu. Những người khác cũng nói nàng điên rồi. Từ xa, sát thủ bắt đầu sinh thoái ý, muốn rời khỏi phệ cốt chi địa, lại đột nhiên cảm thấy vị trí cương xoa của mình. Hơn nữa, thanh cương xoa này không được cất trong không gian thánh khí, nên cảm giác này 10 phần rõ ràng. Hừ, muốn dẫn ta qua sao? Mượn những thần ma này để đối phó ta, thật là thủ đoạn hay. Nhưng thật sự cho rằng ta sẽ bị lừa. Sát thủ khinh thường cười nhạt. Nhưng nghĩ lại, hai người này dám vào phệ cốt chi địa nguy hiểm trùng trùng, hắn cũng không dám đuổi theo dê yết. Cho dù cuối cùng dê yết được bọn họ, cũng không có cảm giác thành tựu. Bởi vì ở chỗ này, hắn đã thua. Trở thành một sát thủ là để truy cầu kích thích và khoái cảm dê yết người. Cứ như vậy, dê yết xê hết hai người này một cách bình thường, chỉ sợ không kích thích bằng việc dê yết xê hết họ trong nguy hiểm trùng trùng. Huống hồ, thực lực hai người này không bằng hắn, tốc độ càng không bằng. Không có lý do gì hắn lại phải trốn tránh. Cho nên, vị sát thủ có chút điên cuồng này cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo dê yết Mộ Phong và Võ Hải Nhu, tiện thể lấy lại cương xoa của mình. Lúc này, Mộ Phong và Võ Hải Nhu đến một bãi đất trống. Trên bãi đất chỉ có vài tảng đá tản mát để ẩn thân. Vì liễm tức thuật, các thần ma trong thời gian ngắn không thể truy tung đến đây. Mộ Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Võ Hải Nhu lúc này mở miệng hỏi. Mộ Phong lại nhàn nhạt trả lời, "Ê, một lát nữa ngươi sẽ biết." Trong lòng hắn lo lắng sát thủ sẽ không đến. Đến lúc đó, họ chỉ có thể rời khỏi phệ cốt chi địa, nghĩ biện pháp khác đối phó sát thủ. Thật không ngờ, lúc này từ xa truyền đến một tiếng cười lớn, thanh âm cấp tốc tới gần. Không bao lâu, sát thủ xuất hiện trước mặt bọn họ. Sao vậy, dẫn ta tới là vì các ngươi ngay cả chỗ chôn sau khi xê hết cũng chọn xong rồi. Sát thủ lạnh lùng nở nụ cười. Võ Hải Nhu trong lòng lập tức trầm xuống, trộn nhìn Mộ Phong. Thật không ngờ lúc này Mộ Phong lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí đây chính là điều hắn mong đợi. Còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Mộ Phong chậm rãi nói. Chuyện cười. Sát thủ lớn tiếng hò hét, kìa chỉ bằng những thần ma này mà dọa lui ta. Thật là chuyện nực cười. Đã các ngươi muốn xê hết như vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Lời vừa dứt, thân thể sát thủ chợt biến mất khỏi chỗ cũ. Mà Mộ Phong lúc này thì đẩy Võ Hải Nhu ra, trên thân toát ra kim quang, thi triển bất diệt bá thể, đồng thời thi triển bí thuật lạc ấn pháp tắc, đem thực lực tăng lên đến cực hạn. Sư! Tiếng gió gào thét bên tai Mộ Phong. Dưới chân hắn đột nhiên sinh ra mây mù, thân thể lướt ngang sang một bên. Ngay trong tích tắc lướt ngang, một đạo hàng quang từ nơi hắn vừa đứng yên đột nhiên xẹt qua, tựa hồ xé rách hư không, lưu lại một đạo vết tích màu tím. Sát thủ hiện thân rồi lại biến mất, hung ác tấn công Mộ Phong. Mà Mộ Phong dựa vào Long Đằng tiên thuật, tốc độ cực hạn và cảm giác lực, dây dưa cùng sát thủ. Một lát sau, sát thủ dừng lại, lạnh lùng nhìn sang, nói, không cần kéo dài thời gian, hôm nay coi như Phệ Cốt Giao tới cũng không giữ được ngươi. Vậy cũng không nhất định. Mộ Phong lúc này chậm rãi nói, sau đó nhìn về phía xa xa. Thân thể cao lớn của Phệ Cốt Giao đang bay tới. Phía sau nó dâng lên một làn sương mù như sóng triều. Đó là đám thần ma ở Phệ Cốt chi địa theo Phệ Cốt Giao mà đến. Cảnh tượng này ai thấy cũng phải tê cả da đầu. Quá nhiều thần ma, cộng thêm Phệ Cốt Giao cường đại, chỉ riêng khí thế thôi cũng đủ khiến người ta bỏ chạy. Sát thủ lúc này sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Nhưng Mộ Phong lúc này lại cười, nói, đúng rồi, có một món quà muốn tặng cho ngươi, ngàn vạn lần đừng từ chối. Chương 2495A gấp lửa bỏ tay người. Phệ Cốt Giao to lớn từ xa xăm lao tới, đôi cánh khổng lồ che khuất bầu trời, tựa như một đám mây đen dày đặc đang ập đến. Đám con cháu nối gót phía sau, nhấc lên một màn sương mù rộng lớn, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Hơn nữa, tất cả xà ma đều đã khóa chặt vị trí của Mộ Phong, dù sao, đối với thần ma ở Phệ Cốt chi địa, họ là người ngoài. Ba người tại chỗ đều khẩn trương, ai nhìn cảnh này cũng phải kinh hãi. Nhưng Mộ Phong lúc này lại tỏ vẻ thản nhiên, như thể Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc. Tiểu tử, dù không biết ngươi chọc giận lão đại này thế nào, nhưng ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Sát thủ cười lạnh hỏi. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, giả vờ thản nhiên nói, "Ngài đồng quy vu tận thì quá lời, ta chỉ muốn mời ngươi đi xê hết thôi. Chẳng lẽ ngươi không tò mò món quà ta muốn tặng là gì sao?" "Hừ, chắc chắn không có ý tốt." Sát thủ hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Phệ Cốt Giao đang lao tới, liền định rời đi. Dù sao, nếu khoảng cách quá gần, ngay cả hắn cũng khó thoát khỏi nơi này. Mặc dù dưới uy hát íp của Phệ Cốt Giao mà dê ít Mộ Phong có vẻ kích thích hơn, nhưng cũng quá nguy hiểm. Nhưng ngay khi hắn định rời đi, Mộ Phong lại chủ động tấn công. Bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại, do bụi mù mà đại quân thần ma tung lên và bóng ma Phệ Cốt Giao đã bao phủ đỉnh đầu họ. Mộ Phong chân nháy mắt xuất hiện 6 cái mây long, thân thể gào thét một tiếng, như thiểm điện tấn công sát thủ. Thanh tiêu kiếm trong tay lôi đình đại phóng, đồng thời mang theo một cổ khí tức nóng rực khó ngăn cản. Dù coi thường Mộ Phong và Võ Hải Nhu, sát thủ cũng không thể không coi trọng công kích của Mộ Phong. Thủ đoạn của tiểu tử này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí trường kiếm trong tay là siêu hạng thánh khí cấp niết bàn. Thánh khí cấp bậc này e rằng cả Võ Dương thần quốc cũng không có bao nhiêu. Hắn giơ tay, phản tay nắm chặt cương xoa, chắn trước người. Thánh nguyên màu tím từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lượn lờ trên cương xoa. Chỉ cần hắn ngăn cản được Mộ Phong tấn công, liền có thể phản kích. Đoạt mệnh chi khí trên cương xoa đã lặng yên ngưng tụ, như lưỡi dao đang chờ thời cơ. Mặc dù hắn không rõ Võ Hải Nhu làm sao xua tan đoạt mệnh chi khí, hắn vẫn tin vào cổ lực lượng đặc thù mà mình tu luyện được. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng ngay khi trường kiếm sắp chạm vào cương xoa, chui kiếm tản ra lôi đình và khí nóng bỗng nhiên biến mất. Khoảnh khắc sau, trường kiếm hung hăng chém vào ngực hắn. Phốc. Mũi kiếm phá vỡ huyết nhục, máu tươi bắn ra tung tóe. Sát thủ lùi lại hai bước, hoảng sợ nhìn vết thương trên ngực, rồi gắt gao nhìn thanh tiêu kiếm trong tay Mộ Phong. Hắn hiểu được Mộ Phong có thể gây thương tích cho mình là nhờ thanh thánh binh kia, vì vậy hắn càng thêm tham lam. Nhưng lúc này, Võ Hải Nhu không biết từ lúc nào đã vòng ra phía sau sát thủ. Khi sát thủ dồn hết tinh lực vào thanh tiêu kiếm của Mộ Phong, nàng hung hăng ném vật cầm trong tay ra ngoài. Đó là một quả trứng Phệ Cốt Giao. Không biết từ lúc nào, Mộ Phong đã chuyển quả trứng lớn này cho Võ Hải Nhu, đồng thời dùng bản thân làm mồi nhử để Võ Hải Nhu có cơ hội ra tay. Sát thủ cảm giác được một đạo kình phong đánh tới phía sau, đầu không ngoảnh lại, cương xoa trong tay hung hăng đâm về phía sau. Trong chốc lát, quả trứng trực tiếp bê ị đê ánh vỡ, phần lớn trứng dịch hất lên người sát thủ. Ngay cả sát thủ cũng không biết hắn vừa đánh nát thứ gì, chỉ thấy mùi tanh nồng nặc. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy vỏ trứng vỡ tan và trứng dịch chảy tràn trên đất. Món quà này thế nào? Chậm rãi hưởng thụ nhé. Mộ Phong cười nhạt, đột nhiên kéo dài khoảng cách với sát thủ, rồi cùng Võ Hải Nhu chạy như điên về một hướng. Sát thủ thấy dáng vẻ của hai người Mộ Phong, trong lòng bỗng nhiên chìm xuống. Hắn hiểu rằng mình đã bị Mộ Phong lừa. Nhưng rốt cuộc đây là trứng gì? Đúng lúc này, một tiếng rống giận rung trời truyền đến. Phệ Cốt Giao đã cảm nhận được khí tức của trứng, đồng thời nhìn thấy sát thủ toàn thân dính đầy trứng dịch. Điều này khiến Phệ Cốt Giao vô cùng phẫn nộ. Trứng là con của nó, lại bị đánh nát ngay trước mắt. Đối với một thần ma coi trọng huyết mạch, điều này là không thể tha thứ. Vì vậy, đôi mắt Phệ Cốt Giao lập tức đỏ ngầu, thân thể cao lớn gào thét lao xuống, thẳng hướng sát thủ. Đây là trứng Phệ Cốt Giao. Cơ hờ ép tiệt, tiểu tử vậy mà dùng biện pháp này. Đầu óc sát thủ lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn rốt cuộc biết quả trứng lớn này là gì. Thảo nào Mộ Phong và Võ Hải Nhu lại chọc giận toàn bộ thần ma ở Phệ Cốt chi địa. Hắn có chút luống cuống, nhưng lúc này cũng hiểu rằng trốn thoát quan trọng hơn. Thế là hắn xoay người biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ba trượng bên ngoài. Tốc độ này thực sự không chậm, nhưng khí tức trứng dịch trên người hắn quá nồng nặc. Đối với Phệ Cốt Giao, sát thủ giống như một ngọn đèn sáng, không thể trốn thoát, thế là nó vỗ cánh đuổi theo. Giờ phút này, trong mắt thần ma giận dữ chỉ có sát thủ. Oanh! Thân thể cao lớn lướt qua bầu trời nhanh chóng như điện, phía sau là bầy thần ma khổng lồ. Năng lượng cuồng bạo xông thẳng lên trời cao, phong vân biến sắc. Sát thủ lúc này mới hiểu quyết định của mình ngu xuẩn đến mức nào. Trước đó, hắn chỉ cần rời khỏi Phệ Cốt chi địa là được, nhưng hết lần này tới lần khác lại xông vào, rơi vào kế của Mộ Phong. Ca ép tiệt tiểu tử, chờ ta trốn thoát, nhất định sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ta nhất định phải xé ngươi thành tám mảnh. Hắn liều mạng thi triển thân pháp thánh thuật, trốn chạy. Nhưng lúc này, Mộ Phong và Võ Hải Nhu lại đứng trên một gò núi ở xa xa, nhìn về phía bên kia. Hiện tại, tất cả thần ma đều đuổi theo dê ít sát thủ, ngược lại bỏ quên hai người họ. Hì hì, biện pháp này của ngươi thật hiệu quả. Võ Hải Nhu lúc này lộ ra nụ cười, để chúng ta mau rời khỏi đây thôi, phỏng chừng tên sát thủ kia trốn không thoát đâu. Nhưng Mộ Phong biết lần này là một ván cược. Nếu bất cứ khâu nào xảy ra vấn đề, cục diện này sẽ không thể xảy ra. Cho nên lần này vận may của hắn vẫn tính là không tệ, ít nhất hiện tại mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch. Nhưng nghe lời Võ Hải Nhu, hắn lại lắc đầu nói, thì vẫn chưa an toàn. Ta nhất định phải tận mắt thấy tên sát thủ kia xê hết đi, nếu không dù chúng ta đi tìm tỷ tỷ của ngươi, sát thủ cũng vẫn sẽ đuổi theo. Chương 2496 A âm người. Võ Hải Nhu có chút xem thường, dù sao theo nàng, tên sát thủ kia chắc chắn không thoát khỏi Phệ Cốt chi địa. Dù vậy, Mộ Phong vẫn bám theo sau đám thần ma này. Không còn cách nào, nàng chỉ có thể đi theo Mộ Phong. Không hiểu sao, rõ ràng là cục diện hiểm nghèo, trong lòng nàng lại có cảm giác an tâm. Những người từng hợp tác với Mộ Phong đều có cảm giác tương tự. Dường như dù chuyện gì, Mộ Phong cũng có thể giải quyết, khiến người ta vô cùng yên tâm. Đó có lẽ là đặc chất của Mộ Phong. Phía trước, Phệ Cốt Giao không ngừng đuổi theo sát thủ. Vì ở trên không trung, không có địa hình cản trở, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Cuối cùng, nó lao tới vị trí cách sát thủ ba trượng, đột nhiên há cái miệng lớn như chậu máu. Hai cây đoạn giác trên đỉnh đầu lập tức tuôn ra một vệt đen kịt. Sau một khắc, từ trong miệng nó phun ra một cổ năng lượng đen đặc, trông như dịch thể. Nhưng trong chất lỏng đen nhánh này lại ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, vô số hồ quang như rắn chớp động. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của Phệ Cốt Giao. Năng lượng nó phun ra được gọi là ghi âm lôi. Lôi đình là năng lượng chí dương chí cương, vô cùng cuồng bạo. Nhưng âm lôi lại là thần thông thiên phú của các loài giao, cũng vô cùng cuồng bạo, nhưng trái ngược với lôi đình, nó là năng lượng chí âm. Âm lôi khi sử dụng như thủy ngân, tả vô khổng bất nhập. Dù vẫn cường hãn và cuồng bạo, nó mang theo khí tức âm lãnh ẩm ướt. Lúc này, âm lôi Phệ Cốt Giao phun ra như một cục nước, ầm ầm rơi xuống đất. Âm lôi đen kịt sền sệt như vật sống, trên mặt đất cấp tốc lan ra, trong nháy mắt cuốn lấy sát thủ. Sát thủ định thi triển thân pháp thánh thuật để kéo dài khoảng cách, nhưng vừa cúi đầu đã thấy âm lôi đã tới dưới chân hắn, khiến hắn như sa vào vũng bùn, thậm chí nhấc chân cũng trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, chất lỏng đen sền sệt này còn phóng xuất ra một cổ lực lượng tê dại, không ngừng chui vào trong thân thể hắn, khiến hắn khổ không thể tả. Phệ Cốt Giao cuối cùng đuổi kịp sát thủ. Lúc này, nó từ giữa không trung lao xuống, thân thể hóa thành một đạo hào quang xanh đen, mang theo lực lượng cường hãn ầm ầm đánh tới. Linh trí thần ma kém xa nhân loại, vì vậy thời khắc này, Phệ Cốt Giao chỉ muốn xé nát tên nhân loại dính khí tức hậu duệ của nó trên mặt đất. Nhưng sát thủ không phải người thường, dù gì cũng là tu sĩ cảnh giới Niết Bàn Bát Giai sơ kỳ. Trong Võ Dương Thần Quốc, thực lực của hắn cũng thuộc hàng thượng lưu. Vừa thấy mình tạm thời không thể thoát thân, hắn trực tiếp bộc phát toàn bộ lực lượng trong cơ thể. Hắn khẽ quát một tiếng, thánh nguyên trong cơ thể cuồn cuộn trào ra, khiến hai tay hắn bạo phát tảng lớn ánh sáng màu tím. Lực lượng mạnh mẽ tán giật ra, một tia liền nghiền nát một tảng đá lớn thành bột mịn. Tiếp theo, hắn ôm hai tay lại, rồi hung hăng đẩy về phía trước. Năng lượng khổng lồ hóa thành một đạo cự đại chưởng ấn, hướng phía trên đánh tới. Chưởng ấn và hào quang xanh đen Phệ Cốt Giao biến thành ầm ầm va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn ghi ầm ầm. Năng lượng cuồng bạo lan ra, hất tung những thần ma xông lên phía sau. Những con ở gần thậm chí trực tiếp bị dư ba sinh ra xé thành mảnh nhỏ. Mặt đất đột nhiên nứt ra từng đạo khe hở sâu hắm, lập tức khiến mặt đất trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Cánh tay sát thủ đột nhiên chấn động, các khớp xương phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng, suýt chút nữa hai tay trực tiếp nứt ra. May mắn hắn bay lùi lại mới miễn cưỡng hóa giải. Thân thể cao lớn vệ cốt dao cũng lộn mèo trở lại giữa không trung. Tình huống của nó rõ ràng mạnh hơn sát thủ rất nhiều, vì vậy lần thứ hai lao xuống, trong không khí truyền đến tiếng sấm ù ù. Âm lôi đen nhánh trên mặt đất lúc này như giòi trong xương, không ngừng lao tới chỗ sát thủ, như một con quái vật muốn thôn phệ hắn. Sát thủ trong lòng bàn tay đều đang mắng chửi. Ai cũng không ngờ Mộ Phong lại nghĩ ra chiêu âm hiểm như vậy, để hắn cùng phệ cốt dao liều mạng. Nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều, thánh nguyên mạnh mẽ trong nháy mắt trùng lên bề mặt thân thể hắn. Âm. Sau một khắc, thánh nguyên cường đại nổ tung, khiến âm lôi bám trên người sát thủ đều nổ tung. Nhân cơ hội này, hắn lần thứ hai thi triển thân pháp thánh thuật, né tránh nguy hiểm. Thân thể cao lớn phệ cốt dao hung hăng đụng vào mặt đất. Mặt đất như dừng lại chốc lát, rồi ầm ầm chìm xuống, để lại một cái hố sâu to lớn. Nếu sát thủ không né tránh, trúng đòn này không xê hết cũng mất nửa cái mạng. Lúc này, sát thủ vô cùng kinh hãi. Dù hắn và phệ cốt dao đều ở cảnh giới Niết Bàn Bát Giai sơ kỳ, thực lực hai người chênh lệch quá lớn. Phệ cốt dao không chỉ cảnh giới cao thâm, thực lực cường đại, còn nắm giữ huyết mạch thượng cổ thần ma, vì vậy so với thần ma thông thường còn mạnh hơn rất nhiều. Sát thủ chỉ có liều mạng bỏ chạy. Ngay cả âm lôi vừa rồi cũng khiến hắn đau nhức khổ sở. Âm lôi vô khổng bất nhập đã xâm nhập vào trong thân thể hắn, khiến hắn đã bị thương, hơn nữa toàn thân đều có cảm giác tê dại, tay chân không còn linh hoạt. Nhưng nhân cơ hội vừa rồi, hắn đã kéo ra một khoảng cách khá xa với vệ cốt dao. Trong lúc hoảng hốt chạy bừa, hắn đột nhiên thấy phía trước cách đó không xa có một vũng nước, khiến hắn như thấy được người thân, dốc hết sức lao tới, đâm đầu vào vũng nước. Vệ cốt dao sở dĩ nhìn chòng chọc hắn không tha là vì trên người hắn dính trứng dịch. Khí tức trứng dịch khiến nó không thể bỏ qua. Lúc này, hắn lao vào vũng nước, liều mạng rửa đi trứng dịch trên người, rồi không ngoảnh đầu lại nhảy ra khỏi vũng nước, lần thứ hai thi triển thân pháp thánh thuật bỏ chạy. Chỉ có điều lần này, vệ cốt dao rõ ràng mất đi mục tiêu. Trứng dịch bị rửa trôi, khí tức trên người hắn yếu đi cực điểm. Thêm vào đó thân pháp thánh thuật quỷ dị khiến vệ cốt dao lần thứ hai mất đi mục tiêu. Ha ha ha, trời không tuyệt đường người. Sát thủ lúc này đắc ý cười lên, đột nhiên nắm chặt quả đấm, ép tiệt Mộ Phong, để ta bắt được ngươi, nhất định phải hát ảnh hát ả ngươi đến xê hết. Ban đầu, GXC hết Mộ Phong chỉ là nội dung nhiệm vụ của hắn. Nhưng bây giờ, oán hận của hắn đối với Mộ Phong đã đạt đến cực điểm. Nhưng đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, trên mặt đều mang theo nụ cười nhàn nhạt, khiến hắn nhìn càng thêm chán ghét. Là các ngươi. Các ngươi vẫn chưa trốn. Sát thủ rất giật mình. Mộ Phong nhún vai cười nói, người không tận mắt thấy ngươi xê hết đi, ta không cam lòng. Muốn xê hết. Sát thủ nghiến răng nghiến lợi, thân thể nhoáng lên liền tiêu thất ngay tại chỗ. Khoảnh khắc sau, hắn xuất hiện trước mặt Mộ Phong, giơ cao cương xoa tản mát khí tức bé nhọn, đâm thẳng vào lồng ngực Mộ Phong. Nhưng điều hắn không ngờ là Mộ Phong lại lấy ra một viên trứng lớn, ném thẳng về phía hắn. Chương 2497 A sát thủ tan vỡ. Vừa thấy viên trứng kia, sát thủ lập tức thu hồi công kích. Dù sao chuyện vừa rồi vẫn còn ám ảnh hắn. Nếu lỡ nhiễm trứng dịch, vệ cốt dao sẽ đuổi tới ngay. Nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng kiên kỵ, lẽ nào Mộ Phong đã trộm hết trứng của vệ cốt dao? Thấy viên trứng bay tới, hai tay hắn tản mát khí tức nhu hòa, nhẹ nhàng giữ lại viên trứng, rồi định ném đi thật xa. Nhưng đúng lúc này, một cục đá mang theo tiếng xé gió gào thét đột kích, chỉ trong chớp mắt đã đập xuyên viên trứng. Trứng dịch từ trong lỗ thủng chảy ra, hất lên người sát thủ. Mẹ kiếp! Dù là sát thủ nhẫn nại đến đâu, lúc này cũng không nhịn được chửi tục. Hắn vừa mới rửa sạch trứng dịch trên người mà. Lỗ thủng trên vỏ trứng bị cục đá đập ra lan rộng thành những khe nứt li ti. Ngay sau đó, vỏ trứng vỡ tan, càng nhiều trứng dịch chảy lên người hắn. Rống! Lại một tiếng gầm rung trời. Vệ cốt dao lại nhận ra khí tức trứng, điên cuồng lao tới. Ta nhất định phải dê ít ngươi. Sát thủ giận tím mặt, định động thủ với Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong và Võ Hải Nhu cười phất tay, cấp tốc rời đi. Chỉ chốc lát sau, thân thể cao lớn của vệ cốt dao lại xuất hiện sau lưng sát thủ. Miệng lớn như chậu máu đột nhiên há ra, âm lôi đen kịch sền sệt lần thứ hai trút xuống, trong nháy mắt bao phủ cả ngàn mét xung quanh, cản trở hành động của sát thủ. Trong mắt vệ cốt dao tràn đầy giận dữ và bi phẫn. Năng lượng mạnh mẽ tuôn ra từ trong cơ thể nó, như từng trận sương mù lượn lờ xoay quanh, trông vô cùng khủng bố. Ngay sau đó, bá chủ phệ cốt chi địa lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế nghiền nát, tiếng xé gió ùng ùng chấn động tâm phách. Sát thủ cảm nhận được khí tức của Mộ Phong và Võ Hải Nhu. Bọn họ trốn ở gần đó, nhưng hắn phải đối phó với phệ cốt dao, không rảnh để ý đến họ. Con súc sinh xê hết tiệt, cút ngay cho ta. Hắn nộ quát một tiếng, dùng toàn bộ lực lượng vào thánh nguyên màu tím đã bị thương, bao trùm lên cương xoa, khiến nó tản mát khí tức bén nhọn, hung hăng đâm lên. Ầm. Lại một tiếng nổ. Lực lượng hai bên va chạm ầm ầm giữa không trung, dư âm thậm chí lật tung cả một lớp đất xung quanh. Cương xoa hóa thành một đạo ánh sáng màu tím, hung hăng đâm vào đầu Phệ Cốt Dao. Đạo khí đoạt mệnh trong nháy mắt theo VST Hương xâm nhập vào trong, không ngừng hủ thực VST Hương. Nhưng năng lực khôi phục của thần ma mạnh hơn loài người rất nhiều, vì vậy VST Hương này không ảnh hưởng đến Phệ Cốt Dao. Lúc này, nó lộ vẻ tức giận dị thường, đôi mắt đỏ tươi. Thân thể khổng lồ đột nhiên vạn chuyển, cái đuôi cường tráng như roi thép, hung hăng quất vào người sát thủ. Sát thủ ầm ầm bay ra ngoài, thân thể nặng nề nện xuống mặt đất, tung lên vô số bụi mù. Lần này, hầu như thân thể hắn đều gãy nát. Âm lôi lại theo mặt đất lao tới, bám vào thân thể hắn. Cổ lực lượng quỷ dị không ngừng xâm nhập vào trong thân thể, điên cuồng phá hoại khí quan trong cơ thể hắn. Nhưng sau khi bị đê ánh bay, hắn cũng kéo dài được khoảng cách với Vệ Cốt Dao. Lúc này, hắn lần thứ hai bộc phát lực lượng, thoát khỏi âm lôi, rồi bỏ mạng chạy trốn. Nhưng điều khiến hắn lo lắng không phải Vệ Cốt Dao đuổi theo sau lưng, mà là Mộ Phong và Võ Hải Nhu vẫn luôn bám theo bên cạnh. Vì mục tiêu của Vệ Cốt Dao chỉ là hắn, hai người kia không bị công kích, ngược lại còn đứng một bên xem kịch vui, khiến hắn càng thêm bực bội. May mắn, dù Phệ Cốt chi địa vô cùng hoang vắng, vẫn có không ít vũng nước, nơi thần ma uống nước, rất phổ biến. Vì vậy, khi gặp một vũng nước khác, hắn trực tiếp nhảy vào, hung hăng rửa sạch trứng dịch trên người, rồi nhảy lên bờ, tiếp tục chạy như điên. Lúc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Còn chuyện dê yết Mộ Phong có thể bàn sau. Nhưng hết lần này tới lần khác, luôn có người cản đường hắn. Lần này, Mộ Phong lại ôm một quả trứng, cùng Võ Hải Nhu chặn đường sát thủ, mang trên mặt nụ cười chế nhạo. Lại rửa sạch. May mắn ta không thiếu trứng đâu, đều chuẩn bị cho ngươi. Khóe mắt sát thủ giật giật. Hắn không có cách nào đối phó với thủ đoạn của Mộ Phong, chỉ có thể ác độc chửi bới, kỳ hèn hạ vô sĩ, ta nhất định phải băm ngươi thành trăm mảnh. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, ngươi sống sót rời khỏi đây rồi nói sau. Nói xong, hắn lại ném một viên trứng về phía sát thủ. Lần này, sát thủ thấy trứng bay tới liền đổi hướng, tiếp tục đào tẩu. Chỉ cần không để trứng dịch dính vào người, Vệ Cốt Dao sẽ không chỉ nhìn chằm chằm vào mình hắn. Nhưng đột nhiên, một đạo hàn quang chợt xuất hiện ở bên người hắn, chính là Thanh Tiêu Kiếm. Mà trên Thanh Tiêu Kiếm lại cột một viên trứng. Với đặc tính thuấn di, Thanh Tiêu Kiếm khiến người ta khó lòng phòng bị. Sát thủ theo bản năng giơ tay ngăn cản, lại một lần nữa đánh nát viên trứng. Trong nháy mắt, trứng dịch lại rơi xuống người hắn, thậm chí liền muốn bỏ chạy cũng không kịp. Ngay khi trứng rồng được lấy ra từ Vô Tự Kim Thư, Vệ Cốt Dao đã cảm thấy khí tức. Sau khi đánh nát trứng, Vệ Cốt Dao đã đuổi theo đến đây theo khí tức. Mộ Phong ném ra viên trứng, sau đó lại được hắn cất vào. Ngay sau đó, hắn thu hồi Thanh Tiêu Kiếm, cùng Võ Hải Nhu né tránh thật xa. Hèn hà, hèn hà. Một sát thủ bị ép đến mức này, có lẽ thật đúng là lần đầu. Dù tên sát thủ này có phẫn nộ đến đâu, lúc này cũng không có cách nào, chỉ có thể chuyên tâm đối phó Vệ Cốt Dao. Cứ như vậy, sát thủ vừa đánh vừa lui, còn phải tìm vũng nước rửa trứng dịch trên người. Nhưng mỗi lần rửa xong, Mộ Phong lại chặn đường hắn, nghĩ cách khiến trứng dịch dính vào người hắn. Liên tục đối chiến với Vệ Cốt Dao khiến sát thủ kiệt quệ, VST Hương chồng chất. Trong lòng hắn gần như suy sụp, hoàn toàn không còn tâm trạng như lúc trước TRS ác Mộ Phong. Khi Mộ Phong lần thứ 7 xuất hiện trước mặt sát thủ, hắn đã tuyệt vọng. Hắn nhìn Mộ Phong, trực tiếp quỳ xuống đất. Ta cầu xin ngươi, hãy tha cho ta đi. Ta không dê giết ngươi nữa được không? Sau này ta cũng không tiếp nhiệm vụ liên quan tới ngươi nữa. Cầu xin các ngươi tha cho ta đi. Trong lòng hắn đã hỏng mất. Mỗi lần nhìn thấy hy vọng chạy thoát, hy vọng đó lại bị Mộ Phong hung hăng giẫm nát. Lúc này, hắn nhìn Mộ Phong như đang nhìn một con ác ma. Nhưng Mộ Phong nhún vai, không hề thương hại. Đây chính là thời cơ tốt để đê ánh xê hết tên sát thủ này. Chương 2498A Huyết Tuyến. Mộ Phong lần thứ 7 bôi trứng dịch lên người tên sát thủ, đồng thời cảm nhận được hắn đã bị thương rất nặng, đến cực hạn. Vệ Cốt Dao như dòi trong xương, đuổi sát theo, cùng sát thủ lần thứ 2 giao chiến. Cuộc chiến không còn kịch liệt như trước, nhưng lại vô cùng thảm liệt. Sát thủ hứng chịu nhiều đòn công kích, máu tươi không ngừng phun ra, sắp bị Vệ Cốt Dao đê ánh xê hết tại chỗ. Nếu xê hết như vậy, tên sát thủ này sợ là xê hết quất ức nhất. Dù sao kết quả này là do Mộ Phong từng bước gây nên. Lần này hắn đại khái không thoát được. Võ Hải Nhu quay đầu nhìn Mộ Phong, nhỏ giọng nói. Lúc này, nàng cũng cảm thấy Mộ Phong đáng sợ. Chính cô ta đặt mình vào cục diện của sát thủ, trong lòng lập tức tràn đầy tuyệt vọng. Chạy không thoát, đánh không lại, tự hồ chỉ có thể chờ xê hết. Hơn nữa còn bị người đùa bỡn đến xê hết, quả thực là sỉ nhục. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, ở nhất định phải tận mắt nhìn hắn xê hết. Không đến phút cuối cùng, ta không thể an tâm. Võ Hải Nhu trong lòng bất đắc dĩ, đồng thời cũng may mắn giữa mình và Mộ Phong không có gì đại thù. Nếu không, với tính cách của Mộ Phong, nói không chừng cái ngày đó sẽ xê hết trong tay hắn. Lúc này, sát thủ đã bị Phệ Cốt Giao hành hạ toàn thân, xương cốt dường như gãy vụn, nằm trên đất như một xác xê hết, máu tươi không ngừng chảy ra. Phệ Cốt Giao giơ lên bộ móng vuốt sắc nhọn, hung hăng vồ xuống. Những thần ma theo sau cũng chờ đợi khoảnh khắc xé xác sát thủ. Nhưng đúng lúc này, trên người sát thủ đột nhiên nổi lên quỷ dị hồng quang, ánh sáng lóe lên, thân thể hắn biến mất không dấu vết. Huyết độn. Võ Hải Nhu kinh hô. Mộ Phong cũng biết về huyết độn. Đây là một loại thánh thuật chạy trốn phản vệ cực lớn, đốt sinh mệnh và tinh huyết, trong nháy mắt bộc phát tốc độ cực hạn, như thúng di. Lúc này, tên sát thủ rõ ràng đã sử dụng thánh thuật này, mới có thể tránh được đòn tất ép ác. Không tốt. Chúng ta mau rời khỏi đây. Mộ Phong lo lắng, kéo Võ Hải Nhu xoay người chạy. May là trước đó họ và Phệ Cốt Giao có khoảng cách nhất định, nên nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Phệ Cốt Giao. Hướng bọn họ chạy trốn chính là hướng mà tên sát thủ sử dụng huyết độn. Sau khi sử dụng huyết độn, xa nhất có thể trong nháy mắt chạy ra hơn ngàn dặm. Khoảng cách xa như vậy, dù là Phệ Cốt Giao cũng không thể cảm ứng được hơi thở của sát thủ. Cho nên lúc này, hai người họ sẽ trở thành mục tiêu công kích của Phệ Cốt Giao và những thần ma kia. Võ Hải Nhu vội vàng lấy ra thần hành thuyền. Hai người lái thuyền bay trốn. Phệ Cốt Giao đuổi theo khoảng mấy trăm dặm, rồi bay thẳng ra Phệ Cốt chi địa, lúc này mới ngừng đuổi. Mộ Phong thở hổn hển. Cũng may Phệ Cốt Giao đại chiến luân phiên với sát thủ, cũng tiêu hao rất lớn, nên họ mới may mắn chạy thoát. Nếu bị đuổi kịp, họ không có thân thể cường hãn như sát thủ, bị đê ánh đến như vậy vẫn có thể đào tẩu. Đáng tiếc, vẫn để tên sát thủ trốn thoát. Mộ Phong áo não. Chỉ cần tên sát thủ này chưa xê hết, hắn không thể yên tâm. Biết đâu lúc nào sát thủ lại tìm tới cửa. Nhưng Võ Hải Nhu cười, ê đừng lo, ta có cách tìm ra hắn. Nói xong, nàng lấy ra một bình ngọc nhỏ, trong đó chứa dịch thể màu đỏ, tựa hồ là máu tươi. Đây là máu tươi ta thu thập được của tên sát thủ. Dựa vào máu tươi này, ta có thể tìm ra hắn. Nàng cười nói, mở bình ngọc, hất máu tươi lên không trung. Ngay sau đó, hai tay nàng kết ra một chưởng ấn phức tạp, đồng thời thánh nguyên trong cơ thể tuôn ra, bao bọc máu tươi. Một lát sau, máu tươi biến đổi, thành một sợi tơ màu đỏ vừa mảnh vừa dài, khó nhìn thấy. Sợi chân huyết kéo dài về một phía, không biết tận cùng ở đâu. Đi! Chúng ta theo sợi huyết tuyến này, có thể tìm ra tên sát thủ. Võ Hải Nhu có chút đắc ý, vì quanh năm ở bên ngoài, nàng học được nhiều bí thuật không có tính công kích cao, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Sử dụng máu tươi ngưng tụ huyết tuyến, tìm ra người mình muốn tìm, loại bí thuật này quả thực phi thường bất phàm. Hai người lái thần hành thuyền theo huyết tuyến, bay nhanh về phía trước. Lúc này, sát thủ sau khi sử dụng huyết độn trở nên càng thêm suy yếu, suýt chút nữa ngất đi. Huyết độn thuật cũng không thể chỉ định địa điểm, chỉ có thể ngẫu nhiên. Cũng may hắn đến một nơi không người, sẽ không ai quy quấy ối hắn. Hắn tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, từ không gian thánh khí lấy ra không ít đan dược chữa thương, ăn vào. Nhiệm vụ lần này đừng mơ kiếm tiền. Không những mục tiêu không bị dê ít xê hết, mà cả đan dược chữa thương hắn vất vả tích góp cũng bị dùng hết. Hừ hừ, chỉ cần trốn thoát là còn có hy vọng. Mộ Phong, chờ ta bắt được ngươi, nhất định phải băm ngươi thành trăm mảnh, mới hả giận. Hắn lẩm bẩm, bắt đầu chữa thương. Quan trọng nhất là chữa lành vết thương, nếu không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Những đan dược này đều là niết bàn cấp trung đẳng trở lên, nhưng lại không có tác dụng với âm lôi trong cơ thể sát thủ, chỉ có thể liều mạng khép lại những VST hương. Nhưng ngay khi sát thủ bắt đầu chữa thương, hắn đột nhiên mở mắt, sợ hãi nhìn về phía trước. Ở đó, có hai bóng người chậm rãi đi tới, chính là Mộ Phong và Võ Hải Nhu, một đường đuổi theo. Họ tất nhiên đánh không lại sát thủ, vậy sẽ phải dùng mọi thủ đoạn để diệt trừ hắn, đánh chó rơi xuống nước, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sát thủ nhìn thấy Mộ Phong và Võ Hải Nhu, trong lòng lập tức lạnh đi. Vất vả trốn thoát, lại dễ dàng bị đuổi kịp. Hơn nữa lúc này hắn đang bị thương rất nặng, ngay cả đứng lên cũng khó khăn, đừng nói là ngăn cản hai người Mộ Phong. Ha ha ha, tên đáng xê hết, bây giờ biết bản công chúa điện hạ lợi hại chưa? Giết ta. Ta làm thịt ngươi trước. Võ Hải Nhu lúc này rốt cục hoàn toàn yên tâm. Trạng thái này của sát thủ căn bản không phải đối thủ của hai người họ. Không ngờ cuối cùng họ lại có cơ hội tự tay dê ít xê hết tên sát thủ này. Giết thủ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhìn Mộ Phong, yếu ớt mở miệng, nhờ cầu xin các ngươi tha cho ta một con đường sống. Ta chỉ là làm việc cho người khác thôi. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, đi tới trước mặt sát thủ, hỏi, ê rốt cuộc ai thuê ngươi dê ít ta? Chương 2499A trảm thảo trừ căn. Nói ra thì có thể không dê ít ta. Ánh mắt sát thủ dán chặt vào Mộ Phong, tràn đầy khát vọng sống sót. Hắn đã bị dồn đến đường cùng, chỉ có thể nghĩ mọi cách để sống. Chỉ cần còn sống mới có cơ hội. Sau khi xê hết, mọi thứ đều vô nghĩa. Vì vậy, đạo đức, nhân nghĩa, uy tín hết thảy đều không cần. Mộ Phong nhìn sát thủ suy yếu đến cực điểm, chậm rãi gật đầu, "Ê được, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta sẽ không dê ít ngươi." "Thật?" Sát thủ trong mắt lóe lên ánh sáng, nhưng vẫn cảm thấy không đủ chắc chắn, vội vàng nói, "Ừ không được, ngươi phải phát lời thề thiên đạo, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi biết." "Vậy ngươi cứ xê hết đi." Mộ Phong rất thiếu kiên nhẫn, một tay đưa về phía sau, nắm lấy chui thanh tiêu kiếm, chậm rãi rút ra nửa tấc. Sát thủ kinh hãi, vội vàng nói, "Ê ta nói, được thôi. Nhớ kỹ cam kết của ngươi. Là võ giao, hắn đến chỗ chúng ta tốn không ít thánh tinh để thuê chúng ta á, ms ác ngươi." Võ Hải Nhu sửng sốt, lập tức nhíu mày. Nàng không ngờ chuyện này lại do chính người thân thúc thúc của mình làm. Nhưng Mộ Phong vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói, "Ê không ngoài dự đoán. Không phải hắn thì là thái tử. Thật là nhàn rỗi sinh nông nổi. Hai đại nhân vật mà cũng gây sự với ta." Sát thủ thấy Mộ Phong quả thực không định động thủ, vội vàng gật đầu, "Ê đúng vậy, đúng vậy. Ta cam đoan về sau liên quan tới ngươi, nhiệm vụ nào ta cũng không nhận. Có thể thả ta đi được không?" "Đừng vội. Hãy nói cho ta biết tên ngươi là gì. Võ giao đã thuê các ngươi như thế nào? Kể chi tiết cho ta nghe. Nói không chừng về sau ta còn cần đến các ngươi." Sát thủ nghe vậy, vội vàng gật đầu. Yêu cầu này không quá đáng, hơn nữa họ cũng cần khách hàng. Chúng ta trở thành sát thủ ám dạ thì sẽ không có tên, chỉ có danh hiệu. Danh hiệu của ta là Ngũ Bác, xem như là sát thủ tương đối mạnh trong phân bộ thần quốc. Trên ta chỉ có 3 sát thủ. Bọn họ ra tay đều là giá trên trời. Ta thuộc về tổ chức ám dạ, phân bộ tại thần quốc. Phân bộ chính là cửa hàng tạp hóa tên là Thái Lai. Nhìn bề ngoài, chúng ta đều là tiểu nhị bán tạp hóa. Muốn thuê sát thủ, cơ bản đều là khách quen, nên rất bí mật. Muốn thuê chúng ta, chỉ cần trong cửa hàng đặt đồng tiền này lên quầy hàng, tự nhiên sẽ có người dẫn các ngươi đi vào nói chuyện. Hắn lấy ra một đồng tiền, đưa cho Mộ Phong. Lúc này, sát thủ mang danh hiệu Ngũ Bác đã kể hết mọi chuyện, không dám giấu giếm. Vì mạng sống, hắn liều mạng. Tiết lộ chuyện của tổ chức ám dạ là một việc cực kỳ nguy hiểm. Nếu bị lộ, tổ chức sẽ thanh lý kẻ phản bội bằng mọi giá. Nhưng nếu không nói, hắn sẽ xê hết ngay bây giờ. Vì vậy, Ngũ Bác vẫn chọn sống sót trước. Nói không sai. Mộ Phong vuốt ve đồng tiền, gật đầu cười. Vậy phân bộ thần quốc của các ngươi, ở trên nữa là địa phương nào? Ngũ Bác sững sờ, vội vàng lắc đầu, người ta thật không biết. Ta chỉ là một sát thủ. Chuyện trong phân bộ, họ sẽ không cho ta biết. Câu này là thật. Sở dĩ tổ chức ám dạ nổi tiếng và bí ẩn như vậy là nhờ chế độ của họ. Sát thủ tầng dưới chót chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Những chuyện khác họ sẽ không được biết. Như vậy, cho dù sát thủ thất bại, bị bắt, cũng không cung cấp quá nhiều manh mối ra ngoài. Mộ Phong im lặng gật đầu, rồi xoay người đi. Nhưng đúng lúc này, Võ Hải Nhu đột nhiên gây khó dễ. Trong tay nàng lóe lên ánh sáng, một cây trường thương chợt hiện, hung hăng đâm về phía trước, xuyên thấu thân thể Ngũ Bác, đóng chặt hắn xuống đất. Ngũ Bác suy yếu, vẻ mặt kinh hãi nhìn Võ Hải Nhu, muốn nói gì đó, nhưng trong miệng chỉ trào ra máu tươi. Ta nói rồi, ta không dê ít ngươi, nhưng Tam công chúa đâu có nói vậy. Thật cho rằng chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi chỉ là một sát thủ, kết cục như thế coi như trừng phạt thích đáng. Mộ Phong chậm rãi nói, ánh mắt lạnh lùng. Buông tha Ngũ Bác chỉ là thả hổ về rừng. Chuyện như vậy hắn không làm. Nhưng điều khiến hắn hơi kinh ngạc là hắn và Võ Hải Nhu trước đó rõ ràng không bàn bạc, nhưng khi hắn nói tha cho Ngũ Bác một mạng, Võ Hải Nhu liền lập tức hiểu ý. Sát thủ nhìn hai người trước mặt, bi phẫn trào dâng, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, xê hết hẳn. Ngay cả nguyên thần cũng tiêu tán. Hừ, còn muốn dê ít bản công chúa điện hạ, quả thực là muốn xê hết. Võ Hải Nhu thu hồi trường thương, hừ lạnh. Nàng nhìn Mộ Phong, trong lòng càng thêm hiếu kỳ về người đã đưa nàng đến võ thần điện này. Trước đó nàng chỉ cho rằng Mộ Phong là một tên thiên tài thông thường, nhưng giờ xem ra, Mộ Phong cất giấu rất nhiều bí mật. Chờ trở về, ta nhất định diệt trừ triệt để phân bộ ám dạ này. Võ Hải Nhu nắm tay nói. Mộ Phong cười lắc đầu, ê đã muộn rồi. Tất nhiên sát thủ thất bại, phân bộ đó có nguy cơ bị lộ. Vì vậy, ta đoán trước khi chúng ta về, phân bộ đó đã dời đi rồi. Hừ, nhát như chuột. Võ Hải Nhu nghiến răng. Chẳng qua là một đám chuột nhắt mà thôi, cũng làm người nhức đầu. Mộ Phong không phản bác, nhưng trong lòng hiểu rõ, tổ chức ám dạ có thể trở nên khổng lồ như vậy, tự nhiên có lý do tồn tại. Hai người tìm một chỗ bắt đầu tu chỉnh, dù sao trước đó họ cũng bị hư hao, hao tổn. Chờ qua nửa ngày, họ mới tiếp tục xuất phát. Lần này, vì không còn sát thủ ngăn cản, tốc độ của họ cực nhanh. Xem ra không bao lâu nữa sẽ đến nơi. Mặc dù lần này Mộ Phong khiến Tam công chúa nhìn bằng con mắt khác xưa, nhưng vẫn là hắn thao túng thần hành thuyền. Hắn đứng ở phía trước, liên tục thánh nguyên dũng mãnh vào linh văn dưới chân. Nhưng lúc này, hắn nghĩ đến một chuyện khác. Trước đó, tại Phệ Cốt chi địa, hắn đã lấy được 8 quả trứng, đó là trứng của Phệ Cốt giao. Tương lai có thể ấp ra Phệ Cốt giao cường đại. Phệ Cốt giao nắm giữ thượng cổ huyết mạch, vì vậy một khi ấp trứng cũng sẽ là thần ma niết bàn tam giai. Từ khởi điểm, chúng đã cao hơn những thần ma khác. Nếu nắm giữ một sủng vật như vậy, khi trưởng thành sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn. Nhưng trước đó Mộ Phong không nghĩ đến điều này, vì vậy mới lưu lại quả trứng nhỏ nhất trong 8 quả. Quả trứng đó trông như bị suy dinh dưỡng, thậm chí còn chưa bằng một nửa so với những quả khác. Hắn hơi hối hận. Nếu sớm nghĩ đến như vậy, nên giữ lại một quả trứng tráng kiện hơn. Nhưng liệu có ấp được hay không vẫn còn khó nói. Chương 2500 A tỷ tỷ. Mộ Phong vừa động tâm niệm, quả trứng bị bỏ quên trong vô tự kim thư liền di chuyển vào thánh tuyền. Trong thánh tuyền không chỉ có năng lượng dồi dào mà còn đầy ấp bất lão thần tuyền, không biết như vậy có thể giúp trứng nở ra hay không. Nhưng hắn không thấy rằng, khi trứng chìm xuống đáy thần tuyền, bề mặt nó lại nổi lên ánh sáng nhàn nhạt. Một vệt sáng chợt lóe lên, dường như đang quấn quanh một ký hiệu đặc thù trên bề mặt trứng. Một tháng sau đó, Mộ Phong thao túng thần hành thuyền, cuối cùng cũng đến đích. Nơi này là một ngọn núi lớn, trên núi tràn ngập hoa đào màu hồng, cảnh sắc vô cùng xinh đẹp. Đây chính là đào Linh Sơn, mục đích của Võ Hải Nhu trong chuyến đi này. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp tỷ tỷ của ta. Võ Hải Nhu nhàn nhạt nói. Gặp lại vốn là một chuyện vui, nhưng lúc này Võ Hải Nhu lại có vẻ hơi bi thương. Hai người đáp xuống trước ngọn núi lớn, bắt đầu tiến vào bên trong. Khi tiến vào núi, Mộ Phong liền cảm nhận được bên trong có một đạo cấm chế cường đại, cổ lực lượng kia sống động trong núi, khiến người ta kinh ngạc. Nhưng đường đường là công chúa hoàng thất của Võ Dương thần quốc, tại sao lại ở trong một ngọn núi lớn như vậy? Nơi này cách xa hàng ngàn dặm, thậm chí không có một bóng người sinh sống. Hắn càng thêm hiếu kỳ về tỷ tỷ của Võ Hải Nhu. Hai người đi theo một con đường mòn tiến sâu vào trong núi. Có thể thấy rõ con đường này vô cùng hẻo lánh, bình thường căn bản không có bao nhiêu người qua lại. Con đường mòn hoàn toàn bị cỏ dại và cây cối tạp nhạp bao phủ, thông hướng một nơi không phải đỉnh núi. Mà giữa ngọn núi lớn này lại có một chỗ đất trống lõm xuống. Nhìn qua, nơi này căn bản không giống như là nơi ẩn cư, mà giống như một cái lồng giam hơn. Trước khi tiến vào, họ đi qua một đoạn đường. Hai bên con đường mòn thậm chí có không ít thi cốt. Những hài cốt này vừa nhìn đã biết là hài cốt của loài người. Cả Mộ Phong và Võ Hải Nhu đều vô cùng kinh ngạc trước tình huống này. Đúng lúc này, Mộ Phong nhìn thấy một cây cọc gỗ ven đường. Rõ ràng là cọc gỗ được cắm trên mặt đất, và quan trọng nhất là trên cọc gỗ lại treo một người. Đó là một người phụ nữ, toàn thân đầy máu tươi và VST hương chồng chất. Lúc này, người phụ nữ chỉ còn thoi thóp, bị trói trên cọc gỗ, chỉ có hít vào mà không thở ra. Mộ Phong nghi hoặc quay đầu nhìn Võ Hải Nhu, thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là tỷ tỷ của Võ Hải Nhu. Không ngờ, Võ Hải Nhu lúc này cũng hết sức kinh ngạc. Nàng vội vàng chạy tới, cởi người phụ nữ xuống khỏi cọc gỗ, rồi quay đầu nhìn Mộ Phong, ngài đứng ngay ra đó làm gì, mau tới giúp. Mộ Phong lúc này mới tiến tới, đỡ lấy người phụ nữ. Lúc này, người phụ nữ đã hoàn toàn biến dạng, trên mặt thậm chí có vài VST hương phá hủy cả khuôn mặt. Trên thân càng khiến người ta kinh ngạc, khắp nơi đều là VST hương, gân tay và gân chân đều đã BID ánh gãy, lồng ngực sụp xuống, hiển nhiên xương sườn cũng BID ánh nát. Trong miệng, răng chỉ còn lại vài cái, trên thân đầy máu tươi. Ngay cả Mộ Phong cũng giật mình. Người phụ nữ này rốt cuộc đã đắc tội ai mà bị hát ảnh hát ạ thành ra như vậy? Võ Hải Nhu lúc này lấy ra một ít đan dược, nghiền nát rồi đút cho người phụ nữ, coi như là bảo vệ được mạng sống. Nhưng với loại thương thế này, nàng cũng gắt gao nhíu mày. Chuyện gì đã xảy ra? Mộ Phong mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Lần trước ta đến là 5 năm trước. Rốt cuộc là ai đã treo người phụ nữ này ở đây? Võ Hải Nhu trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Mộ Phong nhận thấy sự tình không thích hợp, vội vàng hỏi. Tam công chúa do dự một chút, cuối cùng vẫn thở dài, chậm rãi nói, ở nơi đây thật ra là nơi giam giữ tỷ tỷ ta. Giam giữ? Mộ Phong sửng sốt. Đường đường là công chúa của Võ Dương thần quốc, tại sao lại bị giam giữ ở đây? Nhưng Võ Hải Nhu hiển nhiên không có ý định nói hết, hắn chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Võ Hải Nhu bảo Mộ Phong ôm người phụ nữ kia, cả hai nhanh chóng tiến sâu vào trong núi. Không lâu sau, họ dừng lại, bởi vì trước mặt họ xuất hiện một đạo kết giới. Kết giới này hiện lên kim quang nhàn nhạt, trông vô cùng kiên cố. Và cổ lực lượng mà Mộ Phong cảm nhận được trước đó chính là từ đạo kết giới này phát ra. Kết giới kéo dài đến chân trời, bao vây toàn bộ khu đất lõm xuống trong núi, khiến nơi này trông giống như một cái lồng giam. Võ Hải Nhu bước ra phía trước, lấy từ trong không gian thánh khí một viên ngọc bội, nhẹ nhàng vung lên trước người, kết giới kia liền mở ra một con đường. Hai người trực tiếp xuyên qua kết giới, tiến vào nơi giam giữ tỷ tỷ của Võ Hải Nhu. Nơi này không coi là nhỏ. Có thể thấy rõ nơi này ban đầu đã được tu sửa. Bởi vì thực vật được trồng rất quy luật, rõ ràng là có người trồng. Chỉ có điều, giờ phút này, lá khô rụng khắp nơi trên đất, thậm chí cả hoa đào trên cây cũng hầu như rụng hết, trông vô cùng hoang vắng. Ở vị trí trung tâm còn có một ngôi đình nhỏ, chỉ có điều trên đình cũng đầy bụi, như thể đã rất lâu không có ai ở. Xa xa trên vách núi, một cửa động được mở ra. Võ Hải Nhu nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt càng thêm lo lắng, nàng thì thào nói, "Để năm năm nay, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Nói rồi, nàng xông về phía sơn động. Mộ Phong ôm người phụ nữ BIT hương nặng cũng đi theo. Bên trong sơn động, không gian rất lớn, như thể được đào ra một động phủ. Thậm chí, giữa động phủ còn có một dòng sông từ trên đỉnh rơi xuống, tạo thành một đầm nước. Giữa đầm nước có một bãi đá, lúc này trên bãi đá đang ngồi một người phụ nữ. Người phụ nữ tóc tai bù xù, mặc đồ trắng, trên thân toát ra một loại chán chường, bi thương. Thậm chí, ngay cả khi Mộ Phong và Võ Hải Nhu đến, nàng cũng hoàn toàn không phát hiện ra. Võ Hải Nhu lúc này chậm rãi tiến lên, trong mắt chứa đầy nước mắt, giọng run rẩy gọi, "Lê tỷ tỷ." Người phụ nữ kia lúc này mới xoay đầu lại, dáng vẻ càng khiến Mộ Phong kinh hãi. Nàng tiều tụy, dường như toàn thân tinh khí thần đều bị rút đi. Làn da trắng bất thường, có lẽ vì ở trong động phủ quá lâu không gặp ánh mặt trời. Nhưng mơ hồ có thể thấy, trước kia nàng cũng là một đại mỹ nhân, dáng vẻ có vài phần giống Võ Hải Nhu. Người phụ nữ nhìn thấy Võ Hải Nhu, trong mắt mới có chút ánh sáng. Nàng vội vàng từ bãi đá chạy tới, thân thể rơi xuống đầm nước, ướt sũng. Nhưng nàng không hề để ý, chạy thẳng tới trước mặt Võ Hải Nhu, nắm chặt tay Võ Hải Nhu, thanh lệ cầu xin, "Hãy cứu. Mau cứu người phụ nữ bên ngoài. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Võ Hải Nhu vội vàng hỏi, đồng thời tránh ra để tỷ tỷ nhìn thấy Mộ Phong ôm người phụ nữ kia. Lúc này, tỷ tỷ của Võ Hải Nhu rốt cuộc không kìm được, bật khóc lớn. Chương 2501A ẩn tình. Mộ Phong hoàn toàn không biết gì về mọi chuyện, trong lòng chỉ tràn đầy hiếu kỳ. Hắn cẩn thận nhìn kỹ tỷ tỷ của Võ Hải Nhu, phát hiện trên người nàng cũng có vài vết hương, hơn nữa còn rất mới. Dường như là muốn kết liễu sinh mệnh. Hắn đặt người phụ nữ trọng thương xuống đất, chậm rãi nói, "Ê, nếu không cứu chữa, nàng có thể sẽ xê hết." Võ Hải Nhu vội vàng chạy tới, bắt đầu trị liệu cho người phụ nữ trọng thương. Tỷ tỷ của nàng lúc này cũng ngừng khóc, chạy tới khẩn trương nhìn. Xương sườn nát hết, thậm chí nội tạng cũng bị tổn thương. Gân tay, gân chân gãy, xương cốt trên người cũng vỡ vụn nhiều chỗ. Thương thế trên người càng vô số kể. Võ Hải Nhu cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhưng nhìn thấy thương thế nghiêm trọng như vậy, cuối cùng cũng không thể trấn định lại. Mộ Phong thở dài. Nhìn cách hành hạ này, kẻ bạo hành hoàn toàn có khả năng trực tiếp dê ít người phụ nữ, nhưng chỉ là hát ảnh hát ạ như vậy, hiển nhiên là dụng tâm kín đáo. Hơn nữa, địa điểm lại ở ngay bên ngoài kết giới, không khó đoán được kẻ bạo hành nhắm vào tỷ tỷ của Võ Hải Nhu. Võ Hải Nhu nhìn thương thế nghiêm trọng như vậy, cũng bó tay. Người phụ nữ đã nửa chân bước vào quỷ môn quan, đang dược tầm thường dù có thể trị ngoại thương cũng không thể cứu sống. Nàng quay đầu nhìn tỷ tỷ, rồi hỏi, "Nhờ tỷ tỷ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai đã làm chuyện này?" Nhưng tỷ tỷ nàng lại né tránh đề tài này, tiến lên kéo tay nàng, không ngừng nói, "Kỳ Hải Nhu, con nhất định phải cứu nàng, nhất định phải cứu nàng." "Nàng là ai?" Võ Hải Nhu lại hỏi, nhưng tỷ tỷ nàng chỉ khóc, lắc đầu, không nói được một lời. Cuối cùng, Võ Hải Nhu vẫn thỏa hiệp. Nàng đứng dậy, kéo Mộ Phong sang một bên, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. "Mộ Phong, ta không muốn biết bí mật trên người ngươi, nhưng khi cứu ta, ngươi đã dùng Bất Lão Thần Tuyền. Ngoài ra, ta không nghĩ ngươi còn có cách nào khác cứu ta." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nàng nói đến chuyện trước đây, khi bị sát thủ thừa nhận một kích, đặc mệnh chi khí không ngừng ăn mòn VST hương của nàng. Mộ Phong hơi giật mình, xem ra tam công chúa này nhìn qua lỗ mãng ngây thơ, nhưng thực tế suy nghĩ vô cùng chu đáo. Hắn biết ý của Võ Hải Nhu là muốn hắn lấy Bất Lão Thần Tuyền ra cứu người phụ nữ đáng thương này. Hắn vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy người phụ nữ sắp xê hết, cuối cùng vẫn thở dài. "Chuyện này, ta hy vọng tam công chúa không nói với ai." Hắn lạnh lùng nói. Không ngờ, Võ Hải Nhu lúc này lại trực tiếp phát khởi thiên đạo lời thề, kể nếu ta tiết lộ bất cứ tin tức gì về Mộ Phong, sẽ xê hết không yên lành. Thấy nàng kiên quyết như vậy, Mộ Phong giả vờ lấy đồ từ trong không gian thánh khí, thực tế là lấy một dọc Bất Lão Thần Tuyền từ trong Vô Tự Kim Thư. Cơ thể người phụ nữ trọng thương không có chút thánh nguyên nào, rõ ràng chỉ là người bình thường. Quá nhiều Bất Lão Thần Tuyền ẩn chứa đại lượng năng lượng, người thường căn bản không chịu nổi, vì vậy một dọc là đủ rồi. Đầu ngón tay hắn lượn lờ một dọc thần tuyền, đưa vào miệng người phụ nữ. Thần tuyền rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành một đạo năng lượng tinh thuần, bao phủ toàn thân người phụ nữ. Những ngoại thương bắt đầu khép lại nhanh chóng, máu ứ động trên người dần biến mất, xương cốt một lần nữa sinh trưởng, ngay cả răng đã rụng cũng mọc ra mới. Đối với người phụ nữ này, đây chính là một cuộc tái sinh. Thấy cảnh này, Võ Hải Nhu rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nàng đi tới trước mặt tỷ tỷ, trầm giọng hỏi, "Nghe tỷ tỷ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người phụ nữ này là ai? Chuyện gì đã xảy ra với những thi cốt bên ngoài kết giới?" Nhưng tỷ tỷ của Võ Hải Nhu lúc này lại lắc đầu, không nói, chỉ ngồi bên cạnh người phụ nữ kia, ánh mắt bi thương nhìn. Hỏi mãi cũng không ra gì, Võ Hải Nhu vô cùng bất đắc dĩ đi tới bên cạnh Mộ Phong. Thấy Mộ Phong tò mò, rốt cuộc bắt đầu kể lại chuyện của tỷ tỷ nàng. Nguyên lai, tỷ tỷ của Võ Hải Nhu vốn là trưởng công chúa của Võ Dương Thần Quốc, địa vị tôn quý. Nhưng về sau lại cùng một tu sĩ thân phận bình thường bỏ trốn. Chuyện này trở thành vết nhơ khó gột của hoàng thất. Mà lúc trước, trưởng công chúa đang chuẩn bị hoàng thất gả cho một thế gia, dùng việc này để lôi kéo thế gia đó trở thành người của hoàng thất. Vì vậy, hoàng đế tức giận, phái người bắt trưởng công chúa và tu sĩ kia trở về. Nhưng lúc này đã qua một năm, trưởng công chúa đã sinh ra một đứa bé. Việc này càng khiến hoàng thất trở thành trò cười, vì vậy, phẫn nộ, hoàng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế đã giam trưởng công chúa ở đây, trọn đời không được rời đi. Còn tên tu sĩ kia, cả nhà đều bị tàn sát, hài tử của trưởng công chúa thì không biết tung tích. Nghe được câu chuyện của trưởng công chúa, Mộ Phong trong lòng vô cùng cảm khái. Đôi khi, sinh ra trong gia đình giàu có cũng không phải là chuyện tốt, ngay cả quyền truy cầu hạnh phúc cũng không có. Đồng thời, hắn cũng cho rằng, sở dĩ Võ Hải Nhu được sủng ái như vậy, không thể tách rời khỏi người tỷ tỷ này. Sợ Võ Hải Nhu cùng tỷ tỷ rơi vào kết cục giống nhau, vì vậy hoàng thất mới bao dung tam công chúa như vậy. Khi câu chuyện kết thúc, thương thế của người phụ nữ trọng thương cũng gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ là nội thương cần thời gian để hồi phục. Nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ, trưởng công chúa lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng đứng dậy, nói với Võ Hải Nhu, "Kỳ Hải Nhu, đi thôi, rời khỏi nơi này, về sau cũng không cần đến thăm ta nữa." Võ Hải Nhu lúc này lại quật cường lắc đầu, nói, "Nghe tỷ tỷ, con cần biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Người phụ nữ này là chuyện gì? Những thi cốt bên ngoài kết giới lại là chuyện gì?" Trưởng công chúa nghe đến mấy câu này, trong ánh mắt có chút bối rối, nhưng càng nhiều vẫn là bi thương. Nàng lắc đầu, một bộ kháng cự, "Ỷ Van con, đi đi." Mộ Phong đứng ở một bên, nhận thấy chuyện này có lẽ không đơn giản. Nhìn vẻ mặt của trưởng công chúa, liền biết nàng không muốn Võ Hải Nhu nhúng tay vào chuyện này. Nhưng nếu theo tư duy của người bình thường, sẽ không từ chối sự giúp đỡ của Võ Hải Nhu. Bất quá, hắn dù sao vẫn là người ngoài, huống hồ chuyện này không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không muốn nhúng tay. Nhưng hết lần này tới lần khác, Võ Hải Nhu lại tìm đến Mộ Phong, kéo Mộ Phong ra khỏi sơn động, thấp giọng nói, "Để giúp ta." "Giúp ngươi cái gì?" "Giúp ta làm rõ chuyện này, tỷ tỷ của ta quá khác thường, chuyện này tuyệt đối có ẩn tình khác." "Ách, công chúa điện hạ, trước khi tới cũng không nói sẽ có loại chuyện này, hơn nữa ngươi biết ta cần phải cố gắng tu luyện, tranh thủ tiến vào Võ Dương thần bảng. Ta sẽ cho ngươi thù lao, ngươi muốn gì?" Võ Hải Nhu trực tiếp cắt ngang Mộ Phong. Mộ Phong cảm khái, không hổ là công chúa, quả nhiên tài đại khí thô, thế là nói thẳng ra điều kiện của mình, "Người ta muốn một chỗ động thiên phúc địa, vẫn là loại cao cấp. Cửu Uyên ngủ say đã một thời gian, hắn nhất định phải đánh thức Cửu Uyên một lần nữa." Chương 2502A suy đoán. Thành giao. Võ Hải Nhu không chút do dự nói, một chỗ động thiên phúc địa nàng vẫn có thể lo được. Dù sao, với tư cách là tam công chúa được sủng ái nhất, hoàng đế ban cho nàng không chỉ một động thiên phúc địa để tu luyện. Mộ Phong lúc này mới gật đầu đáp ứng, kỳ thực khi thấy thái độ của trưởng công chúa, trong lòng hắn đã có suy đoán, hiện tại chỉ cần xác thực một lần mà thôi. Đột nhiên, trong sơn động truyền đến tiếng thét chói tai của một người phụ nữ. Mộ Phong và Võ Hải Nhu giật mình, vội vàng chạy về. Họ nhìn thấy người phụ nữ trọng thương đã tỉnh lại, thương thế trên người đã tốt hơn phân nửa, lúc này đã có sức đứng lên. Nàng dùng vẻ mặt như gặp quỷ nhìn trưởng công chúa, sau đó lảo đảo nghiêng ngả chạy về phía bên ngoài sơn động. Nhìn thấy Mộ Phong hai người, nàng vội vàng trốn sau lưng họ. "Đừng dê ít ta, đừng dê ít ta." Người phụ nữ cực kỳ sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Chuyện đã xảy ra khiến nàng lúc này có chút phát điên. "Đừng sợ, chúng ta sẽ không làm hại ngươi, ngược lại, chúng ta đã cứu ngươi." Võ Hải Nhu nhẹ giọng an ủi. Người phụ nữ nghe vậy, nước mắt lập tức trào ra, khóc lớn, tiếng khóc bi thương khiến người nghe đau lòng. Trưởng công chúa lúc này cũng đứng dậy. Mặc dù bị nhốt ở đây đã hơn 50 năm, nhưng trên người nàng vẫn còn sót lại khí chất của công chúa. "Các ngươi đi đi, mang người phụ nữ này rời khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng trở lại nữa." Võ Hải Nhu biết hỏi cũng không ra gì, liền mang theo người phụ nữ rời khỏi sơn động. Họ đi ra đình nhỏ bên ngoài, ngồi xuống. "Ngươi tên là gì?" Nàng nhẹ giọng hỏi. "Tiểu. Tiểu Mai, ta gọi là Tiểu Mai." Người phụ nữ như chim non bị thương, luôn cúi đầu, giọng nói cũng vô cùng yếu ớt. Xem ra, cô nương này bất quá 15-16 tuổi, mà lại xảy ra chuyện như vậy, bóng ma sẽ đi theo nàng suốt đời. "Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi có thể nói cho ta biết không?" Võ Hải Nhu hỏi tiếp. Tiểu Mai vẻ mặt suy tư, dường như đang hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra hôm đó, nhưng sắc mặt của nàng rất nhanh trở nên hoảng sợ, như gặp phải chuyện gì đáng sợ. "Không cần. Không cần mà." Nàng thê thảm kêu gào, không ngừng huy động cánh tay. Võ Hải Nhu thấy vậy, tiến lên ôm chặt lấy nàng, để nàng dần dần bình tĩnh lại. Mộ Phong nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Mai, liền biết nàng nhất định là nhớ lại những chuyện bị N gược đê ải trước đó. Bất cứ ai cũng không muốn nhắc lại chuyện này. "Được rồi, ta không hỏi, không cần nghĩ." ngươi cần nghỉ ngơi, về sau sẽ không còn ai làm hại ngươi. Võ Hải Nhu không ngừng an ủi Tiểu Mai, còn lấy nước và thức ăn từ không gian thánh khí ra. Tiểu Mai dường như nhìn thấy thức ăn, trong mắt đều phát sáng. Xem ra nàng đã vài ngày không ăn gì. Một lúc sau, Tiểu Mai mới ăn no, cảm xúc khôi phục một ít. Nhưng Võ Hải Nhu sợ kích thích nàng, cũng không tiếp tục hỏi. Hơn nữa, thương thế của Tiểu Mai vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vì vậy sau một hồi lại ngủ. Mộ Phong thở dài, bây giờ muốn hỏi được gì từ Tiểu Mai sợ là rất khó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sơn động, trong lòng không ngừng tính toán. Đêm xuống, ba người họ nghỉ ngơi trong đình. Trong không gian thánh khí của Võ Hải Nhu liền ngay cả thảm loại vật này đều có, vì vậy vừa lúc cho Tiểu Mai sử dụng. Mộ Phong, chúng ta rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Nàng khẩn trương hỏi, bởi vì chuyện này liên quan đến tỷ tỷ của nàng, khiến nàng không còn chút chủ ý nào. Chờ. Mộ Phong chậm rãi nói, số thi cốt bên ngoài không phải một ngày là có thể hình thành. Ta nghĩ, trong 5 năm ngươi không đến đây, có lẽ thường xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta chỉ cần chờ, nhất định có thể đợi được. Hừ, nếu để ta biết là ai, ta nhất định sẽ chém hắn thành muôn mảnh. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, khác gì súc sinh. Võ Hải Nhu tức giận nói. Nhưng Mộ Phong vẫn đang suy nghĩ chuyện khác, hơn nữa trong lòng đã có một vài manh mối. Lúc này, hắn mở miệng hỏi, "Kỳ Tam công chúa, lần này đến thăm trưởng công chúa là chủ ý của chính ngươi sao?" Dĩ nhiên, Kỳ Võ Hải Nhu theo bản năng nói, bất quá rất nhanh liền nhíu mày, "Kỳ dường như không phải, là mẫu thân ta nói ra trước, ta mới có ý nghĩ này." Mộ Phong trong lòng vui mừng, xem ra sự tình cùng hắn đoán không sai biệt lắm, vì vậy tiếp tục hỏi, "Ê vậy trước đó, mẹ ngươi có hay không đề cập chuyện của trưởng công chúa?" "Đương nhiên là không, mẫu thân ta cùng phụ hoàng đều coi tỷ tỷ của ta là sỉ nhục, bình thường xưa nay sẽ không chủ động nhắc tới nàng. Lần này mẫu thân chủ động nhắc tới, ta còn tưởng rằng họ đổi ý, chuẩn bị thả tỷ tỷ của ta ra." Võ Hải Nhu nói. "Cái này có vấn đề gì không?" "Không có, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến mà thôi." Mộ Phong nhà nhạt nói, "Ê thông thường Đào Linh Sơn bên này cũng sẽ có người của các ngươi canh gác chứ?" Võ Hải Nhu gật đầu, nói, "Ê không sai, trước đó phụ hoàng có phái người ở đây, một mặt là phòng ngừa tỷ tỷ đào tẩu, ở một phương diện khác chính là giám thị nhất cử nhất động của tỷ tỷ. Bất quá, không biết vì sao lần này lại không thấy." Mộ Phong càng thêm xác nhận ý nghĩ trong lòng, thế là chậm rãi nói, "Nghe nói cách khác, chuyện bên này nói không chừng hoàng đế bệ hạ đã sớm biết." "Không có khả năng." Võ Hải Nhu trực tiếp đứng dậy, gương mặt khẩn trương, "Nghe nếu như hắn biết, nhất định sẽ ngăn cản. Làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy?" Nhưng trong lòng nàng minh bạch, Mộ Phong nói có thể là sự thật. Phụ thân của nàng có lẽ đã sớm biết chuyện này, lại vẫn luôn không nhúng tay. Vì sao? Dấu chấm hỏi to lớn lượn lờ trong tim nàng, nghĩ như thế nào cũng không thông. Mộ Phong cũng điểm đến thì ngưng, không nói tiếp. Suy đoán của hắn vô cùng kinh thế hải tục, cũng chưa chắc là chính xác. Cứ như vậy, hai người ngồi đến trời sáng. Mà Tiểu Mai buổi tối dường như vẫn đang gặp ác mộng, trong miệng còn nói những lời cầu xin tha thứ. Vô cùng làm cho đau lòng người. Sau khi Tiểu Mai tỉnh lại, họ liền rời đi, đến bên ngoài kết giới. Muốn tra ra chút gì, họ nhất định phải kiên trì. Hơn nữa, Mộ Phong suy đoán, khẳng định còn sẽ có người trở lại. Họ ở bên ngoài tìm được một nơi có thể dung thân, ở đó cùng đợi. Dù sao, nơi này cách thành trấn còn một khoảng cách rất xa, vì vậy họ không có thời gian đưa Tiểu Mai đi. Cứ như vậy, liên tiếp qua ba ngày, rốt cục có người đến nơi này. Đến rồi. Võ Hải Nhu khẩn trương nhìn ra ngoài. Liền thấy một tu sĩ đang chậm rãi đi lên núi, trong tay dẫn theo một thiếu nữ đã ngất đi. Tu sĩ đi tới bên ngoài kết giới, nhìn thấy cột gỗ bên trên, Tiểu Mai đã biến mất, hơn nữa trên đất có dây thừng bị cắt đứt, lập tức liền cảnh giác. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại không phát hiện gì. Thế là, trực tiếp mang người thiếu nữ kia cột vào cột gỗ. Chương 2503A khác thường biểu hiện. Chắc chắn là hắn. Ánh mắt Võ Hải Nhu lập tức bộc phát sát ý, dáng vẻ thê thảm của Tiểu Mai dường như vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Mà Tiểu Mai khi nhìn thấy nam tử này, trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Đừng nóng vội. Mộ Phong ngăn Võ Hải Nhu đang muốn xuất thủ, hãy xem trước hắn muốn làm gì. Võ Hải Nhu đành phải nhẫn nại. Nam tử trói người thiếu nữ kia trên cột gỗ, sau đó đi tới trước kết giới, lớn tiếng hô, "Ê trưởng công chúa, ta lại mang lễ vật đến cho ngươi rồi đây." Trong giọng nói của hắn tràn đầy trêu tức biến thái. Quả nhiên, trưởng công chúa lúc này đi tới kết giới, trong mắt tràn đầy nước mắt, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, khóc, "Ỳ va ngươi, đừng làm như vậy. Ta cũng muốn xê hết, nếu cái xê hết của ta có thể khiến ngươi cải tà quy chính, ta tình nguyện xê hết cả trăm lần. Ta bị hạ cấm chế, ngay cả tê ừ ép ác cũng không được." Trưởng công chúa bi thương kêu khóc. Cách xa kết giới, nàng chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của nam tử. "Không xê hết được. Không xê hết được càng tốt. Ta sẽ để ngươi xem những người này chịu khổ đều là vì ngươi, trưởng công chúa danh tiếng thật là lớn." Nam tử cười lớn, trực tiếp xoay người đi tới trước mặt cô nương kia. Lấy ra một con dao găm sắc bén từ bên hông, hàng qua nghiêm nghị. Lúc này, cô nương kia cũng tỉnh lại, sau khi thấy một màn này, lập tức hoa dung thất sắc, kêu lớn, kỳ cứu mạng. Cứu mạng. Yên tâm, nơi này sẽ không có ai đến cứu ngươi. Thấy người phụ nữ kia không? Mỗi nhát dao ta cắt ngươi đều là do người phụ nữ kia gây ra. Ngươi muốn oán hận thì hận nàng. Nam tử mặt đầy vẻ điên cuồng, lè lưỡi liếm qua dao găm, sau đó nhẹ nhàng lướt qua mặt tiểu cô nương. Lưỡi dao lạnh như băng khiến tiểu cô nương nhắm chặt mắt, thân thể run rẩy sợ hãi đến cực điểm. Nhưng ngay khi nam tử sắp ra tay, một chiếc đinh đen nhánh đột nhiên từ đằng xa bắn tới, đâm mạnh vào lồng ngực hắn. Trong chốc lát, thân thể hắn cứng đờ, dao găm còn nâng trên không trung, nhưng không thể đâm xuống. Mộ Phong và Võ Hải Nhu từ đằng xa chậm rãi đi ra, trên mặt nam tử lộ ra vẻ hoảng hốt. Bất quá, điều khiến Mộ Phong để ý hơn là biểu hiện của trưởng công chúa. Lúc này, trên mặt trưởng công chúa có giật mình, có sợ hãi, cũng có phẫn nộ. Rõ ràng bắt được tên nam tử làm nhiều việc ác, rõ ràng cứu một tiểu cô nương sắp bị N gược đê ải, vì sao trưởng công chúa lại có vẻ mặt như vậy? Súc sinh! Võ Hải Nhu đi về phía nam tử, sau đó hung hăng đấm vào mặt hắn. Máu tươi văng ra, thậm chí mặt trực tiếp sụp xuống. Một quyền này chứa đựng tức giận, không chỉ vì những tiểu cô nương này. Nghe ý tứ của nam tử, hắn không phải lần đầu tiên tới, cũng không phải lần đầu tiên hát ảnh hát ạ những người này trước mặt trưởng công chúa. Cho nên, một quyền này của nàng vẫn là vì tỷ tỷ của mình. Hải Nhu, dừng tay. Trưởng công chúa vội vàng đứng dậy hô, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi mau đi đi. Nghe trưởng công chúa nói những lời này, Võ Hải Nhu càng thêm giận không chỗ phát tiết, nàng tức giận chất vấn, ngươi đang sợ cái gì? Ta cứu một người vô tội, còn hơn ngươi ở bên trong chỉ biết khóc thầm. Lời nói này như tổn thương đến tự tôn của trưởng công chúa, nàng thần tình ảm đạm, ngồi xổm xuống, không ngừng lắc đầu. Mộ Phong nhìn về phía nam tử, hắn càng phát giác người này không chỉ vì phát tiết hoặc tâm lý biến thái mà thôi. Hãy nghĩ xem, tại sao hắn lại đến kết giới? Nơi này rất khuất, hơn nữa Võ Dương thần quốc hoàng thất muốn ẩn giấu chuyện của trưởng công chúa, nên trong phạm vi ngàn dặm này không có ai ở lại. Người bình thường làm sao biết trưởng công chúa ở đây? Hơn nữa, hành vi man rợ của nam tử trước mặt trưởng công chúa giống như là đang trả thù. Võ Hải Nhu nhìn tỷ tỷ mình, trong lòng không rõ. Từng là một trưởng công chúa thiện lương sáng sủa, sao lại biến mất? Vậy mà trơ mắt nhìn những người vô tội này bị hát ảnh hát ả đến xê hết mà không nghĩ biện pháp cứu giúp. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng càng thêm phẫn nộ, một cước hung hăng đạp xuống người nam tử trên đất. Chương 2504A Võ Hải Nhu hứa hẹn. Thế giới này vốn dĩ không công bằng. Không có thiên phú, không có cơ hội, người thường ở vào tầng lớp xã hội thấp kém nhất. Họ chỉ có thể làm những công việc nặng nhọc nhất, nhận đồng lương ít ỏi. Trong mắt tu sĩ, người thường không khác gì kiến hôi. Bất quá, nhờ sự tồn tại của thần quốc và các thế lực lớn, người thường có được sự che chở và tôn trọng nhất định. Nhưng vẫn có phần lớn tu sĩ chẳng thèm ngó tới người thường. Nhất là tà tu, bọn chúng thậm chí dùng sinh mệnh người bình thường để tu luyện. Mộ Phong nghe tiểu cô nương kể lại, biết được nam tử kia có lẽ thuộc về một tổ chức hắc ám. Vô số tiểu cô nương như vậy đang bị giao dịch như hàng hóa. Mục đích giao dịch đơn giản là để biến các nàng thành đồ chơi ở những ngõ hẻm đèn hoa, chốn lầu xanh. Mộ Phong, chúng ta đuổi theo. Võ Hải Nhu nặng nề nói. Nàng có thể sử dụng bí thuật để truy tìm dấu vết tu sĩ sử dụng huyết độn. Nhưng Mộ Phong lúc này chậm rãi lắc đầu. Vì sao hắn muốn gia nhập Võ Thần Điện? Chính là để tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến. Mà điều kiện để tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến là phải tiến vào Võ Dương Thần Bảng. Chỉ khi tiến vào đệ nhị điện của Võ Thần Điện mới có tư cách khiêu chiến những thiên tài trên Võ Dương Thần Bảng. Tất cả những điều này đều cần hắn tấn thăng Niết Bàn Thất Giai. Ban đầu là 5 năm, hiện tại không sai biệt lắm đã qua 1 năm. Nói cách khác, hắn cần phải trong vòng 4 năm, từ Niết Bàn Lục Giai Trung Kỳ đề thăng lên Niết Bàn Thất Giai trở lên. Đối với bất kỳ tu sĩ nào, thời gian này đều vô cùng cấp bách. Con đường tăng tiến của Mộ Phong tuy một đường thông thuận, nhưng đều đi kèm với nguy hiểm. Những kỳ ngộ kia đều là hắn dùng mạng đổi lấy. Nhưng bây giờ, hắn không biết mình có còn cơ hội liều mạng nữa không. Nếu cứ an ổn tu luyện tấn thăng Niết Bàn Thất Giai, còn không biết phải bao lâu. Cho nên, hắn không muốn lãng phí thời gian cùng Võ Hải Nhu làm việc này, mà muốn để bản thân trở nên mạnh hơn. Dù sao, thiên hạ tuyệt thế thiên tài chỗ nào cũng có, mạnh hơn người vẫn có. Tỷ lệ sống sót trong Vạn Quốc Thánh Chiến chỉ có 5%. Hắn không chỉ cần sống sót, mà còn muốn nhất chiến thành danh, từ đó có được cơ hội tiến vào trung vị thần quốc. Vì vậy, hắn phải không ngừng để bản thân trở nên cường đại hơn. Điều này cần thời gian. Hơn nữa, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Vì sao tên nam tử kia lại nhắm vào trưởng công chúa? Vì sao trưởng công chúa lại không cho Võ Hải Nhu truy ra? Ẩn tình trong này phản phất một vòng xoáy, Mộ Phong không muốn bị cuốn vào. Dù sao, hắn chỉ là một người ngoài. Tam công chúa, ta chỉ là một tu sĩ của Võ Thần Điện, việc ta cần làm, ngươi nên rất rõ ràng. Ngươi hiện tại đã ở trên Võ Dương Thần Bảng, việc ta gia nhập Võ Thần Điện cũng vì mục đích này. Mộ Phong muốn giải thích một lần, không ngờ Võ Hải Nhu lúc này vô cùng không kiên nhẫn. thực lực ngươi không kém, chỉ là cảnh giới hơi thấp. Trở về, ta đảm bảo ngươi tiến vào đệ tam điện, đồng thời cho ngươi thêm một chỗ động thiên phúc địa, hài lòng chưa? Tài đại khí thô. Đây là từ ngữ duy nhất Mộ Phong có thể nghĩ đến để miêu tả Võ Hải Nhu lúc này. Hai nơi động thiên phúc địa nói cho là cho, hơn nữa, bằng quan hệ của nàng, có lẽ thật có thể trực tiếp tấn thăng đệ tam điện. Như vậy, có thể bớt đi rất nhiều thời gian của hắn. Đã như vậy, vậy ta liền theo tam công chúa đi một chuyến. Trong lòng hắn rất thỏa mãn. Võ Hải Nhu gật đầu, nàng cũng không biết tại sao phải mang theo Mộ Phong. Có lẽ, thực lực Mộ Phong bày ra trước đó khiến người cảm thấy tin cậy. Về sau muốn cái gì, nói thẳng là được, ta không thích vòng vo. Nàng một bộ giọng điệu phú bà khiến Mộ Phong trợn mắt há mồm. Rất nhanh, nàng thi triển bí thuật, sau đó xuất hiện một đường huyết tuyến nhạt đến mức khó thấy, kéo dài đến tận chân trời. Tiểu Mai và một tiểu cô nương khác chắc chắn không thể mang theo cùng. Dù sao, còn chưa biết nam nhân kia dùng huyết độn trốn đến nơi nào, mang theo các nàng không an toàn. Vì vậy, Võ Hải Nhu lại mở kết giới, an trí Tiểu Mai và tiểu cô nương kia vào trong kết giới, để lại đầy đủ thức ăn nước uống. Trên người trưởng công chúa cũng bị bày cấm chế, vì vậy, cho dù kết giới mở ra, nàng cũng không thể rời khỏi phạm vi kết giới, hơn nữa, nếu có ý niệm TUSS, sẽ gặp phải cấm chế ngăn cản. Bị triệt để giam cầm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mộ Phong và Võ Hải Nhu đạp lên thần hành thuyền, truy tìm theo huyết tuyến. Khai Nguyên Thần Thành, một tòa thần thành phổ thông trong vùng Đào Linh Thần. Lúc này, cách thần thành bất quá 10 dặm, trong một khu rừng cây nhỏ, một thân ảnh vô cớ xuất hiện. Sắc mặt nam tử vô cùng tái nhợt. Sử dụng huyết độn thuật đối với hắn mà nói, tiêu hao vô cùng lớn, hơn nữa còn mang đến phản vệ. Phản vệ nghiêm trọng thậm chí có thể khiến cảnh giới của hắn rơi xuống. May mắn, lần này vận khí hắn không tệ, vì vậy phản vệ không tính nghiêm trọng, chỉ khiến hắn suy yếu nhất thời. Xê hết tiệt, Võ Hải Nhu sao lại đến đây? Không bức tê ử được người phụ nữ kia trong kết giới, ta thật không cam lòng. Hắn một quyền đấm vào một thân cây bên cạnh, trong lòng vô cùng phẫn hận. Hắn vững tin, chỉ cần qua một thời gian nữa, trưởng công chúa sẽ tinh thần tan vỡ, đến lúc đó trực tiếp quất tức mà xê hết cũng không phải không có khả năng. Chờ xem, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đích thân dê yết ngươi. Phụ thân trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ hài nhi vì ngài báo thù. Nói xong, hắn đứng dậy, hướng phía thần thành đi tới. Bên trong Khai Nguyên Thần Thành, có một sòng bạc vô cùng nổi danh, tên là Khai Nguyên Sòng Bạc. Lấy tên thần thành, đủ thấy sòng bạc này có quan hệ phi phàm với phủ thành chủ. Lúc này, bên trong sòng bạc người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Nam tử chính là vào lúc này trở lại sòng bạc. Hắn đi từ phía sau, cũng không có ai đứng ra ngăn cản. Bởi vì hắn bản thân là người của sòng bạc. Xuyên qua từng hành lang, nam tử tiến xuống một tầng hầm ngầm ẩn nấp. Giờ phút này, trong hầm tràn đầy mùi vị sa đọa, thối rữa, thậm chí còn mang theo huyết tinh khí nồng nặc. Tầng hầm ngầm có vẻ phi thường chật chội, bên trong bày từng cái lồng sắt, mà trong lồng sắt dĩ nhiên là từng nữ nhân. Những nữ nhân này đều có một đặc điểm, đó chính là tuổi tác không lớn, bất quá 15-16 tuổi. Lúc này, các nàng như những con chim nhỏ bị hoảng sợ, co rúm trong lồng sắt. Nam tử trực tiếp xuyên qua những lồng sắt này, đi tới phần cuối tầng hầm ngầm. Ở chỗ này, có một gian phòng đặc thù. Trong phòng, trên ghế đang ngồi một lão giả tóc dài. Lão giả chỉ ngồi ở đó, liền khiến lòng người thấy sợ hãi. Một mắt của hắn chỉ còn lại hốc mắt đen ngòm, tai chỉ còn một cái. Ngay cả chân tay cũng chỉ còn lại một bên, bất quá, phần chi gãy được thay thế bằng chi giả kim loại. Bàn tay của cánh tay chi giả không phải tay, mà là một cái móc. Chân chi giả càng giống như một thanh trường kiếm. Trên người lão giả tràn đầy lệ khí, ngồi ở đó như một con ác quỷ. Chương 2505A bàn bạc. Sư phụ, đồ nhi thất bại rồi. Hoàng thất tam công chúa Võ Hải Nhu vậy mà cũng đến nơi này, đệ tử thiếu chút nữa bị bọn họ bắt được. Nam tử đem toàn bộ chuyện đã xảy ra kể lại cho lão giả. Lão giả đứng dậy, trên mặt tràn đầy lệ khí. Hắn tiến lên, dùng chi giả sắc bén hung hăng quất vào người nam tử, đánh hắn bay ra ngoài. Phế vật. Ngươi đúng là một tên phế vật. Ta tốn hao bao nhiêu thời gian và tài nguyên bồi dưỡng ngươi, vậy mà chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Nam tử thần sắc sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất, một chữ cũng không dám nói nhiều. Hàng Phi, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi không phải báo thù cho ta, mà là cho chính ngươi. Ngẫm lại phụ thân ngươi đã xê hết như thế nào, nghĩ đến cả nhà ngươi đã xê hết ra sao. Bị gọi là Hàng Phi lúc này gắt gao quỳ trên mặt đất, cừu hận trong lòng lại bị khơi dậy. Kỳ thực, hắn cũng không nhớ rõ chuyện nhà mình. Dù sao, ngay sau khi hắn sinh ra, gia đình hắn đã không còn. Chính sư phụ hắn đã thu dưỡng hắn từ nhỏ, còn đem sự tình trong nhà kể cho hắn, để hắn khắc ghi cừu hận, tương lai báo thù những kẻ kia. Sư phụ nói cho hắn biết, phụ thân hắn bị hoàng thất Võ Dương thần quốc phái người dê ít xê hết. Gia gia, nãi nãi, cùng toàn bộ gia tộc, thậm chí ngay cả những thân thích xa xôi đều bị dê ít cùng. Bọn họ bộ tộc này chỉ còn lại một mình hắn. Loại cừu hận thấu xương này từ nhỏ đã đi theo hắn, cũng tạo thành tính cách tàn bạo, thích dê ít chóc của hắn. Sư phụ còn nói cho hắn biết, việc dùng tinh thần hát ảnh hát ạ để trưởng công chúa bị giam trong kết giới C hết quan C hết ủng là bước đầu tiên báo thù hoàng thất. Nhưng bước đầu tiên này, hắn đã tốn 5 năm mà vẫn chưa thành công. Trưởng công chúa quả thật có chút không chịu nổi, nhưng trên người nàng có cấm chế do hoàng thất bố trí, coi như muốn tê ừ ép ác cũng không được. Mà những người khác lại không cách nào tiến vào trong kết giới, vì vậy trưởng công chúa một mực cầm cự đến bây giờ. Lão giả tức giận chưa tiêu, bất quá cuối cùng vẫn thở dài, chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi. Hàng Phi à, chúng ta đều là những người mang huyết hải thâm cừu với hoàng thất. Thù này nhất định phải báo, bất kể ai ngăn cản phía trước, đều phải hung hăng diệt trừ. Hàng Phi dập đầu mạnh xuống đất, hung tợn nói, "Ê đồ nhi minh bạch." Lão giả chậm rãi gật đầu. Đối với đồ đệ do chính mình bồi dưỡng này, hắn vẫn rất hài lòng. Hắn chậm rãi nói, "Ở nhân số ở chỗ này cũng đủ rồi, ngày mai hãy chở đi, tiếp tục bắt một nhóm nữa. Không ngờ những nữ nhân này lại trở thành cây rụng tiền của chúng ta." Những tu sĩ kia từng người đều ra vẻ đạo mạo, nhưng đều có người một lần tính mua mười mấy người về đó a. Hắn nói, vô ý nhìn về phía Hàng Phi, rồi đột nhiên sửng sốt, vẫy tay gọi đồ nhi, "Nghe tới đây." Hàng Phi hơi nghi hoặc một chút, đi ra phía trước, rồi đột nhiên trúng một bạt tai nặng nề của sư phụ. Vô liêm sỉ. Bị người theo dõi mà còn không biết. Nói rồi, lão giả đưa tay sau lưng Hàng Phi chớp chớp. Ở đó có một đường huyết tuyến kéo dài đến Hàng Phi. Cái này. Hàng Phi mở to hai mắt, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn biết sư phụ mình là người thế nào, coi như hắn là đồ đệ, nói dê ít là sẽ dê ít. Bất quá, lão giả nhìn huyết tuyến, như có điều suy nghĩ, cuối cùng lại cười lên. Xem ra đây là vị tam công chúa kia chú ý đến ngươi rồi. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, trước hết dê ít tam công chúa, sau đó lại dê ít trưởng công chúa. Ta nghe nói vị tam công chúa này là người được hoàng thất yêu thích. Không biết ta dê ít nàng rồi, hoàng thất có thẹn quá hóa giận không đây? Hai thầy trò lúc này đều cười lớn, giống như một đôi người điên. Mộ Phong cùng Võ Hải Nhu men theo sợi dây nhỏ một đường chạy như bay. Sợi dây này tối đa chỉ có thể duy trì một ngày, cho nên bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian. Cũng may, hai canh giờ sau, bọn họ đã đến Khai Nguyên Thần Thành. Huyết tuyến còn chưa tiêu tán, bọn họ có thể tìm thấy kẻ chạy trốn kia theo sợi dây này. Đi thôi, không quản hắn trốn ở đâu, ta đều muốn bắt hắn lại, sau đó cho những tiểu cô nương kia làm lại những chuyện hắn đã làm trên người bọn họ một lần. Võ Hải Nhu tức giận nói. Nhưng Mộ Phong có vẻ vô cùng thận trọng, chậm rãi nói, người ta thấy chúng ta nên đến phủ thành chủ nói một tiếng trước. Nếu không, lỡ hắn lại chạy mất thì sao? Bên trong thần thành cá long hỗn tạp, nhân số rất đông. Nếu chúng ta ra tay giữa đường, khó tránh khỏi sẽ làm bê ị tê hương đến người thường. Võ Hải Nhu nghe cũng thấy có lý. Nếu có phủ thành chủ hỗ trợ, bọn họ chắc chắn có thể dễ như trở bàn tay. Thế là, hai người đi thẳng tới phủ thành chủ Khai Nguyên Thần Thành, sau đó đưa ra vật chứng minh thân phận. Võ Hải Nhu lấy ra tự nhiên là chứng minh thân phận tam công chúa, còn Mộ Phong lấy ra lệnh bài Võ Thần Điện. Đối với phủ thành chủ mà nói, hai người này đều không thể đắc tội. Thế là thành chủ Chu Thân tự mình chạy ra nghênh tiếp. Tam công chúa giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Chu Thân trông là một trung niên nam tử có chút phát tướng, vẻ ngoài có điểm ngốc nghếch. Chỉ bất quá Mộ Phong có thể nhận thấy được trong mắt thành chủ thỉnh thoảng toát ra ánh mắt âm trầm. Điều đó đủ để chứng minh thành chủ này cũng là một cao thủ giả heo ăn thịt hổ. Miễn, ta đến là muốn mời các ngươi phủ thành chủ phối hợp bắt một người. Võ Hải Nhu vung tay nói. Bắt người còn cần ngài tự mình động thủ sao? Ngài chỉ cần nói cho ta biết bắt ai, chỉ cần ở Khai Nguyên Thần Thành này, ta cam đoan sẽ bắt được. Chu Thân vội vàng nói, một bộ trung thành cảnh cảnh. Nhưng Võ Hải Nhu lại cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn hận. Không cần, ngươi chỉ cần phái người bảo vệ thần thành. Trước khi chúng ta bắt được người kia, một con chuột cũng không thể rời khỏi. Chu Thân vội vàng truyền mệnh lệnh xuống dưới. Tất cả bạch giáp binh dốc toàn bộ lực lượng giữ được thần thành, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng cửa lớn. Hơn nữa, mặc dù Võ Hải Nhu nói không cần, nhưng hắn vẫn tự mình mang theo cao thủ trong thành chủ phủ đi theo Võ Hải Nhu phía sau, chờ đợi phái đi. Mộ Phong trong lòng phi thường cảm khái. Đây chính là đãi ngộ của thành viên hoàng thất a. Hơn nữa, thành chủ Chu Thân này tuyệt đối là một con cáo già. Võ Hải Nhu mang theo Mộ Phong dọc theo huyết tuyến tiếp tục truy tung nam nhân kia. Cuối cùng, bọn họ đi tới bên ngoài Khai Nguyên sòng bạc. Mà tia máu tuyến lúc này kéo dài vào trong sòng bạc. Chu Thân lập tức ngầm hiểu, cho một bộ phận người bao vây sòng bạc, đồng thời có vài tên bạch giáp binh tiến vào sòng bạc, đuổi tất cả khách nhân đi. Cứ như vậy, cho dù ở bên trong khai chiến cũng sẽ không thương tổn đến người vô tội. Chờ đến khi khách bên trong rút lui hết, Mộ Phong cùng Võ Hải Nhu trực tiếp đi vào sòng bạc. Sòng bạc vốn náo nhiệt lúc này trở nên trống rỗng, chỉ còn lại mấy tiểu nhị vẻ mặt bất thiện nhìn bọn hắn. Tiểu nhị niết bàn lục giai. Cái sòng bạc này thật đúng là thâm tàng bất lậu. Đại khái lần này chúng ta tiến vào hang ổ của bọn hắn. Võ Hải Nhu nắm chặt quả đấm, vẻ mặt hưng phấn. Chương 2506A Tàn tật lão giả. Viết tuyến vẫn còn dẫn lối. Mộ Phong và Võ Hải Nhu theo chỉ dẫn đến một tầng hầm ngầm, chứng kiến cảnh tượng những thiếu nữ bị giam trong lồng sắt. Những cô gái này bị nhốt như chó, ăn ngủ đều ở bên trong, trông vô cùng thảm thương. Thấy người lạ, ai nấy đều sợ hãi nép vào góc lồng sắt. Võ Hải Nhu thấy cảnh này, lòng càng thêm phẫn nộ. Dưới sự trị vì của hoàng thất, vẫn còn tồn tại hoạt động buôn bán phụ nữ thế này, quả thực là sỉ nhục. Mộ Phong cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn biết, có cầu mới có cung. Một số nhân vật chính phái muốn những thú vui đồi trụy, nhưng lại khinh thường tự mình ra tay. Vậy nên, họ đến những nơi đặc biệt này mua những cô gái đó, cho rằng làm vậy là ệ trong sạch. Nhưng họ đâu biết, loại giao dịch này chưa bao giờ là trong sạch. Hàng Phi lúc này ngồi yên ở cuối hầm ngầm, lặng lẽ nhìn Võ Hải Nhu, khóe miệng nhếch lên cười nhạt. Hỗn đảng, tưởng rằng ngươi có thể chạy thoát. Dù ngươi trốn đến đâu, ta nhất định sẽ bắt được ngươi, rồi làm thịt. Thấy Hàng Phi, Võ Hải Nhu không thể khống chế được tâm tình. Nàng đã dê ít không ít tà tu, nhưng trừ một vài trường hợp cá biệt, những tà tu khác sẽ không hát ảnh hát ạ người đến xê hết. Kẻ này hoàn toàn đã phát điên. Ta cũng có tên tuổi, ta tên Hàng Phi. Hàng Phi cười lạnh, thì chỉ bằng các ngươi mà muốn dê ít ta. Bất lời thừa, xê hết đi. Võ Hải Nhu vung tay, một cây trường thương trực tiếp tế xuất. Đầu mũi thương lóe lên hàng quang đáng sợ. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, khẽ nói, ở nơi này không gian quá nhỏ. Nếu chiến đấu ở đây, những cô gái này sẽ gặp nguy hiểm. Võ Hải Nhu nhìn những cô gái trong lồng sắt, thở dài, bắt đầu mở từng lồng sắt, để họ thoát ra. Ban đầu, dù lồng sắt mở ra, không ai dám ra. Nhưng khi có người đầu tiên chạy ra, những người khác cũng bị lôi kéo, nhao nhao chạy về phía bên ngoài. Một số cô gái không quên cảm tạ Võ Hải Nhu. Hai cô gái quỳ xuống trước Võ Hải Nhu, kích động nói, "Ê đa tạ ân nhân." "Không cần cảm ơn, mau đi đi." Võ Hải Nhu vội vàng đỡ hai người dậy. Nhưng đúng lúc này, Mộ Phong một bước xa xông lên phía trước, ngang ngược đẩy Võ Hải Nhu ra, hai tay đột nhiên tìm tòi, tóm lấy hai thanh dao găm đang đâm tới. Hai người phụ nữ này là người của Hàng Phi. Vừa rồi hắn đã nhận ra hai cô gái này không phải người thường, mà là tu sĩ, chỉ là tu vi bị ẩn giấu. Võ Hải Nhu sau khi thấy cảnh này, ngoài tức giận, còn có sự bất lực. Nàng không hiểu nổi tư tưởng của những người này. Rõ ràng nàng mới là người tốt cứu vớt nhiều người như vậy. Hàng Phi, ngươi thật hèn hạ vô sĩ. Hôm nay ta tuyệt đối phải dê ít ngươi. Hai cô gái tấn công không thành, vội vàng lui lại, đến bên cạnh Hàng Phi. Hàng Phi lại lạnh lùng cười, hai tay trực tiếp nắm tóc hai cô gái, đè xuống đất. Nói cho ngươi biết, những cô gái bị ta bắt được, có chút bị ta đùa xê hết, có chút mang thiên phú, ta sẽ cho ăn lượng lớn đan dược, nâng cao cảnh giới, để bọn họ làm rất nhiều việc cho ta. Xem kìa, bọn họ rất nghe lời. Nói rồi, hắn cầm chén trà, đổ nước xuống đất. Hai cô gái vội vàng chạy tới, nằm sấp xuống liếm những giọt nước trên đất, trông không giống người, mà giống giả thú hơn. Sắc mặt Mộ Phong đột nhiên trở nên âm trầm. Hai cô gái này chỉ mới 16-17 tuổi, cái tuổi đẹp như hoa, lại bị biến thành bộ dạng này. Hơn nữa, vì phục dụng lượng lớn đan dược, thi triển các loại tà thuật, mạnh mẽ nâng cao cảnh giới, tuổi thọ của họ đều giảm sút nghiêm trọng, chắc không còn sống được bao lâu. Võ Hải Nhu thấy cảnh này, khóe mắt càng đỏ. Nàng là phụ nữ, nên càng không thể tha thứ loại chuyện này. Khoảnh khắc sau, thân thể nàng như điện xẹt, bạo xạ ra, trên người tỏa ra sát ý ngập trời. Trường thương trong tay đột nhiên đâm về phía trước, như đâm xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hàng Phi. Hàn ý trên mũi thương khiến Hàng Phi giật mình. Nhưng hắn nhếch mép cười lạnh, thân thể đột nhiên lui về sau hai bước. Thấy nụ cười của hắn, Võ Hải Nhu đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lúc này nàng chỉ muốn xé xác cả đàn ông này, nên không dừng lại. Không gian dưới đất này không lớn, hơn nữa phần lớn diện tích bị chiếm bởi lồng sắt. Vậy nên, Võ Hải Nhu gần như trong nháy mắt đã tấn công đến trước mặt Hàng Phi. Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra. Một kết giới đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàng Phi. Trường thương hung hăng đâm vào kết giới, nhưng chỉ khiến kết giới rung động. Không tốt, cẩn thận. Mộ Phong kinh hô, vì hắn thấy dưới chân Võ Hải Nhu xuất hiện một trận pháp. Trong nháy mắt, trận pháp bao phủ Võ Hải Nhu. Ha ha, thật ngu xuẩn, lại dám cứ như vậy tìm đến. Một lão giả chậm rãi đi ra từ bên cạnh, chính là sư phụ của Hàng Phi. Vẻ ngoài của hắn khiến Mộ Phong và Võ Hải Nhu kinh hãi. Tam công chúa à, trận pháp này là chuẩn bị riêng cho ngươi. Ta muốn ngươi nếm đủ đau khổ, rồi dê ít ngươi. Không biết khi ngươi xê hết, phụ hoàng ngươi sẽ có bê yểu tê in gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Võ Hải Nhu đứng trong trận pháp, lớn tiếng hỏi. Ta là ai? Ta chẳng qua là một con chó bị hoàng thất các ngươi vứt bỏ. Lão giả cười lạnh, nhưng chắc không ai ngờ, ta vẫn còn sống, hơn nữa còn tìm về. Yên tâm, người của hoàng thất các ngươi không ai chạy thoát. Ta sẽ từng người dê ít xê hết bọn chúng, để bọn chúng cũng thưởng thức nỗi đau khổ ta phải chịu. Câu cuối cùng của hắn gần như hét lên, B. Yểu Hát Yện cực kỳ hoảng loạn và thất thường. Mộ Phong không biết hắn đã trải qua những gì, nhưng từ những chi gãy và khuôn mặt không trọn vẹn, có thể thấy hắn đã trải qua một quá trình thảm khốc. Thông thường, những chi gãy này có thể phục hồi bằng đan dược. Việc lão giả này biến thành bộ dạng này cho thấy chi gãy của hắn chắc chắn bị động tay chân, vĩnh viễn không thể phục hồi. Kẻ động thủ nhất định muốn lão giả này phải chịu đựng nỗi đau này. Nghe ý tứ của hắn, có lẽ hoàng thất đã khiến hắn thành ra như vậy. Và hắn muốn dê ít Võ Hải Nhu, dê ít trưởng công chúa, cũng là vì cừu hận với hoàng thất. Ha ha, tam công chúa, cảm nhận sự tuyệt vọng đi. Ta sẽ dùng hài cốt của ngươi làm quà cho phụ hoàng ngươi. Lão giả mang vẻ mặt điên cuồng, dữ tợn như ác quỷ. Chương 2507A ngọn lửa. Võ Hải Nhu lạnh lùng nhìn lão giả bên ngoài trận pháp, hừ lạnh nói, ở ngươi làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường xê hết. Nếu phụ hoàng ta biết, chắc chắn sẽ phái người dê ít ngươi. Nàng biết thành chủ Chu Thân đang ở bên ngoài, chỉ cần xông vào được, nàng chắc chắn sẽ được cứu. Vì vậy, nàng không quá lo lắng. Lão giả này xem ra chỉ là niết bàn bát giai sơ kỳ, mà Chu Thân cũng là cao thủ ở cảnh giới này. Vậy nên, chiến lực của họ mạnh hơn lão giả kia không ít. Không hiểu sao, bên ngoài tầng hầm ngầm lúc này đang xảy ra chuyện gì, mà liên tục truyền đến tiếng động lớn, thanh âm huyên náo, dường như đang bị vây lấy, ngay cả Bạch Giáp binh cũng không xuống được. Mộ Phong đứng cách đó không xa, mắt lạnh nhìn tất cả. Dù thế nào, nghe vào đây đều là ân oán giữa hoàng thất, không liên quan nhiều đến hắn. Lão giả cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn tầng hầm ngầm bên ngoài, chậm rãi nói, em muốn chờ cứu viện quân. Đáng tiếc, bọn họ khó mà thoát thân. Quả nhiên, bên ngoài có lẽ còn có mai phục, vừa kịp kéo lại thành chủ bọn họ. Mộ Phong thầm nghĩ, xem ra trong thời gian ngắn không thể trông cậy vào thành chủ đến giúp đỡ. Thần tình Võ Hải Nhu lúc này cũng có chút ngưng trọng, trường thương trong tay hung hăng đâm vào trận pháp, nhưng căn bản không thể phá vỡ. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Ta không tin hoàng thất chúng ta vô duyên vô cớ làm tổn thương ngươi. Nàng mở miệng hỏi. Nhưng lão giả cười lạnh, về chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. Hoàng thất các ngươi chính là một cái nơi chứa chấp ô uế. Ngươi có biết các thành viên hoàng thất các ngươi hàng năm phạm phải bao nhiêu tội ác không? Vô số kể. Chỉ là các ngươi là người nắm quyền Võ Dương thần quốc, nên không ai dám truy xét đến đầu các ngươi. Võ Hải Nhu im lặng. Nàng cũng biết một chút chuyện. Thành viên hoàng thất có đến mấy ngàn người, phần lớn dù không có chức vị chính thức, nhưng chỉ cần mang danh thành viên hoàng thất cũng đủ để tại thần quốc được tự do thông suốt. Vậy nên, lời lão giả này nói có lẽ là thật. Hàng Phi, ngươi đi dê ít tên nhóc kia. Ta phải chiêu đãi tam công chúa thật tốt. Lão giả lạnh lùng nói. Hàng Phi gật đầu, bay thẳng đến chỗ Mộ Phong. Nhìn bề ngoài, Mộ Phong chỉ là niết bàn lục giai trung kỳ, mà Hàng Phi đã niết bàn thất giai sơ kỳ. Thực lực của hai người căn bản không ở cùng một cấp độ. Vậy nên, Hàng Phi vô cùng thả lỏng, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn. Thánh nguyên mạnh mẽ lượn lờ quanh người hắn, tản mát ra ba động lực lượng cực mạnh. Yên tâm, ngươi không phải thành viên hoàng thất, ta sẽ không hành hạ ngươi. Ta ra tay rất nhanh, chỉ cần đau một lần là giải thoát rồi. Hắn mang vẻ mặt có chút điên cuồng, lời nói như đang an ủi Mộ Phong. Đột nhiên, Hàng Phi đang đi bỗng nhiên chạy hết tốc lực, chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Mộ Phong, vươn tay bóp thẳng vào cổ Mộ Phong. Những người khác đều không chú ý trận chiến thực lực không ngang nhau này, thậm chí ngay cả Võ Hải Nhu cũng không lo lắng. Mộ Phong nhìn Hàng Phi đánh tới, bất đắc dĩ lắc đầu. Thân thể lập tức tỏa ra ánh sáng vàng, ngay cả thân hình cũng phồng lớn lên ba phần. Bất diệt bá thể mở. Đồng thời, hắn còn thi triển bí thuật, trong nháy mắt lạc ấn tất cả pháp tắc, đem thực lực của chính mình đề thăng đến cực hạn. Tên lão giả kia là cao thủ niết bàn bát giai, cùng cảnh giới với sát thủ muốn dê ít hắn trước đó. Cho nên, hắn không thể không thận trọng mà đợi. Đối với Hàng Phi, hắn không để trong lòng. Lão giả cho rằng thực lực không ngang nhau là Hàng Phi nghiền ép Mộ Phong. Còn Võ Hải Nhu không lo lắng là vì nàng biết thực lực Mộ Phong nghiền ép Hàng Phi. Quả nhiên, Mộ Phong thi triển bí thuật. Trong nháy mắt, dưới chân sinh ra mây mù, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Hàng Phi chỉ cảm thấy hoa mắt, trong lòng lột bột một tiếng, phía sau đột nhiên có lực truyền tới. Nhưng hắn không kịp chuyển thân, bỗng nhiên cảm giác được một đôi đại thủ đè lên đầu hắn, chống lên. Không. Thánh nguyên trong cơ thể hắn trong nháy mắt tụ tập lại, tạo thành một đạo phòng ngự, mưu toan ngăn trở công kích của Mộ Phong. Nhưng chỉ kịp nói ra một chữ, bỗng nhiên cảm giác được nguyên thần chịu một kích hung hăng. Kinh thần thứ. Cường đại nguyên thần công kích thánh thuật khiến hắn căn bản không thể ngăn cản. Nguyên thần rung mạnh, thậm chí có dấu hiệu hỏng mất. Thánh nguyên tụ tập lại cũng không thể tái tụ khép. Mộ Phong nhân cơ hội này, một tay nắm lấy đầu Hàng Phi, đem tên tà tu tà nhẫn này hung hăng nện vào lòng đất. Ầm. Mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu, mà đầu Hàng Phi lúc này chôn sâu trong hố. Thân thể co quắp một lần, ngay sau đó bất động. Thực lực Mộ Phong lúc này tương đương niết bàn thất giai viên mãn. Đối phó Hàng Phi có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, bằng vào lực lượng tăng vọt của hắn, một kích này trực tiếp đánh nát đầu lâu Hàng Phi không phải việc khó. Chỉ là, vì chứng thực suy đoán trước đó, vậy nên mới không hạ tử thủ. Ngay cả lão giả kia lúc này đều kinh hãi. Hắn chậm rãi xoay người lại, dùng con mắt độc nhãn quan sát tỉ mỉ Mộ Phong, tặc tặc kêu kỳ lạ nói, người xem ra thật đúng là ta xem thường ngươi. Có thân thủ thế này, hà tất phải làm chó cho hoàng thất. Hắn quay đầu nhìn Võ Hải Nhu, sau đó chậm rãi vươn tay. Bàn tay mở ra, một đóa hỏa diễm nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Ngọn lửa này chỉ lớn bằng ngón cái, đang hơi hơi nhảy lên trong lòng bàn tay lão giả. Nhìn như nhu nhược, nhưng ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ nhiệt độ tầng hầm ngầm đều trực tiếp tăng cao. Đồng tử Mộ Phong đột nhiên co rút lại, có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm ngọn lửa kia. Nhiệt độ kinh khủng này có thể chứng minh, đây tuyệt đối không phải ngọn lửa thông thường. Lão giả cười lạnh một tiếng, thổi một cái. Ngọn lửa lập tức rơi xuống trong trận pháp. Mà ngọn lửa ban đầu nhìn như thổi một cái là tắt, rơi xuống đất sau đó lại cháy hừng hực lên. Một vòng hỏa diễm trực tiếp bao vây Võ Hải Nhu, đồng thời chậm rãi đốt cháy về phía giữa. Trán Võ Hải Nhu lập tức nóng bừng, mồ hôi vã ra, chỉ cảm thấy mình bị thả lên hỏa nướng. Bên trong trận pháp này không gian vốn không lớn, nên không bao lâu hỏa diễm sẽ đốt đến trên người nàng. Vì tự bảo vệ mình, nàng khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay lập tức hướng về phía trước xuyên thủng mà ra, Thánh Nguyên hùng hậu quấn quanh trường thương, tập kích ra. Nếu là hỏa diễm bình thường, một kích này đủ để dập tắt. Nhưng lúc này, công kích của nàng đối với hỏa diễm căn bản không làm nên chuyện gì. Hắc hắc, đừng uổng phí khí lực. Ngọn lửa này là thiên hỏa, chỉ bằng ngươi căn bản không thể tắt. Cứ như vậy trong tuyệt vọng mà xê hết đi. Lão giả hắc hắc cười nhạt, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Mà Mộ Phong thấy ngọn lửa sắp thôn phệ Võ Hải Nhu, chỉ có thể nhanh chóng xuất thủ. Hắn khẽ quát một tiếng, thanh tiêu kiếm sau lưng đột nhiên ra khỏi vỏ, rơi xuống tay hắn. Chương 2508A bi thống chuyện cũ. Mộ Phong tay cầm thanh tiêu kiếm, đứng đó lạnh lùng nhìn lão giả thân thể không trọn vẹn kia. Nhưng lão giả lúc này dường như không có ý định động thủ. Người trẻ tuổi, tiềm lực của ngươi vô cùng to lớn, cần gì phải làm chó cho hoàng thất. Cho dù ngươi thể hiện tốt đến đâu, chó chung quy vẫn chỉ là chó mà thôi. Lão giả chậm rãi nói, tự hồ thật lòng muốn khuyên bảo Mộ Phong. Đối với Hàn Phi đã hôn mê, lão thậm chí không hề có biểu hiện gì. Ta chính là một ví dụ sống sờ sờ. Lão bắt đầu hồi tưởng chuyện cũ, ngày trước đây ta cũng làm việc cho hoàng thất, hơn nữa còn là thuộc hạ đắc lực nhất của cung thân vương. Mộ Phong khẽ nheo mắt lại. Từ lời tự thuật của lão giả, hắn mới biết được sự tình xảy ra trên người lão. Lão giả tên là Diêu Trọng, là thuộc hạ đắc lực nhất của cung thân vương, vì thực lực cường đại mà được tin tưởng sâu sắc. Nhưng ngay khi lão đại hôn, một vị nhân thân vương khác xông vào hiện trường hôn lễ, mạnh mẽ bắt đi thê tử của lão. Diêu Trọng bi phẫn không thôi, liền dê ít mấy thủ hạ của nhân thân vương, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt. Để hả giận, nhân thân vương không chỉ vũ nhục vợ lão ngay trước mặt, mà còn hung hăng hành hạ lão. Một con mắt bị móc ra, tai bị cắt xuống, tay chân đều bị chặt hạ. Thậm chí còn sử dụng bí thuật để tay chân của lão vĩnh viễn không thể mọc lại. Nhưng lão một mực tin tưởng chủ tử cung thân vương, vậy mà từ đầu đến cuối chưa từng hỏi một câu. Từ đó, Diêu Trọng biết chó mãi mãi cũng chỉ là chó. Những người của hoàng thất căn bản không xem bọn họ là người. Lão may mắn còn sống, trở thành phế nhân, nhưng lại ngoài ý muốn đạt được một bộ tâm pháp, để lão dục hỏa trùng sinh, mới bắt đầu báo thù. Chuyện này đã qua trên trăm năm. Sợ là nhân thân vương cùng cung thân vương đều đã quên chuyện này. Hơn nữa, chuyện này coi như là trước đây cũng đã bị đè ép xuống, không ai biết. Cho nên, lão muốn trả thù cả hoàng thất Võ Dương thần quốc. Kế hoạch bước đầu tiên của lão là bức Tê Ử trưởng công chúa bị nhốt trong kết giới. Thật không ngờ, trên người trưởng công chúa thậm chí còn được bố trí trận pháp, ngay cả Tê Ử ép ác cũng không được. Vậy nên, kế hoạch bước đầu tiên thất bại. Nhưng lão đã kiên trì 5 năm qua, luôn để Hàn Phi bên ngoài kết giới đem người hát ảnh hát ạ đến xê hết, đánh tan tâm lý trưởng công chúa. Mộ Phong nhìn Diêu Trọng, sinh ra một tia đồng tình. Chuyện này nếu thay đổi hắn, chỉ sợ sẽ làm còn cấp tiến hơn Diêu Trọng. Bất quá, quan có đầu nợ có chủ. Nếu hắn báo thù, tuyệt đối sẽ không liên lụy vô tội. Mà Diêu Trọng vì hành hạ trưởng công chúa, thậm chí tàn sát đại lượng người vô tội. Không thể nào. Vương Thúc sao có thể làm ra chuyện như vậy? Võ Hải Nhu nghe xong lời Diêu Trọng, liều mạng lắc đầu phản bác. Có lẽ ngay cả nàng cũng hiểu, Diêu Trọng không cần thiết lúc này lừa gạt bọn họ. Hừ, những chuyện bẩn thỉu của các ngươi trong hoàng thất còn đen tối hơn ngươi nghĩ nhiều. Diêu Trọng cười lạnh, sau đó chậm rãi nhìn về phía Mộ Phong. Người trẻ tuổi, gia nhập ta đi. Đi theo hoàng thất căn bản không có kết cục tốt. Ngươi chỉ là một con chó trong chuồng của bọn hắn, là một quân cờ tùy thời có thể bị vứt bỏ mà thôi. Mộ Phong liếc nhìn Võ Hải Nhu, phát hiện nàng có chút khẩn trương, tự hồ sợ Mộ Phong lúc này thật bỏ nàng mà đi. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, "Em mục đích của ta và ngươi không giống nhau. Hơn nữa, về sau ta cũng sẽ không ở lại hoàng thất cống hiến. Ta cùng Tam công chúa cùng đến, thì phải mang nàng cùng nhau trở về." Võ Hải Nhu như trút được gánh nặng. Bất quá, tình hình trong trận pháp vẫn không lạc quan. Ngọn lửa lúc này càng thêm thiêu đốt dữ dội, thậm chí tạo thành một bức tường lửa vây quanh nàng, hơn nữa đang không ngừng co rút lại. Đại khái chỉ một khắc đồng hồ nữa, nàng sẽ bị hỏa diễm cắn nuốt. Diêu Trọng tức giận. Lão nói nhiều như vậy, chỉ muốn để Mộ Phong thay đổi chủ ý, thật không ngờ Mộ Phong lại ngoan cố như vậy. Nếu đã vậy, đừng trách ta dê giết người diệt khẩu. Nói rồi, lão đột nhiên giang hai cánh tay. Trên đỉnh đầu lập tức bùng ra một lượng lớn hỏa diễm, như một biển lửa, mang theo nhiệt độ nóng bỏng vô song. Mộ Phong khẽ nheo mắt lại. Vì tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp, nên hắn đối với năng lượng lưu động phi thường mẫn cảm. Khi lão tế xuất ngọn lửa, hắn cảm giác được trong không gian xung quanh dường như có một cổ lực lượng bị hút tới. Tu sĩ bình thường thi triển hỏa diễm thuật là dựa vào thánh nguyên và thánh thuật trong cơ thể. Nhưng Diêu Trọng sử dụng hỏa diễm chi thuật vô cùng kỳ quái, như trực tiếp từ năng lượng xung quanh mang theo hỏa diễm chi khí tụ tập lại. Dù nhìn thấu điểm này, Mộ Phong vẫn không dám xem thường. Diêu Trọng dùng cánh tay còn sót lại kết ra một thủ ấn đặc thù. Một cổ lực lượng cường đại dũng mãnh vào ngọn lửa trên đỉnh đầu lão. Chỉ một thoáng, đám lửa biến thành một con hỏa điểu nóng bỏng, trông rất sống động, vỗ cánh bay về phía Mộ Phong. Hỏa điểu kéo theo một đuôi lửa dài, hơi nóng cuồn cuộn ầm ầm đánh tới. Mộ Phong co rút đồng tử, thân thể đột nhiên bật lên khỏi mặt đất. Thánh nguyên mạnh mẽ bao trùm thanh tiêu kiếm, khiến trường kiếm vung ra ba tấc kiếm quang, lập tức vung xuống. Một đạo kiếm quang chợt tập kích ra, hung hăng chém vào hỏa điểu. Oanh! Giữa không trung vang lên tiếng hỏa diễm ầm ầm tản ra. Đạo kiếm quang kia chém sâu vào thân thể hỏa điểu, nhưng chỉ chém tới một nửa liền bị ngọn lửa thôn phệ hầu như không còn. Không chỉ vậy, hỏa điểu bị chém đứt địa phương trong nháy mắt liền lại chồng chất vào nhau, như thể căn bản không bị tiêu hao. Mộ Phong sửng sốt. Hỏa điểu đột nhiên tập kích đến trước mặt hắn, hung hăng đụng tới sọ đầu hắn. Nếu bị trúng, cho dù thân thể Mộ Phong vô cùng cường hãn, sợ là đầu óc cũng muốn trong nháy mắt bị hòa tan. Cho nên, hắn không dám khinh thường. Dưới chân đột nhiên sinh ra mây mù trắng, giúp hắn tránh được công kích của hỏa điểu. Hắn cũng không ngừng lại. Mây mù hiển hóa ra chính con mây long. Long đằng tiên thuật lập tức được thi triển, khiến thân thể hắn nhoáng lên liền đến trước trận pháp. Mục đích của hắn chỉ là cứu Võ Hải Nhu mà thôi. Cùng Diêu Trọng niết bàn bát giai sơ kỳ đối chiến, hắn không có bao nhiêu phần thắng. Huống hồ, Diêu Trọng thi triển hỏa diễm phương pháp khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh hồn tán đẫm. Mở ra cho ta. Mộ Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh tiêu kiếm trong tay giơ qua đầu, lập tức nặng nề chém xuống. Quy lực của niết bàn cấp siêu hạng thánh binh lúc này bộc phát ầm ầm. Lực lượng mạnh mẽ khiến tầng hầm ngầm này nổi lên một cơn lốc. Hai tiểu cô nương thủ hạ Hàng Phi thực lực không cao, bị dư ba lực lượng hất bay lên, nặng nề đụng vào vách tường rồi hôn mê. Mũi kiếm xẹt qua một đạo hào quang đỏ sẫm trên không trung. Dù sao thanh tiêu kiếm cắn nuốt hỏa viêm thạch, nên khi huy động cũng mang theo hỏa diễm nóng rực. Chương 2509A phá trận. Diêu Trọng ở phía xa lộ vẻ mặt trào phúng. Lão vung tay lên, hỏa điểu lao hụt liền vòng vèo trở lại, bay múa quanh đầu lão, trông rất có linh tính. Kỹ bà ngươi cũng muốn phá vỡ đạo trận pháp này. Cho dù là cao thủ niết bàn bát giai viên mãn cảnh giới cũng không thể phá nổi. Lão cười nhạt, nhìn tam công chúa sợ hãi tuyệt vọng trong biển lửa, cảm thấy khoái trá báo thù. Quả nhiên, Mộ Phong một kiếm chém xuống, dù đã dùng hết toàn lực, vẫn không thể lay động tòa trận pháp này. Hơn nữa, khi nãy tránh né hỏa điểu, ngực hắn vẫn bị cánh hỏa điểu quét trúng. Vốn nhờ thân thể cường hãn, ngọn lửa thông thường không thể làm gì hắn. Nhưng giờ đây, nơi ngực hắn để lại một vết thương, huyết nhục đều bị cháy rụi, truyền đến từng trận đau nhức. Ngọn lửa này khủng bố khiến hắn càng thêm ngưng trọng. Võ Hải Nhu thấy Mộ Phong vì mình liều mạng, lòng đầy cảm động. Nhưng nàng hiểu rõ, nếu Mộ Phong tiếp tục ở lại đây, cả hai có lẽ đều phải xê hết. Mộ Phong, đừng quản ta. Lên tìm thành chủ, có ông ấy ở đây nhất định có thể đối phó Diêu Trọng. Ha ha ha, các ngươi quá ngây thơ rồi. Ta mai danh ẩn tích ở Khai Nguyên Thần Thành nhiều năm, thật sự cho rằng ta chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn. Hôm nay, các ngươi chắp cánh khó thoát, không ai cứu được đâu. Diêu Trọng nhìn Mộ Phong và Võ Hải Nhu bằng ánh mắt châm chọc, như đang nhìn hai cổ tê hi tê hể. Mộ Phong cũng không chắc chắn. Theo lời Diêu Trọng, đạo trận pháp này sợ là cần cường giả niết bàn cửu giai mới phá được, nhưng thực lực của hắn bây giờ không đủ. Không đúng. Hắn có năng lực sánh ngang cao thủ niết bàn cửu giai. Nguyên thần chi lực. Hắn hấp thu nguyên thần của Xuân Thu lão tổ, vì vậy nguyên thần chi lực tăng vọt vượt xa cảnh giới hiện tại. Nếu dốc toàn lực, có lẽ có thể sánh ngang chiến lực của tu sĩ niết bàn cửu giai. Nhưng liệu có phá được tòa trận pháp này hay không, hắn vẫn chưa chắc chắn. Bất quá, hắn muốn thử một lần cuối. Nếu không cứu được Võ Hải Nhu, vậy hắn chỉ có thể trốn. Thế nào, tiểu tử? Ta hiện tại vẫn có thể cho ngươi cơ hội đổi ý. Diêu Trọng cười âm trầm, tự hồ mọi thứ đều đã định trước. Nhưng Mộ Phong lại lùi về sau hai bước. Hắn điều động toàn bộ nguyên thần chi lực, bám vào trấn quan đinh. Nguyên thần chi lực không có thực thể, nên cần bám vào thực thể mới có thể gây thương tổn cho trận pháp. Kinh thần thứ. Hắn khẽ gầm lên. Toàn bộ nguyên thần chi lực lập tức thả ra, Trấn Quang Đinh gào thét lao về phía trước, hung hăng đâm vào trận pháp. Nguyên thần chi lực cường đại thậm chí tạo thành một vòi rồng phía sau Trấn Quang Đinh. Khí tức mạnh mẽ khiến Diêu Trọng biến sắc. Sau một khắc, Trấn Quang Đinh hung hăng đánh vào trận pháp. Oanh! Nguyên thần chi lực cường đại rút xuống trận pháp, tự hồ nhấc lên một trận bão táp. Trận pháp bắt đầu chấn động kịch liệt, cuối cùng vỡ tan tành. Cái này! Làm sao có thể? Diêu Trọng mở to mắt. Một tiểu tử cảnh giới niết bàn lục giai trung kỳ lại nắm giữ nguyên thần chi lực mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ người này bị đoạt xá? Trận pháp vỡ tan, Mộ Phong không hề dừng lại, thầm nghĩ may mắn. Nếu không đánh tan được trận pháp, hắn chỉ có thể chật vật mà chạy. Thân thể hắn lướt qua ngọn lửa, ôm lấy Võ Hải Nhu, phóng như tia chớp về phía cửa tầng hầm ngầm. Diêu Trọng kinh hãi, vừa định xuất thủ ngăn cản, lại đối diện với ánh mắt kiên nghị của Mộ Phong. Một đạo nguyên thần chi lực chợt đánh tới, hung hăng đánh vào nguyên thần của lão. Dù nguyên thần của lão cũng đạt trình độ niết bàn bát giai, nhưng vẫn bị chấn động mạnh. Nếu không phải Mộ Phong tiêu hao quá nhiều nguyên thần chi lực để đánh bại trận pháp, một kích này có lẽ đã trọng thương Diêu Trọng. Dù vậy, lúc này đầu Diêu Trọng trống rỗng, cảm giác đau nhức như thân thể bị xé nát đánh tới, khiến hỏa điểu ngưng tụ cũng tan ra. Mộ Phong nhân cơ hội này bước ra khỏi tầng hầm ngầm, thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thành chủ Chu Thân đang ở bên ngoài, nhưng ông ta là người của chúng. Võ Hải Nhu được Mộ Phong ôm vào lòng, lúc này có chút suy yếu. Trước đó trong biển lửa, dù không bị tổn thương về thể xác, nàng cũng sắp bị hơ khô. Nàng nhìn gò má Mộ Phong, có chút thất thần. Người đàn ông bị nàng xem thường từ đầu, vậy mà lại cứu nàng. Hai người xông ra khỏi tầng hầm ngầm, vẫn không dừng lại, chạy ra khỏi sòng bạc, ra đường phố. Lúc này, con đường đã bị dọn sạch. Chu Thân đang đứng ở cổng sòng bạc, các binh lính bạch giáp đều biến mất. Chu thành chủ, bản điện hạ muốn bắt người đang ở bên trong. Hắn cũng là cao thủ niết bàn bát gia như ông, xin thành chủ tương trợ. Võ Hải Nhu nhìn xung quanh, vội vàng hô lên. Nhưng Mộ Phong không hề thả Võ Hải Nhu xuống, vì trực giác mách bảo hắn có điều không ổn. Binh lính bạch giáp đi đâu? Chu Thân đứng ở bên ngoài, vì sao không vào giúp? Đây chính là tam công chúa hoàng thất, cứu tam công chúa có thể được thành chủ đề bạt. Chu Thân chậm rãi tiến đến, mang nụ cười nhàn nhạt. Tam công chúa yên tâm, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ta, không ai có thể trốn thoát đâu. Vậy thì tốt. Võ Hải Nhu gật đầu, có chút xấu hổ nhìn Mộ Phong. Nàng hơi từ chối một chút, rồi đứng xuống đất. Điện hạ, ta thấy sắc mặt ngài không tốt, chẳng lẽ bị tê hương? Đây là hạ quan thất trách. Chu Thân nóng thiết quan tâm hỏi. Võ Hải Nhu lắc tay, ê không sao, chỉ cần bắt được hai người kia là đủ rồi. Yên tâm, hạ quan nhất định làm theo. Chu Thân tiếp tục tới gần. Võ Hải Nhu đang khẩn trương nhìn chằm chằm vào sòng bạc, hoàn toàn không nhận thấy Chu Thân đang tiến lại gần. Nhưng mọi thứ đều nằm trong mắt Mộ Phong. Đột nhiên, hàn quang lóe lên trong tay Chu Thân. Ông ta trực tiếp ra tay với Võ Hải Nhu. May mắn, Mộ Phong luôn chú ý Chu Thân, lúc này trực tiếp đẩy Võ Hải Nhu ra. Nhưng dù tốc độ của hắn đủ nhanh, vệt hàn quang vẫn vạch lên người Võ Hải Nhu một vết thương sâu hắm. Ngươi! Võ Hải Nhu cờ hờ, yếp sợ nhìn Chu Thân. Nàng không thể tin rằng thành chủ do hoàng thất chỉ định lại ra tay với nàng, tam công chúa. Mộ Phong kéo nàng lùi sang một bên. Lúc này, xung quanh các kiến trúc chậm rãi xuất hiện không ít người. Họ không phải binh lính bạch giáp, mà giống như người đi đường, đủ mọi thành phần. Chỉ là, lúc này trong tay họ đều cầm vê ủ ca hí, trên người toát ra sát khí nồng đậm. Chương 2510A không cần tiền thánh phù. Những tu sĩ từ trong kiến trúc đi ra đều có thực lực thấp nhất là niết bàn lục giai, thậm chí có một bộ phận đạt tới niết bàn thất giai sơ kỳ. Số lượng hơn trăm người này đủ sức tiêu diệt một vài môn phái nhỏ. Võ Hải Nhu hờ yếp sợ nhìn Chu Thân, nàng không ngờ một thành chủ lại dám ra tay với mình. Chu Thân tiếc nuối. Nếu không có Mộ Phong đột nhiên tập kích, có lẽ lão đã dê giết được Võ Hải Nhu rồi. Diêu Trọng từ sòng bạc chậm rãi đi ra, vừa xoa đầu vừa nói, "Nghe tiểu tử này có chút cổ quái, lát nữa đừng dê giết hắn. Nguyên thần chi lực của hắn mạnh hơn cả ngươi và ta." "Ồ, có chuyện như vậy sao?" Chu Thân ngạc nhiên, lập tức hứng thú nhìn Mộ Phong. Nhìn thái độ và lời nói của cả hai, có thể thấy họ đã quen biết từ lâu, thậm chí là đồng bọn. Võ Hải Nhu cờ hờ yếp sợ tột độ. Nàng tưởng rằng đến đây tìm thành chủ giúp đỡ là có thêm một lớp bảo hiểm, ai ngờ lại tự chui đầu vào lưới. Thảo nào Diêu Trọng nói không ai có thể chạy thoát. Ngay cả thành chủ cũng là người của chúng, người khác làm sao thoát được. Nhìn đám tu sĩ sát khí đằng đằng xung quanh, Võ Hải Nhu tràn đầy tuyệt vọng. Nàng quay sang nhìn Mộ Phong, khẽ nói, xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Mộ Phong lắc đầu, đáp, chưa đến lúc bỏ cuộc. Nhưng nàng nhìn xung quanh, toàn là người của chúng, còn có hai gã tu sĩ niết bàn bát gia nhìn chằm chằm, không thấy một tia hy vọng. Tam công chúa, ta dù gì cũng là thành chủ, là người của hoàng thất các ngươi. Ta cho ngươi một lựa chọn, Nếu ngươi tự mình động thủ, chúng ta sẽ không hành hạ ngươi, ngược lại sẽ đưa thi cốt của ngươi trở về hoàng thất. Chu Thân nói. Võ Hải Nhu vội bước lên, hỏi, để các ngươi thả Mộ Phong, ta sẽ tự mình xê hết trước mặt các ngươi. Ngươi không có tư cách mặt cả với chúng ta. Diêu Trọng hừ lạnh, kể còn thằng nhãi kia, ta rất tò mò về hắn, nên hắn không đi được. Mộ Phong tiến lên kéo Võ Hải Nhu, nói, ấy lát nữa cứ theo ta. Diêu Trọng mất kiên nhẫn, vung tay, lạnh lùng ra lệnh, thì di ết ả, còn thằng kia thì giữ lại làm tù binh. Hơn trăm tu sĩ xông tới. Dù phần lớn bọn họ không bằng Mộ Phong, nhưng lại đông người. Hơn nữa, còn có Diêu Trọng và Chu Thân ở bên ngoài, bọn họ không có cơ hội nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng đúng lúc này, Mộ Phong lấy từ những trữ vật ra mấy khối thánh phù niết bàn trung đẳng. Đây là những thánh phù hắn luyện chế được trước đây. Trừ tấm thánh phù niết bàn cao đẳng duy nhất đã dùng hết, những thứ khác đều ở trong những trữ vật. Để tu luyện Thiên Huyền Phù Quyết, hắn thường luyện chế thánh phù để tăng kinh nghiệm, nên vô tình tích lũy được rất nhiều thánh phù. Hắn kích hoạt toàn bộ hơn 10 thánh phù trên tay, rồi ném mạnh về phía đám tu sĩ đang xông tới. Oanh! Ầm! Từng cột lửa bốc lên, từng mũi băng nhọn gào thét lao đi, băng vũ, hỏa kiếm, đủ loại sức mạnh bạo phát. Vì nguyên liệu chế tác thánh phù phần lớn do Mộ Phong tự có, nên thuộc tính rất lộn xộn, thánh phù thuộc tính nào cũng có. Hơn 10 miếng thánh phù ném ra khiến đám tu sĩ hoảng loạn, thậm chí có vài người bị thương ngay lập tức. Phải biết, thánh phù niết bàn trung đẳng có thể gây thương tổn cho tu sĩ niết bàn lục giai. Nhưng Diêu Trọng và Chu Thân vẫn mỉm cười chế nhạo. Ha ha ha, nhiều thánh phù như vậy thật khiến người ta giật mình. Chắc là dùng hết số thánh phù đang có rồi. Chu Thân cười lớn. Thánh phù càng cao cấp giá càng đắt, tu sĩ thông thường không đủ sức mua. Có hơn 10 thánh phù đã là rất hiếm thấy. Bọn họ cho rằng Mộ Phong đã đến đường cùng, nên mới dùng hết thánh phù. Nhưng rất nhanh, biểu hiện của cả hai liền cứng đờ. Vì họ thấy Mộ Phong lại lấy ra hơn 10 thánh phù, không chút do dự ném ra. Chỉ một thoáng, các loại năng lượng hỗn tạp lại bùng nổ xung quanh họ. Mộ Phong không ngừng móc ra thánh phù, không chút tiếc rẻ, giống như không cần tiền vậy. Ngay cả Chu Thân và Diêu Trọng cũng biến sắc. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vì sao lại có nhiều thánh phù như vậy? Thật sự là... Diêu Trọng không biết nên miêu tả Mộ Phong như thế nào. Nhiều thánh phù như vậy, nếu bán đi sẽ được giá trên trời, lại bị ném ra một cách tùy tiện như vậy, thật là phung phí của trời. Cho dù có tiền, tu sĩ cũng không thể tiêu xài như thế. Âm mùng. Sức mạnh trong thánh phù bùng nổ. Dù không đủ mạnh, nhưng kiến trúc xung quanh Mộ Phong đều sụp đổ, bụi mù bay đầy trời. Các loại thuộc tính năng lượng tàn phá, những tu sĩ bao vây bị dính đầy bụi đất, có vài người thậm chí bị trọng thương. Đây là lần đầu tiên họ thấy người bị thánh phù đập thành trọng thương. Bất quá, thánh phù trong tay Mộ Phong không phải vô tận. Lúc này, thánh phù niết bàn trung đẳng đã dùng hết, hiện tại chỉ còn thánh phù niết bàn cấp thấp. Nhưng mục đích của hắn đã đạt được. Gây nên hỗn loạn, che mắt bọn họ, để nhân cơ hội chạy trốn. Ôm chặt ta. Mộ Phong nói khẽ, bế Võ Hải Nhu lên. Dù sao hắn nắm giữ Long Đằng tiên thuật, cho dù Diêu Trọng và Chu Thân tự mình đuổi theo cũng không kịp. Võ Hải Nhu ngượng ngùng vòng tay qua vai Mộ Phong. Dưới chân Mộ Phong đột nhiên sinh ra chín đám mây rồng, Long Đằng tiên thuật thi triển toàn lực, khiến hắn biến mất ở xa xa. Không tốt, bọn họ muốn chạy trốn. Diêu Trọng kinh hô. Chu Thân cũng không ngờ tốc độ của Mộ Phong lại nhanh như vậy, nhanh đến mức lão chưa kịp phản ứng thì hai người đã biến mất. Yên tâm, bọn họ chạy về phía đông. Ta đã phong tỏa bốn cửa thành, bọn họ tuyệt đối không thoát khỏi thần thành đâu. Nói xong, cả hai đuổi theo về phía cửa đông. Lúc này, cửa đông Khai Nguyên thần thành đã có mấy trăm binh lính bạch giáp canh giữ. Hơn nữa, họ đã nhận được một mệnh lệnh từ trước. Có người Giam Ảo Tam công chúa tiến vào thần thành, nếu gặp phải thì giết hết, không cần hỏi tội. Binh lính bạch giáp tin tưởng lời thành chủ, hơn nữa thành chủ cũng cài cắm tâm phúc của mình trong hàng ngũ bạch giáp. Chương 2511 A sông cổng thành. Binh lính bạch giáp bao vây kín cổng thành Khai Nguyên thần thành, đến con ruồi cũng khó lọt. Thần thành lúc này như một cái thùng sắt, người có cánh cũng khó thoát. Mộ Phong dù dùng thánh phù giúp họ thoát khỏi vòng vây, nhưng việc trốn thoát vẫn vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Võ Hải Nhu lúc này vô cùng suy yếu, không thể giúp gì được. Mộ Phong, ngươi tự mình trốn đi. Mục tiêu của bọn họ là ta. Ngươi có thể trốn thoát, ta không muốn liên lụy ngươi. Võ Hải Nhu nói khi thấy Mộ Phong vội vã chạy trốn. Mộ Phong cười, kể chưa đến lúc đường cùng. Nếu không, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật sự vĩ đại vậy sao? Hơn nữa, ta cũng muốn dê ít đám người kia. Trước khi đến, hắn không ngờ Khai Nguyên thần thành lại đen tối đến vậy. Bắt cóc thiếu nữ, giam giữ trong sòng bạc, đợi thời cơ chín mùi thì đưa đi đấu giá ở những nơi khác. Còn lại thì trực tiếp đưa vào kỷ viện, thật đáng giận. Đáng ghê tởm hơn là chuyện này không ai quản. Nếu đổi một thành chủ khác, những người này chắc chắn không dám ngang ngược như vậy. Ai ngờ ngay cả thành chủ cũng là người của chúng. Có thành chủ bao che, chúng tự nhiên vô tư. Hơn nữa, dù có người muốn tố cáo cũng không thể làm được. Người bình thường muốn rời khỏi thần thành có thể nói là nguy hiểm trùng trùng. Đây mới là điều khiến người ta đau lòng nhất. Ngay cả muốn giải oan cũng không có chỗ, thật đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Nghe lời Mộ Phong, mắt Võ Hải Nhu lóe lên, hỏi, lẽ nào ngươi có biện pháp? Biện pháp thì có, chỉ là ngươi có dám liều mạng không? Dám. Chỉ cần có thể dê yết những người đó, ta xê hết cũng cam lòng. Võ Hải Nhu nói chắc nịch. Mộ Phong gật đầu. Hắn biết tính khí của Tam công chúa, nếu không nàng đã không một mình xông vào sào huyệt của tà tu. Tốt, vậy thì nghe ta. Chúng ta chuyển từ sáng sang tối, tùy cơ ứng biến. Hai người lao đến cổng đông. Nhưng lúc này, cổng thành đóng kín, binh lính bạch giác canh phòng nghiêm ngặt. Tránh ra. Ta là Tam công chúa, các ngươi đừng quên ai nuôi các ngươi. Võ Hải Nhu lớn tiếng hô. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghe vậy, không ít binh lính bạch giáp do dự. Dù sao, việc chỉ đao vào Tam công chúa là điều họ không dám làm. Nhưng lúc này, tâm phúc của Chu Thân trong hàng ngũ bạch giáp phát huy tác dụng. Một tiểu thống lĩnh đứng ra, lạnh lùng nói, "Để chúng ta đã nhận được mệnh lệnh, có người dê ỉa em ảo Tam công chúa, tội ác tày trời. Nếu nhìn thấy thì dê ít xê hết, không cần hỏi tội. Các huynh đệ, đây là cơ hội lập công. Dê giết kẻ dê ỉa em ảo Tam công chúa, nhất định sẽ được trọng thưởng." Lời nói này khiến tất cả binh lính bạch giáp kiên định hơn. Giết! Giết! Giết! Tiếng hô vang vọng, chấn động lòng người. Võ Hải Nhu tức giận. Nàng, đường đường là Tam công chúa, giờ lại thành kẻ dê ỉa em ảo. Thật đúng là đổi trắng thay đen. Mộ Phong thì thầm vào tai nàng, để lát nữa, thừa dịp hỗn loạn chạy vào trong thành, trốn đến gần sòng bạc. Nghe vậy, Võ Hải Nhu chấn động. Nàng khâm phục sự gan dạ của Mộ Phong. Chạy ra ngoài thành, họ sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người. Nhưng nếu thừa dịp hỗn loạn trốn vào trong thành, ngược lại sẽ an toàn hơn. Tục ngữ nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Bây giờ, vấn đề là làm sao để tất cả binh lính bạch giáp tin rằng họ đang trốn ra ngoài thành. Đi theo ta. Mộ Phong nói khẽ, đột nhiên bước ra một bước, thân thể bắn nhanh như điện, thánh nguyên mạnh mẽ bộc phát. Bí thuật vẫn còn tác dụng, hắn vẫn giữ thực lực niết bàn thất giai viên mãn. Binh lính bạch giáp thấy Mộ Phong hùng hổ xông tới, có chút sợ hãi. Khí tức cường đại khiến họ lép vế ngay từ đầu. Mộ Phong xông đến trước mặt vài tên binh lính, đột nhiên dừng lại, quát lớn, tung một quyền mạnh mẽ, lực lượng cường đại tập trung ở nắm đấm, ầm ầm đánh ra. Ầm. Vài tên binh lính bị đánh bay ra ngoài. Hắn không dừng lại, dựa vào lực lượng mạnh mẽ, như sói lạc bầy dê, đại khai sát giới. Mỗi một đòn đều khiến vài tên binh lính bay ngược ra. Cổng thành lập tức trở nên hỗn loạn. Nhưng binh lính bạch giáp không phải là kẻ ăn không ngồi rồi. Sau khi được huấn luyện bài bản, họ nhanh chóng lập thành tổ 5 người. Mười mấy tổ xuất hiện. Một người phía trước, hai bên trái phải mỗi bên một người, phía sau một người, cuối cùng 3 người ở phía sau. 5 người như hợp thành một trận pháp, động tác trở nên nhất quán. Võ Hải Nhu nhận ra đây là hợp kích trận pháp mà binh lính bạch giáp được huấn luyện. 5 người có thể tập hợp toàn bộ lực lượng lên một người. Hơn nữa, việc chuyển lực lượng vô cùng dễ dàng. Dù địch nhân đổi hướng, họ cũng có thể nhanh chóng tập trung lực lượng vào người khác. Đối với binh lính bạch giáp, loại trận pháp này giúp họ đối phó với kẻ địch mạnh mẽ hơn, nên họ ngày đêm thao luyện. Giờ khắc này, thành quả huấn luyện được thể hiện. Mộ Phong, người vốn lao thẳng về phía cổng thành, giờ đã chậm lại. Những tổ này tập hợp lực lượng của 5 người để tấn công, mỗi đòn đều vô cùng mạnh mẽ. Bất đắc dĩ, Mộ Phong chỉ có thể rút thanh tiêu kiếm sau lưng. Đắc tội. Hắn nói khẽ, vì biết phần lớn binh lính bạch giáp đều vô tội. Võ Hải Nhu thấy Mộ Phong rút kiếm, trong lòng có chút không nỡ. Nhưng nếu bị bắt, có lẽ họ sẽ xê hết vô ích. Một tiếng y vụt, cây kiếm dài tuốt khỏi vỏ. Mũi kiếm hàng quang nghiêm nghị, thánh nguyên bao quanh, khiến kiếm phục ra hàng mang dài trượng. Sát ý lạnh lùng khiến sắc mặt binh lính bạch giáp lập tức âm trầm. Mộ Phong giơ kiếm về phía trước, chậm rãi nói, "Ê, bây giờ tránh ra vẫn chưa muộn. Nhưng nếu tiếp tục đứng trước kiếm của ta, các ngươi là kẻ địch của ta. Sinh tử tự phụ." Lời nói này khiến nhiều binh lính dao động. Dù sao, lực lượng cường đại mà hắn thể hiện trước đó thật đáng sợ. Nhưng lúc này, tâm phúc của Chu Thân lại đứng ra, lạnh lùng nói, "Ê, nói xạo. Ngươi rõ ràng đã đến đường cùng, sắp không chống cự được nữa mới ở đây dọa dẫm. Các huynh đệ đừng sợ. Hắn nói vậy là để hù dọa các ngươi thôi." Thấy không ai tránh đường, ánh mắt Mộ Phong đột nhiên lạnh lùng. Chương 2512A thân thế. Mộ Phong nhìn binh lính bạch giáp đã kết thành hợp kích trận pháp, không thể tiếp tục nán lại. Chu Thân và Diêu Trọng chắc chắn đang trên đường đến đây. Trong nháy mắt, thánh nguyên cuồng bạo tuôn trào. Hắn giơ cao trường kiếm, lôi đình bao phủ cả một vùng. Lôi đình chi lực cuồng bạo đánh gục hai tổ năm người trước mặt. Hắn gầm lên, kiếm quang tăng vọt như một quả cầu ánh sáng vàng óng. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Trường kiếm chém xuống, vẽ ra một đạo quang hồ đỏ sậm. Kiếm khí như sóng lớn, gió lớn, cuồng bạo tập kích phía trước. Oanh! Một tiếng nổ vang, tất cả binh lính bạch giáp phía trước bị đánh bay. Thân thể họ như tơ liễu, bay lả tả. Cảnh tượng này khiến binh lính bạch giáp kinh hãi. Dù họ cũng kết thành hợp kích trận pháp, nhưng không ai dám tiến lên. Mộ Phong kéo Võ Hải Nhu, lao thẳng đến cổng thành. Cánh cổng cao ba trượng, sừng sững uy nghiêm. Nhưng Mộ Phong không dừng bước. Thanh tiêu kiếm lại bộc phát kiếm khí. Vạn tượng lôi kiếm thuật lại thi triển. Điều này khiến Mộ Phong suy yếu, nhưng bây giờ không thể quan tâm đến hậu quả. Trong lôi đình điện thiểm, kiếm khí nóng bỏng oanh kích cổng thành. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, mười mấy dặm cũng nghe rõ. Cổng thành vỡ vụn, mảnh vỡ bắn tung tóe, bụi mù bốc lên. Đi. Mộ Phong ôm lấy Võ Hải Nhu, chính đạo mây long bốc lên dưới chân. Hai người hóa thành một tia điện, biến mất tại chỗ. Khi bụi mù tan đi, binh lính bạch giáp không còn thấy bóng dáng Mộ Phong. Để bọn chúng chạy thoát, xê hết tiệt. Một thống lĩnh bạch giáp chạy đến cổng thành, phẫn hận dậm chân khi thấy không có ai bên ngoài thành. Nhiều người như vậy mà không cản được hai người. Nhưng hắn cho rằng Mộ Phong tốn công phá cổng thành là để chạy trốn. Mọi người đều cho rằng hai người đã trốn ra ngoài thành. Không lâu sau, Dư Trọng và Chu Thân đến cổng thành, sắc mặt âm trầm. Thành chủ đại nhân. Binh lính bạch giáp quỳ một chân trên đất. Các ngươi lại để hai người kia chạy thoát. Chu Thân giận dữ. Nhiều người như vậy mà không ngăn được hai người. Đại nhân bớt giận. Một thống lĩnh chạy đến bên cạnh Chu Thân. Người kia hung mãnh, dù có hợp kích trận pháp cũng không cản được. Chu Thân và Diêu Trọng đi ra ngoài thành, trong lòng ngưng trọng. Nếu Võ Hải Nhu chạy thoát và báo chuyện này cho hoàng thất, họ sẽ bị ép rời khỏi nơi này. Bao nhiêu năm kinh doanh, giờ phải bỏ đi, họ rất không cam lòng. Phái người tìm bọn chúng. Giam ảo tam công chúa là tội không thể tha thứ. Nếu tìm được, báo tin rồi bắt lại. Nếu chống cự, dê ít không tha. Chu Thân gầm nhẹ. Diêu Trọng thở dài. Muốn tìm hai người ngoài thần thành khó khăn đến mức nào, nhưng vẫn phải thử. Dù sao, không ai muốn rời khỏi nơi này. Thế là, hắn phái toàn bộ thủ hạ ra ngoài tìm kiếm, thêm mấy ngàn binh lính bạch giáp trong thành, tạo thành quy mô lớn. Không ai biết, lúc này Mộ Phong và Võ Hải Nhu đã quay lại trong thành. Họ thuê hai phòng trong một khách sạn gần sòng bạc. Đây là kế hoạch của Mộ Phong. Sau khi phá cổng thành, mọi người sẽ nghĩ hắn đã trốn khỏi thần thành. Nếu không, hắn phá cổng thành để làm gì? Nhưng họ lặng lẽ quay lại trong thành, không ai hay biết. Dù chúng ta trở lại cũng không dê giết được hai người kia. Võ Hải Nhu lo lắng. Diêu Trọng và Chu Thân đều là cao thủ niết bàn bát giai sơ kỳ. Ta biết. Mộ Phong gật đầu. Chỉ cần chờ một thời gian, không cần sợ bọn chúng. Không động được bọn chúng, chẳng lẽ không động được người của bọn chúng? Ý của hắn rất đơn giản. Trước dê giết người của thành chủ và Diêu Trọng. Đợi đến khi hắn tăng cảnh giới, dùng bất diệt bá thể và bí thuật, có thể sánh ngang tu sĩ niết bàn bát giai sơ kỳ. Hơn nữa, hắn còn có nguyên thần tương đương tu sĩ niết bàn cửu giai. Võ Hải Nhu gật đầu. Đúng, nhất là Hàn Phi. Hắn là súc sinh, không dê ít hắn ta không thể nguôi giận. Thấy bộ dáng của nàng, Mộ Phong thở dài. Đến giờ, hắn cũng muốn nói ra suy đoán của mình. Tam công chúa, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng. Ngươi thấy Hàn Phi là người gì? Hả? Võ Hải Nhu sửng sốt. Ác nhân, đương nhiên là một ác nhân. Đương nhiên là ác nhân. Nhưng ngươi có nghĩ, vì sao Diêu Trọng lại để Hàn Phi làm chuyện này? Vì sao trưởng công chúa cầu chúng ta đừng dê ít Hàn Phi? Ngươi có thấy mẫu thân ngươi vô tình nhắc đến chuyện của tỷ tỷ ngươi không? Võ Hải Nhu sắc mặt khó coi, trong mắt nghi hoặc, ở ngươi đến tột cùng là có ý gì? Rất đơn giản. Nếu Hàn Phi thân phận không tầm thường, những nghi vấn này sẽ được giải đáp. Không tầm thường. Ý ngươi là? Hàn Phi có thể là con của trưởng công chúa. Một câu nói như sét đánh ngang tai, khiến Võ Hải Nhu sững sờ. Nàng chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng nghe Mộ Phong nhắc nhở, nàng cũng thấy có gì đó không đúng. Nếu Hàn Phi là con của trưởng công chúa, Diêu Trọng vì trả thù nên để Hàn Phi bức tử mẹ ruột. Hàn Phi biết sự thật cũng sẽ đau khổ. Trưởng công chúa chắc đã biết chuyện này. Cho nên, trưởng công chúa mới cầu chúng ta đừng động đến Hàn Phi, bảo chúng ta rời đi để không thấy con trai mình xê hết. Còn nữa, ngươi nói nơi giam trưởng công chúa thường có hoàng thất hộ vệ, nhưng vì sao lại biến mất? Hoàng thất thật sự không biết chuyện của trưởng công chúa và Hàn Phi sao? Mẹ ngươi ít khi nhắc đến trưởng công chúa, lại nhắc đến vào lúc này, mục đích là để ngươi đến gặp bà rồi dê giết Hàn Phi. Ta đoán, đây là chỉ thị của phụ hoàng ngươi. Chờ ngươi dê giết Hàng Phi, biết được sự thật, ngươi sẽ càng sợ hãi những gì trưởng công chúa đã làm, sẽ không đi vào vết xe đổ. Nhưng mẹ ngươi không nỡ, nên muốn tìm một người cùng ngươi làm đao phủ. Trong nháy mắt, mọi chuyện đều hợp lý. Võ Hải Nhu ngẩn người, đầu óc trống rỗng. Chương 2513A bắt đầu động thủ. Trước đây, Võ Hải Nhu luôn tin tưởng phụ thân và mẫu thân. Nhưng sau khi nghe Mộ Phong nói, nàng lập tức rùng mình. Nếu Hàng Phi là con trai của trưởng công chúa, thì chính là cháu trai của nàng. Nếu hắn xê hết trong tay nàng, chắc chắn sẽ để lại ám ảnh. Nhưng có lẽ ngay cả hoàng thất cũng không ngờ rằng, sau lưng Hàng Phi còn có một tổ chức báo thù khổng lồ, khiến Võ Hải Nhu rơi vào nguy hiểm. Vậy, ta nên làm gì bây giờ? Võ Hải Nhu cầu cứu nhìn Mộ Phong, trong lòng rối bời. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, thì Hàng Phi phải xê hết, nếu không thật có lỗi với mấy trăm vong hồn bên ngoài kết giới. Chuyện này ta sẽ làm. Hơn nữa, chủ mưu sau màn là Diêu Trọng, Hàng Phi có lẽ không biết gì. Võ Hải Nhu gật đầu, im lặng đi đến giường, bắt đầu từ từ khôi phục tu vi. Mộ Phong cũng trở về phòng mình, trực tiếp tiến vào Vô Tự Kim Thư. Hắn đang trong thời kỳ suy yếu, cần nhanh chóng vượt qua. Hơn nữa, tu luyện trong Vô Tự Kim Thư nhanh hơn, nói không chừng có thể đột phá một lần nữa trong thời gian ngắn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, bên ngoài đã qua 5 ngày. Diêu Trọng và Chu Thân phái người đi tìm không thu hoạch được gì, họ bắt đầu bàn chuyện rút lui. Khai Nguyên Thần Thành là nơi họ kinh doanh hơn 100 năm. Chức thành chủ của Chu Thân không dễ có được. Nếu không phải là thành chủ, họ sợ đã sớm bị hoàng thất chú ý. Lần này rời đi, họ nhất định không tìm được nơi nào tốt hơn nơi này. Xê hết tiệt, hai người kia đáng ghét. Tam công chúa. Ta sớm muộn gì cũng phải băm thay ả ra. Còn cái tên Mộ Phong, ta muốn hắn sống không bằng xê hết. Trong phủ thành chủ, Diêu Trọng oán độc nói. Chu Thân thở dài, kể đến nước này cũng không còn cách nào. Nhưng chúng ta vẫn còn thời gian. Từ đây đến thần thành khác ít nhất cũng nửa tháng, đủ để chúng ta rút lui. Yên tâm, chúng ta sẽ tìm một nơi bắt đầu lại. Hơn nữa, ám dạ thần sứ sẽ giúp chúng ta. Nhắc đến ám dạ thần sứ, Diêu Trọng lập tức bình tĩnh lại. Đó là một kẻ vô cùng đáng sợ, ngay cả hắn nhìn thấy cũng phải run sợ. Họ không biết thần sứ này đến từ đâu, chỉ biết hắn thuộc về ám dạ tổ chức, giúp họ báo thù hoàng thất. Đôi khi, hai người họ còn suy đoán, ám dạ thần sứ đến từ Trung Vị thần quốc. Nhưng họ không lo lắng sau khi rút lui, thần sứ sẽ không tìm được họ. Bởi vì dù họ trốn ở đâu, cũng không thể qua mắt ám dạ thần sứ. Đúng rồi, Hàng Phi. Có cần mang theo không? Chu Thân đột nhiên hỏi. Diêu Trọng cười nhạt, ê đương nhiên, hắn là con trai của trưởng công chúa. Tương lai nhờ hắn báo thù hoàng thất thì còn gì bằng. Ta nuôi dưỡng hắn hơn 50 năm, không thể dễ dàng buông tha như vậy. Hai người lại bàn bạc một hồi rồi mỗi người rời đi chuẩn bị. Lúc này, Mộ Phong cuối cùng từ Vô Tự Kim Thư đi ra. Dù ở trong Vô Tự Kim Thư đã qua một tháng, thời kỳ suy yếu cũng đã vượt qua, nhưng cảnh giới của hắn vẫn chưa được nâng cao. Điều này cũng nằm trong dự liệu. Hắn ở lại là muốn mượn tình huống nguy hiểm này để rèn luyện. Dù sao, trước sống xê hết mới dễ đột phá nhất. Mấy ngày nay, hắn không biết tình hình bên ngoài thế nào, liền dịch dung thành một bộ mặt xa lạ, chậm rãi bước ra khỏi quán trọ. Khai Nguyên Thần Thành vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Chuyện đã xảy ra chỉ trở thành đề tài bàn tán của mọi người sau bữa trà. Trên đường phố, hắn đột nhiên thấy một gia đình đang đưa tang. Trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, chậm rãi đi theo. Đoàn đưa tang mang quan tài đến một góc trong thành. Nơi này là một khu mộ địa, có rất nhiều phần mộ. Xem một lát, Mộ Phong rời đi, tìm hiểu tin tức. Sau khi trời tối, trong khách sạn, Võ Hải Nhu từ từ mở mắt. Mấy ngày nay, nàng đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, nhưng không biết nên làm thế nào. Trước đây, nàng gặp chuyện gì đều dựa vào nắm đấm để giải quyết. Nhưng chuyện này quá phức tạp, khiến tâm trạng nàng nặng nề. Lúc này, Mộ Phong đẩy cửa bước vào. Thế nào? Chúng ta còn tiếp tục ở lại đây không? Võ Hải Nhu vội hỏi. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, để chúng ta phải nhanh chóng động thủ, bọn chúng đã quyết định rời khỏi đây, không còn mấy ngày nữa. Được, ta nghe ngươi. Trước hết dê giết ai? Lần này ta tự làm. Ta muốn dê giết Hàng Phi. Mộ Phong lạnh nhạt nói. Lúc này, trong một căn phòng ở Sòng Bạc, Hàng Phi chậm rãi đứng dậy, mặc quần áo. Hắn bóp xê hết một nữ tử đã bị hát ảnh hát ạ đến không ra người trên giường. Sau khi dê giết người, hắn thỏa mãn nhắm mắt lại. Võ Hải Nhu, Mộ Phong, hừ, sớm muộn gì ta cũng phải dê giết hai người các ngươi, để các ngươi nếm thử cảm giác bị hát ảnh hát ạ cái con nhỏ Võ Hải Nhu kia, dáng dấp cũng không tệ. Hắn nhớ lại chuyện bị Mộ Phong đánh ngã hôm đó, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Cho nên, mấy ngày nay hắn luôn phát tiết. Lúc này, một thủ hạ đột nhiên chạy đến trước cửa, nói, thì Hàng Phi công tử, chúng ta mất một người. Mất người. Hắn nhíu mày, mở cửa đi ra. Chuyện gì xảy ra? công tử, chúng ta mấy người vẫn tuần tra bên ngoài. Đến lúc thay ca mới phát hiện thiếu một người, cũng không thấy chào hỏi. Tên thủ hạ nói, mắt liếc vào trong phòng, lập tức kinh hãi. Nữ tử trong phòng đã xê hết, trên người đầy VST hương bầm tím. Nhìn là biết khi còn sống đã bị hát ảnh hát ạ giả mang. Hàng Phi thấy động tác của thủ hạ, cười lạnh, ê sao? Thương cảm con đàn bà này. Đi đi, ta thưởng cho ngươi, còn nóng hổi đấy. Tên thủ hạ cúi đầu, không nói gì. Hàng Phi không buông tha, nhíu mày hỏi, tại sao ta chưa từng thấy ngươi bao giờ? Mới đến. Thủ hạ cười. Nói dối, chỗ chúng ta không có ai mới đến. Hàng Phi quát lớn, đột nhiên cảm thấy ngực tê rần. Hắn cúi đầu, thấy một cây trường đinh đen ngòm đâm vào ngực mình. Ngươi. Hắn nhớ lại chuyện bị cây trường đinh này tấn công bên ngoài kết giới, trong lòng kinh hãi. Tên thủ hạ lạnh lùng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sát ý, người này chính là Mộ Phong Dịch Dung, đến để dê yết Hàng Phi, không ngờ lại thấy cảnh tượng này. Chương 2514A chỗ ẩn thân. Mộ Phong vươn tay kéo Hàng Phi vào phòng, đóng cửa lại. Ngươi rất thích dằn vặt người khác. Hắn lạnh lùng hỏi. Hàng Phi dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn cười chế nhạo, "Ê không sai, ta thích dằn vặt bọn chúng, sau đó tự tay dê yết. Yên tâm, ta cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy. Trước khi ngươi xê hết, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật về thân thế của ngươi." Mộ Phong không chút biểu cảm, như đang nói chuyện với một người xê hết. "Hả?" Hàng Phi ngớ người, không biết Mộ Phong định làm gì. "Trưởng công chúa chính là mẹ ruột của ngươi. Dư Trọng cho ngươi đi bức tử trưởng công chúa chỉ là lợi dụng ngươi để báo thù hoàng thất mà thôi. Ngươi cả ngày trước mặt mẹ ruột làm ra những hành vi man rợ như vậy, trong lòng cảm thấy thế nào?" Hàng Phi sững sờ. "Trưởng công chúa là mẹ ruột của hắn. Không thể nào, chuyện đó không thể xảy ra. Cả nhà ta đều đã bị..." Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại. Mộ Phong tiến đến gần, chậm rãi nói, "Người ta đoán Diêu Trọng chắc chắn nói với ngươi rằng cha ngươi và những người khác đều xê hết dưới tay hoàng thất, nhưng chưa bao giờ nhắc đến mẹ ngươi đúng không? Ngươi vẫn luôn nghĩ mẹ ngươi đã mất sớm." "Không, không thể nào." Hàng Phi như phát điên. Hắn vẫn luôn tin rằng mình đang báo thù cho gia đình, nhưng giờ đây đối tượng báo thù lại là mẹ ruột. Cú sốc này khiến hắn rơi vào thống khổ tột cùng. "Nếu không, ngươi nghĩ vì sao trưởng công chúa cầu xin chúng ta đừng làm hại ngươi? Nàng không nói cho ngươi cũng là sợ ngươi tự trách. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng gián tiếp hại xê hết mấy trăm người. Đồ lòng dạ đàn bà. Ta muốn dê ít ngươi, dê ít ngươi." Hàng Phi chửi rủa, lâm vào cuồng loạn, nhưng thân thể bị trấn hồn đinh trói chặt, không thể động đậy. Phẹt. Mộ Phong vung kiếm, chém một miếng thịt từ người Hàng Phi. Đau đớn khiến Hàng Phi trợn tròn mắt, vừa định kêu lên thì bị Mộ Phong dùng một miếng vải chặn lại. "Ngươi tàn sát nhiều người vô tội, cứ vậy dê ít ngươi thì quá dễ dàng cho ngươi rồi. Cho nên, ta muốn lấy lại những gì ngươi đã gây ra." Hắn trói Hàng Phi vào cột đá, trường kiếm trong tay không ngừng rơi xuống, mỗi lần đều có một mảnh huyết nhục bay ra. Cả đàn ông chỉ biết báo thù này phải chịu đựng hình phạt đau đớn nhất trong đời. Thậm chí, Mộ Phong còn phế bỏ tu vi của hắn, khiến hắn không thể thi triển huyết độn thuật. Miệng bị bịt, thân thể bị trói chặt, hắn không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị xẻ thành nhân côn. Cuối cùng, hắn không chịu nổi đau đớn mà xê hết. Mộ Phong thở dài, làm xong tất cả rồi chậm rãi rời khỏi căn phòng kinh hoàng, trở về khách sạn. Thủ đoạn của hắn so với những việc Hàng Phi đã làm căn bản không đáng là gì. Hơn nữa, Hàng Phi chỉ là người đầu tiên. Tiếp theo, mục tiêu của hắn là những kẻ làm sằng làm bậy dưới trướng Hàng Phi và Diêu Trọng. Không lâu sau, thi thể Hàng Phi được phát hiện, kinh động đến Diêu Trọng. Khi nhìn thấy Hàng Phi xê hết thảm, hắn lập tức nổi giận. Cái xê hết của Hàng Phi không quan trọng, nhưng bộ dạng này giống như đang tuyên chiến với hắn. Là ai? Rốt cuộc là ai? Diêu Trọng thở hổn hển, con mắt còn lại đầy tơ máu. Hắn tìm đến thành chủ Chu Thân, kể lại sự việc. Cả hai đều cảm thấy nghi hoặc. Dù sao, họ đã kinh doanh ở Khai Nguyên Thần Thành hơn trăm năm, cừu gia của họ đã sớm bị thanh trừ. Lẽ nào là Tam Công Chúa và Mộ Phong? Chu Thân đưa ra suy đoán, chính mình cũng giật mình. Là bọn họ. Lẽ nào bọn họ đã trở lại thần thành? Diêu Trọng nhíu mày. Nếu vậy, sao họ không hề nhận được tin tức gì? Chu Thân chậm rãi lắc đầu, nói từng chữ một, thì có lẽ bọn họ chưa bao giờ rời khỏi Khai Nguyên Thần Thành. Lời nói này khiến sắc mặt cả hai trở nên âm trầm. Xem ra hai người kia muốn khiêu chiến chúng ta. Thật nực cười, chỉ là hai đứa nhóc không biết trời cao đất rộng. Ta sẽ phái người lục soát khắp thành. Diêu Trọng hung tợn nói. Cái xê hết của Hàng Phi giống như tuyên chiến với họ, sao họ có thể chịu đựng? Chu Thân suy tư một lát, mỉm cười, ngày bọn họ chưa hề rời khỏi thần thành, cũng tốt. Chúng ta không cần rút lui khỏi đây nữa. Cả hai đều lộ ra nụ cười như hồ ly. Họ không cho rằng trong thần thành này, Mộ Phong và Tam Công Chúa có thể đối kháng với họ. Mộ Phong và đồng bọn ở lại chẳng khác nào tự tìm xê hết. bọn chúng còn quá trẻ, muốn một mình thay đổi điều gì là không thể. Chu Thân cười lạnh. Rất nhanh, Bạch Giáp binh bắt đầu lục soát trắng trợn trong thành. Thủ hạ của Diêu Trọng cũng rối rít chạy đi tìm kiếm. Cổng thành một lần nữa bị phong tỏa, lần này số lượng binh lính còn đông hơn, đảm bảo Mộ Phong và đồng bọn không thể trốn thoát. Một đội Bạch Giáp binh tìm đến quán trọ của Mộ Phong, nhưng khi vào phòng, họ phát hiện đã người không nhà trống. Lúc này, Mộ Phong đang kéo Võ Hải Nhu đi nhanh trên đường phố. Họ cúi đầu, khi thấy Bạch Giáp binh liền lập tức quay người đi hướng khác. Mộ Phong, chúng ta đi đâu? Võ Hải Nhu vội hỏi. Nàng đã biết Hàng Phi xê hết, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Tìm một chỗ ẩn thân. Giờ nơi trọ không thể ở được nữa. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Trước khi dê ít Hàng Phi, hắn đã dự liệu được tình huống này. Diêu Trọng chắc chắn sẽ biết bọn họ ở trong thành. Cho nên, họ phải tìm một nơi không ai có thể nghĩ đến để ẩn thân. Không bao lâu sau, họ đến một nơi, khu mộ địa mà Mộ Phong đã đến 3 ngày. Trốn ở đây. Võ Hải Nhu trợn mắt. Nàng, đường đường là tam công chúa hoàng thất, lại phải ẩn thân trong mộ địa. Ta nghĩ sẽ không ai tìm đến đây. Đây chắc chắn là nơi an toàn nhất. Chỉ là phải ủy khuất tam công chúa rồi. Mộ Phong khẽ cười. Võ Hải Nhu dù không tình nguyện, nhưng nghĩ lại, trong thần thành này, họ sợ là cũng không còn nơi nào để đi. Ẩn thân ở đâu không còn quan trọng. Mộ Phong dẫn tam công chúa đến một gốc cây, không ngờ đã có một cái hang. 3 ngày, hắn thấy gia đình đưa tang kia rồi nghĩ ra cách này, trực tiếp đào một đường thông đến đây. 2 người đi theo đường hầm vào một ngôi mộ. Nơi đây rất thấp bé, may mà vẫn là một mộ thất được xây bằng đá. Bên cạnh còn có một chiếc quan tài, khiến Võ Hải Nhu có chút khó chịu. Chương 2515 A Mồi. Mộ Phong và Võ Hải Nhu ẩn mình trong mộ thất. Người sống giấu mình ở nơi người xê hết, e rằng không ai có thể ngờ tới. Cái xê hết của Hàng Phi khiến gánh nặng trong lòng nhiều người được trút bỏ. Hoàng thất phái Võ Hải Nhu đến đây đơn giản là để nàng dê ít Hàng Phi, ngăn chặn những kẻ khác dám noi gương trưởng công chúa. Võ Hải Nhu quả thực như những gì Hoàng thất suy tính, lúc này mang nặng tâm sự. Dù không phải nàng tự tay hành động, thì Hàng Phi cũng xê hết vì nàng. Mộ Phong, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Rốt cuộc ngươi có kế hoạch gì? Nàng lên tiếng hỏi. Tiếp theo ư? Tiếp theo ta sẽ khiến bọn chúng sống không yên ổn. Đã muốn trả thù, thì phải làm cho triệt để, đuổi tận dê yết tuyệt. Trong giọng nói của Mộ Phong lúc này tràn ngập sát ý lạnh lùng. Nhưng Võ Hải Nhu chau mày sâu sắc. Nàng biết chỉ bằng 2 người bọn họ, muốn đối phó với Diêu Trọng và Chu Thân là quá khó khăn. Có lẽ chỉ bằng 2 người chúng ta căn bản không thể đối phó bọn chúng. Mộ Phong mỉm cười nói, ê thực ra, ta đã dò la được một tin tức. Thành chủ Chu Thân có một cây nghịch linh thảo. Vì nó chỉ có tác dụng với tu sĩ dưới niết bàn bát giai, nên hắn chưa dùng đến. Nghịch linh thảo là một loại thánh dược cực kỳ trân quý. Sau khi dùng, người ta có thể trải nghiệm một lần cảm ngộ sinh tử. Phương pháp nhanh nhất để nâng cao cảnh giới là không ngừng đặt mình vào tình huống nguy hiểm, kích phát tiềm năng, từ đó tăng thực lực một cách nhanh chóng. Hiệu quả của nghịch linh thảo tương đương với việc cho tu sĩ trải nghiệm một lần tình huống nguy hiểm chí mạng, từ đó đạt được cảm ngộ. Dù không thể trực tiếp nâng cao cảnh giới, nhưng không ít người sau khi dùng nghịch linh thảo đã đột phá. Mục tiêu của Mộ Phong chính là cây nghịch linh thảo này. Nếu nhờ nghịch linh thảo mà nâng cao thêm cảnh giới, vậy hắn sẽ không cần e ngại Diêu Trọng và Chu Thân nữa. Ngươi muốn? Võ Hải Nhu sững sờ. Ngay cả nàng cũng cảm thấy Mộ Phong gan thật sự quá lớn. Bọn họ hiện tại đã lâm vào trùng trùng vòng vây, khó thoát khỏi. Nhưng Mộ Phong thậm chí còn nhắm đến nghịch linh thảo trong tay thành chủ. Quả là gan to bằng trời. Nhưng kiểu người như vậy lại hợp khẩu vị của nàng. Nàng cũng là một người vô cùng gan dạ. Đương nhiên, nghịch linh thảo ta nhất định phải có được. Nhưng bây giờ chúng ta cần gây rối khắp thành, để hai kẻ kia không đoán ra mục đích của chúng ta. Đến lúc đó, sẽ nhân cơ hội đi cướp lại nghịch linh thảo. Tam công chúa, ngươi cứ trốn ở đây trước, ta ra ngoài dò xét tình hình. Mộ Phong chậm rãi nói, chuẩn bị rời đi. Nhưng tam công chúa trực tiếp chặn đường hắn, vội vàng nói, để ta đi cùng ngươi, ta không muốn một mình trốn ở đây đâu. Mộ Phong không thể lay chuyển được, chỉ có thể đồng ý. 2 người rời khỏi mộ thất, đi về hướng đã bàn bạc. Chỉ là lần này, cả 2 không che mặt, thoải mái lộ diện. Trong lòng Võ Hải Nhu có chút sợ hãi. Hiện tại, toàn bộ thần thành đang truy lùng bọn họ cứ vậy đi ra, chẳng lẽ là muốn tìm xê hết sao? Không lâu sau, phía sau họ đã tụ tập không ít người, có Bạch Giáp binh, tự nhiên cũng có cả thủ hạ của Diêu Trọng. Tam công chúa, lát nữa tìm chỗ vắng người thì trực tiếp động thủ đi. Mộ Phong đột nhiên lên tiếng. 2 người dẫn đám người phía sau đến một nơi rộng rãi. Nơi đây kiến trúc thưa thớt, lại không có nhiều người qua lại. Bạch Giáp binh và thủ hạ của Diêu Trọng lúc này rốt cuộc xác nhận thân phận của 2 người, thế là trực tiếp bao vây họ. Hừ, dám dê ỉa em mờ ảo tam công chúa, tội không thể tha thứ. Một tên thống lĩnh Bạch Giáp binh lớn tiếng quát. Mù mắt chó của ngươi. Võ Hải Nhu lập tức giận không chỗ xả. Nàng là tam công chúa thật, giờ lại bị người nói là dê y ả em mờ ào. Thêm vào đó, chuyện của Hàng Phi khiến trong lòng nàng đang có một bụng oán khí. Chỉ một thoáng, trong tay nàng ánh sáng lóe lên, một cây trường thương chợt hiện ra. Cánh tay nàng khẽ rung động, trường thương rung lên phát ra những tiếng vù vù. Hãy để các ngươi nhìn ta một chút, xem ai mới là tam công chúa thật. Nàng giận dữ quát lên, thân thể tiến lên một bước, đột nhiên nhảy lên thật cao, lập tức giơ trường thương qua đỉnh đầu. Thánh nguyên khổng lồ vào thời khắc này ầm ầm tuôn ra, như sóng to gió lớn. Trường thương dần hiện ra quang mang chói mắt. Theo thân thể nàng rơi xuống, trường thương nặng nề đập xuống, nàng dùng trường thương như một cây trường côn. Các bạch giáp binh nhao nhao né tránh. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ biết tam công chúa đúng là dùng thương. Oanh! Trường thương đập xuống mặt đất, sức mạnh mạnh mẽ lập tức buông thả ra, khiến cả mặt đất rung chuyển kịch liệt, một đạo khe nứt to lớn lan ra phía trước. Sóng sức mạnh khuếch tán ra, ngay cả những bạch giáp binh và đám tay chân xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài. Là cường giả trên Võ Dương thần bảng, thực lực của Võ Hải Nhu tự nhiên không cần nhiều lời. Dù trong đám bạch giáp binh và tay chân của Diêu Trọng đều có tu sĩ niết bàn thất giai, nhưng căn bản không phải là đối thủ của nàng. Mộ Phong lúc này cũng không nhàn rỗi. Hắn đồng thời xuất thủ, đánh ngã địch nhân một cách nhanh chóng. Những kẻ lộ vẻ hung ác thì dứt khoát dê ít xê hết tê ải xê hổ. Chỉ trong chốc lát, mấy chục người hoặc xê hết, hoặc bị thương, không còn sức đánh trả. Trận chiến không kéo dài lâu, đã kết thúc. Sau khi làm xong chuyện này, Mộ Phong và Võ Hải Nhu cấp tốc trở lại mộ thất, nơi họ ẩn thân. Diêu Trọng và Chu Thân cũng nhận được tin tức này. Xê hết tiệt, thật không ngờ chúng lại càng rỡ như vậy. Đây chính là khiêu khích chúng ta. Chu Thân nặng nề đập một chưởng xuống bàn, lớn tiếng nói. Rõ ràng là bọn họ đang truy bắt hai người kia, nhưng hai người kia lại như nắm giữ quyền chủ động, thỉnh thoảng lại tập kích bọn họ một lần, khiến lòng người bàng hoàng, không tốt chút nào. Nhất định phải mau chóng bắt được bọn chúng, nếu không ta lo sẽ có biến cố. Diêu Trọng cũng lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Ba ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Võ Hải Nhu và Mộ Phong trắng trợn gây rối trong thần thành, khiến thủ hạ của Diêu Trọng thương vong thảm trọng, thậm chí không ai dám ra khỏi cửa. Điều này khiến Diêu Trọng và Chu Thân càng thêm phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng nghĩ ra cách đối phó. Ở giữa quảng trường thần thành, tất cả người thường đều bị đuổi đi. Xung quanh tràn đầy bạch giáp binh và tay chân của Diêu Trọng, vây quanh nơi đây chật như nêm cối. Ở trung tâm quảng trường, có một người phụ nữ đang bị trói trên cột đá. Nàng là một trong những người phụ nữ vô tội bị Diêu Trọng bắt đến. Một tên tay chân của Diêu Trọng tiến đến gần người phụ nữ, chậm rãi rút đại đao trong tay ra. Mộ Phong, Võ Hải Nhu, các ngươi cho rằng mình đang làm hành hiệp trượng nghĩa. Nói cho các ngươi biết, các ngươi thực ra đang hại người. Người phụ nữ này sẽ xê hết vì các ngươi. Các ngươi có dám ra cứu nàng không? Nếu không dám, ta sẽ từng người dê ít sạch bọn chúng. Chương 2516 A hư không tiêu thất. Mà các ngươi chẳng qua chỉ là lũ nga ngược tàn ác, liên lụy người khác mà thôi. Tay chân của Diêu Trọng lớn tiếng châm biếm, đám tay chân xung quanh cũng ồn ào cười lớn. Ngay tại một con hẻm nhỏ cách quảng trường không xa, Võ Hải Nhu và Mộ Phong đều vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía quảng trường. Mộ Phong, chúng ta phải ra ngoài cứu họ. Nếu không phải vì chúng ta, họ đã không rơi vào kết cục như thế. Võ Hải Nhu nặng nề nói. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, thì dù không phải vì chúng ta, kết cục của họ cũng chẳng khá hơn, thậm chí sống không bằng xê hết. Vậy cũng không được. Trong lòng Võ Hải Nhu tự nhiên có sự kiên trì của mình. Dù sao, nàng luôn hành hiệp trượng nghĩa, làm việc tốt. Giờ muốn trơ mắt nhìn những người phụ nữ này xê hết, nàng không làm được. Khuôn mặt Mộ Phong đầy vẻ ngưng trọng. Hắn ngờ rằng Chu Thân và Diêu Trọng chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn gì đó để dụ bọn họ ra, nhưng không ngờ lại dùng thủ đoạn thẳng thừng như vậy. Bọn họ không ra mặt, vậy thì dê ít người, dê ít đến khi bọn họ xuất hiện mới thôi. Thậm chí, Mộ Phong còn cảm nhận được hai đạo khí tức cường đại như có như không đang ẩn nấp xung quanh quảng trường. Chắc chắn là Diêu Trọng và Chu Thân tự mình mai phục ở bốn phía. Nếu bọn họ dám xuất thủ cứu người, ngay lập tức sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Mộ Phong suy tư chốc lát, cuối cùng thở dài, yên tâm đi, ta sẽ cứu họ. Trước đây, trong lòng hắn nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần quấy động mưa gió trong thần thành, Chu Thân và Diêu Trọng tự nhiên không thể ngồi yên. Chỉ cần bọn họ không có phòng bị, cơ hội để Mộ Phong thu được nghịch linh thảo sẽ lớn hơn. Thật không ngờ Chu Thân và Diêu Trọng lại không giữ được bình tĩnh, vậy mà dùng đến biện pháp ác độc như vậy. Những người phụ nữ này, trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Nhưng bọn họ biết, Mộ Phong và Võ Hải Nhu không thể trơ mắt nhìn những người phụ nữ này xê hết đi. Mộ Phong thở dài, chậm rãi rời khỏi nơi này, đồng thời dặn Võ Hải Nhu quay về mộ thất trước. Trên quảng trường, tên tay chân đang vẽ mặt nhe răng cười, giơ cao đại đao. Người phụ nữ dưới lưỡi đao đã sợ đến lạnh run, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Ngay khi đại đao sắp chém xuống, một đạo nguyên thần chi lực từ đằng xa bắn nhanh đến. Chỉ trong chốc lát, nó hung hăng đánh vào người tên tay chân. Ngay lập tức, nguyên thần của hắn khuấy động, trong nháy mắt xuất hiện vô số khe hở, cuối cùng ầm ầm tan vỡ. Đạo nguyên thần chi lực này chính là tinh thần thứ do Mộ Phong sử dụng. Tên tay chân này bất quá chỉ là tu sĩ niết bàn lục giai. Nguyên thần đối với Mộ Phong mà nói quả là quá mức nhỏ yếu. Vì vậy, chỉ là tiện tay một kích, hắn đã trực tiếp đánh tan nguyên thần của Côn Đồ. Mất đi nguyên thần, ánh mắt Côn Đồ lập tức trở nên trống rỗng, như một cái xác không hồn. Thấy vậy, những tay chân khác đều rùng mình. Nhưng dù như vậy, Mộ Phong sử dụng kinh thần thứ cũng bại lộ vị trí của mình. Vì vậy, Chu Thân và Diêu Trọng đang mai phục xung quanh quảng trường lập tức hiện thân, lao về phía nơi khí tức vừa bại lộ. Trong chớp mắt, bọn họ đã đến nơi. Cả hai đều cảm ứng được, nguyên thần công kích vừa rồi là từ nơi này phát ra. Nhưng sau khi đến đây, bọn họ không phát hiện bất kỳ bóng người nào. Không thể nào. Tốc độ của chúng ta cực nhanh, dù hắn chạy thoát cũng phải để lại khí tức mới đúng. Diêu Trọng ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói. Chu Thân cũng chậm rãi gật đầu. Nơi đây vậy mà không có bất kỳ khí tức nào, giống như người vừa ở chỗ này đã hư không tiêu thất. Điều này sao có thể? Hai người không ai chú ý đến, trên đỉnh đầu bọn họ đang lơ lửng một hạt bụi màu vàng. Mộ Phong biết, nếu muốn cứu những người vô tội, có lẽ phải đánh cược cả mình. Vì vậy, hắn sử dụng kinh thần thứ, sau đó trực tiếp trốn vào Vô Tự Kim Thư. Cứ như vậy, sẽ không ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Lúc này, hắn thao túng Vô Tự Kim Thư chuyển đến một địa điểm khác. Tìm kiếm một hồi không có kết quả, Diêu Trọng nộ khí xung thiên đi tới quảng trường, vung tay ra lệnh cho một tên tay chân khác đi tới. Tên kia có chút kinh hồn tán đảm, nhưng vẫn không dám chống lại mệnh lệnh của Diêu Trọng, giơ cao đại đao muốn chém xuống. Nhưng vào thời khắc này, một đạo nguyên thần chi lực chợt đánh tới, vô thanh vô tức nhưng lại nhanh như thiểm điện. Trên quảng trường, tên kia thừa nhận kinh thần thứ, ôm đầu ngã xuống đất. Nguyên thần của hắn cũng không chịu nổi, trực tiếp tan vỡ. Chu Thân và Diêu Trọng vẫn luôn chú ý tình huống xung quanh. Vì vậy, ngay khi kinh thần thứ được sử dụng, bọn họ liền phát hiện khí tức của Mộ Phong, thế là lần thứ hai lao tới. Nhưng khi bọn họ chạy tới, nơi này cũng giống như vậy, người không có, ảnh cũng không. Giống như đạo nguyên thần công kích vừa rồi đột nhiên xuất hiện. Điều này sao có thể? Chu Thân tức giận, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, khiến bức tường vỡ vụn ra. Tốc độ của bọn họ đã đủ nhanh rồi. Dù Mộ Phong trốn, bọn họ cũng phải tìm được manh mối. Nhưng bây giờ, bọn họ không tìm thấy gì cả. Mộ Phong thật giống như đã hư không tiêu thất. Diêu Trọng giận không kềm được, lần này lại chỉ định một tên tay chân muốn tiến lên dê ít người phụ nữ vô tội kia. Nhưng tên kia rõ ràng rất kháng cự. Ai muốn động thủ, ai cũng sẽ bị công kích. Hai gã đã nguyên thần hỏng mất là ví dụ sống sờ sờ. Phế vật. Ngươi không lên, ta sẽ dê ít ngươi. Diêu Trọng nhìn thấy thủ hạ nao núng như vậy, càng thêm phẫn nộ. Bọn họ nhiều người như vậy, còn có hai gã cao thủ niết bàn bát giai tọa trấn, vậy mà để một tiểu tử niết bàn lục giai khiến chúng sợ không dám động thủ, truyền đi sợ là thành trò cười. Tên kia vô cùng bất đắc dĩ, đi tới người phụ nữ, vẻ mặt chấp nhận. Quả nhiên, nguyên thần công kích lại từ một hướng khác đánh tới. Tên tay chân này có cảnh giới niết bàn thất giai, vì vậy nguyên thần không tan vỡ ngay lập tức. Nhưng điều này khiến hắn thừa nhận vô tận đau đớn. Vô số khe hở xuất hiện trên nguyên thần, khiến hắn đau nhức khó nhịn, đầu đau như muốn nứt ra, lăn lộn trên mặt đất. Giống như hai lần trước, Chu Thân và Diêu Trọng lao tới, nhưng như trước cũng không tìm được gì. Trong Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong nhìn thấy vẻ tức tối của hai người, không khỏi mỉm cười. Cút ra đây cho ta. Diêu Trọng tức giận rống lên, nhìn qua đã giận không kềm được. Lần này, hắn tự mình lao tới, bóp cổ người phụ nữ kia. Mộ Phong, cút ra đây cho ta. Nếu không, ta sẽ dê ít tất cả mọi người trong thần thành. Sắc mặt Mộ Phong lúc này trở nên nghiêm túc. Ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại. Nguyên thần chi lực khổng lồ lúc này ngưng tụ thành một cây kinh thần thứ, ầm ầm về phía trước đánh tới. Nguyên thần chi lực bị tiêu hao sạch sẽ, ngay cả Mộ Phong cũng có chút không chịu nổi, vội vàng tiến vào Vô Tự Kim Thư. Chương 2517A tận diệt. Đạo kinh thần thứ này vô thanh vô tức, nhưng trong nháy mắt xuyên qua không gian, uy thế cuồn cuộn, ngay cả giữa không trung cũng lưu lại một đạo không gian vặn vẹo. Cảnh tượng này khiến Diêu Trọng mở to mắt kinh ngạc. Phốc. Như tiếng bọt biển tan vỡ, kinh thần thứ hung hăng đánh vào người Diêu Trọng. Trong chốc lát, đầu óc Diêu Trọng trống rỗng, tiếp theo là vô tận đau nhức. Nguyên thần hắn rung mạnh, thậm chí bị xé rách một mảng, vô số vết nứt lan tràn ra. Nguyên thần bị thương nặng, hắn ầm ầm ngã xuống đất. Thậm chí, lúc này hắn cảm thấy còn thống khổ hơn cả khi bị hoàng thất giày vò. Một khối ngọc bội bên hông hắn trực tiếp gãy lìa, rơi xuống đất. Đây là một kiện thánh khí niết bàn cấp trung phẩm, có thể phòng ngự công kích nguyên thần. Đây là Chu Thân và Diêu Trọng vất vả lắm mới tìm được hai kiện thánh khí, dù sao bọn họ cũng biết Mộ Phong nắm giữ thánh thuật công kích nguyên thần. Nếu không cẩn thận bị công kích, coi như lật thuyền trong mương. Ai ngờ, công kích nguyên thần của Mộ Phong lại cường đại đến vậy. Ngọc bội phòng ngự kia trực tiếp vỡ vụn. Cảnh này tự nhiên lọt vào mắt Chu Thân. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là chạy trốn khỏi nơi này. dù sao, ngay cả nguyên thần của Diêu Trọng cũng bị thương nặng. Nếu Mộ Phong nhắm vào hắn, hắn tuyệt đối không khá hơn Diêu Trọng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không một mình đào tẩu, mà cho người cổng Diêu Trọng, cấp tốc trở lại phủ thành chủ. Đại lượng bạch giáp binh vây quanh phủ thành chủ chật như nêm cối. Về phần những người phụ nữ trên quảng trường, cũng đều bị giam giữ. Không ai dám động thủ dê ít họ, dù sao ai động thủ, người đó sẽ thừa nhận công kích nguyên thần của Mộ Phong. Mấy người phía trước đều còn nằm đó, ngay cả Diêu Trọng cũng không ngăn được. Vì vậy, không ai dám mạo hiểm. Mục đích Mộ Phong đã đạt được. Hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục tại Thánh Tuyền, đồng thời thao túng Vô Tự Kim Thư bay thẳng vào phủ thành chủ. Hắn muốn nghịch Linh Thảo, có lẽ đây chính là một cơ hội. Trong phủ thành chủ, Diêu Trọng đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Dù sao, nguyên thần bị thương nặng không thể tùy tiện hồi phục. Chu Thân thấy bộ dạng này của hắn, vội vàng nói, Ê lão huynh, kiên trì một chút. Ta có một viên đan dược chuyên trị thương thế nguyên thần, ta lấy cho huynh. Nói xong, hắn chạy tới thư phòng, mở một đạo cấm chế trong thư phòng. Lập tức, một mật thất xuất hiện trước mắt hắn. Trong mật thất này đều là bảo vật hắn có được, không thiếu những đan dược, linh thảo, thánh khí trân quý. Với vị trí đứng đầu một thành, việc xê ướp đoạt bảo vật vô cùng đơn giản. Lúc này, hắn tìm kiếm trong mật thất, cuối cùng tìm được viên đan dược có thể trị liệu nguyên thần. Loại đan dược này vô cùng hiếm, dù sao phương pháp công kích nguyên thần cũng vô cùng hiếm gặp. Cầm được đan dược, Chu Thân không kịp đóng cấm chế, vội vã chạy ra ngoài. Nhưng hắn không ngờ rằng, sau khi hắn rời đi, Mộ Phong ngay lập tức từ Vô Tự Kim Thư bước ra. Nhìn đống đồ trong mật thất, hắn cười đến không khép miệng được. Hừ, xem ra những thứ này đều làm lợi cho ta. Hắn thì thào nói, đột nhiên vung tay lên, thu hết đồ đạc vào không gian thánh khí của mình. Không kịp tìm kiếm nghịch linh thảo có ở bên trong hay không, hắn đã tận diệt tất cả bảo vật. Đan dược, thánh khí, coi như hắn không cần đến, cũng có thể đổi điểm cống hiến trong võ thần điện, đổi lấy những thứ hữu dụng hơn. Trong đó, một số tài liệu, thiên tài địa bảo vô cùng trân quý, trừ việc luyện chế thánh phù, còn có thể giữ lại cho Thanh Tiêu kiếm thôn phệ thăng cấp. Lần này, Mộ Phong thật sự là lời to. Làm xong hết thảy, hắn lại tiến vào Vô Tự Kim Thư, nhanh chóng rời khỏi phủ thành chủ. Chu Thân cầm đan dược vội vã chạy tới bên cạnh Diêu Trọng, cho hắn uống. Đan dược lập tức phát huy hiệu quả, thương thế nguyên thần của Diêu Trọng từ từ chuyển biến tốt hơn. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Cờ hờ ép tiệt Mộ Phong. Ta nhất định phải dê ít hắn. Chu Thân cũng thở dài, không ngờ tiểu tử này nguyên thần lại cường đại đến vậy. Chẳng lẽ hắn là người bị đoạt xá? Bất kể là ai, chỉ cần bắt được hắn, thánh thuật công kích nguyên thần đó sẽ là của chúng ta. Diêu Trọng lạnh lùng nói, người ta thấy với trình độ công kích nguyên thần này, hắn không thể tiếp tục sử dụng nữa. Dù nói vậy, trong lòng cả hai đều không chắc. Vạn nhất Mộ Phong còn lưu lại dư lực, vậy thì khó nói. Hai người thương nghị chốc lát rồi ai đi đường nấy. Lúc này, mối thù của bọn họ đã chuyển từ Võ Hải Nhu sang Mộ Phong. Đồng thời, bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ. Mộ Phong tuy cảnh giới không cao, nhưng thủ đoạn lại dị thường cường đại. Ngay cả thánh thuật công kích nguyên thần loại vật này cũng có, quả là khó tin. Giải thích duy nhất là Mộ Phong có được một truyền thừa. Vì vậy, bọn họ không chỉ muốn dê ít Mộ Phong, mà còn muốn xê ướp đoạt truyền thừa trên người Mộ Phong. Chu Thân tâm sự nặng nề trở lại thư phòng, lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì giờ khắc này, bảo vật trong mật thất không còn một kiện, toàn bộ đều biến mất. Cái này. Hắn mở to mắt, thân thể run rẩy, không nói nên lời. Những thứ này đều là hắn ngàn tân vạn khổ xê ướp đoạt mà có, vô giá trị. Cũng vì cảm thấy để trong không gian thánh khí không yên tâm, hắn mới bố trí một đạo cấm chế ở đây. Nhưng bây giờ, tất cả bảo vật đều biến mất, như móc đi một khối trong lòng hắn. Không. Tiếng kêu oán độc lập tức vang vọng khắp phủ thành chủ. Lúc này, Mộ Phong đã trở lại bên ngoài mộ địa. Hắn từ Vô Tự Kim Thư đi ra, sau đó thông qua ám đạo trở lại mộ thất. Mộ Phong, huynh không sao chứ? Võ Hải Nhu trực tiếp xông lên, vẻ mặt ân cần hỏi han. So với những người vô tội kia, nàng càng quan tâm đến Mộ Phong hơn. Yên tâm đi, Tam công chúa, ta không sao. Mộ Phong tâm tình rất tốt, dù sao vô cớ thu được một món tài sản khổng lồ, ai cũng hưng phấn. Không có việc gì là tốt rồi. Vậy đến tột cùng thế nào? Võ Hải Nhu hỏi tiếp. Mộ Phong kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra, chỉ là chuyện về Vô Tự Kim Thư bị hắn giấu đi. Nghe đến việc Mộ Phong quét sạch bảo vật của Chu Thân, ngay cả Võ Hải Nhu cũng hưng phấn vỗ đùi. Tốt quá! Lần này đủ hắn đau lòng thật lâu. Mộ Phong bắt đầu tìm kiếm nghịch linh thảo trong không gian thánh khí. Coi như có linh thảo hiệu quả, hắn tin Chu Thân cũng sẽ đặt nó trong số những bảo vật này. Quả nhiên, không bao lâu sau, hắn tìm thấy một hộp ngọc hình chữ nhật, bên trong chính là nghịch linh thảo. Nghịch linh thảo trông khác biệt rất lớn so với thảo dược thông thường, toàn thân màu trắng, thậm chí có chút trắng trong suốt, còn tản mát ánh huỳnh quang nhàn nhạt, như bông tuyết điêu khắc. Chương 2518 A Niết Bàn lục giai hậu kỳ. Mộ Phong mừng rỡ, trực tiếp cầm lấy linh thảo. Tam công chúa, xin làm hộ pháp cho ta. Võ Hải Nhu vội vàng gật đầu, ngươi cứ yên tâm sử dụng, có ta ở đây. Mộ Phong lúc này mới gật đầu, ngồi xếp bằng xuống. Hít sâu một hơi, hắn nuốt nghịch linh thảo vào bụng. Chỉ một thoáng, nghịch linh thảo hóa thành một đạo năng lượng tinh thuần mãnh liệt, tràn vào cơ thể Mộ Phong. Hắn lập tức lâm vào một loại cảm xúc không thể tự chủ. Võ Hải Nhu lo lắng nhìn. Nàng cảm nhận được thánh nguyên trong cơ thể Mộ Phong trở nên cuồng bạo, như đang trên bờ vực bùng nổ. Trong lòng nàng khẽ động, vội vàng lấy từ không gian thánh khí ra không ít đồ vật, bố trí một cấm chế đơn giản trong mộ thất, cắt đứt khí tức nơi đây tán giật ra ngoài. Mộ Phong nhắm chặt hai mắt, trong lòng dâng trào mọi cảm xúc, khẩn trương, sợ hãi, kích động. Đây chính là công hiệu của nghịch linh thảo, để người thừa nhận cảm giác sinh tử, từ đó kích phát tiềm lực. Thánh nguyên trong cơ thể hắn không cần điều động, đã nhanh chóng vận chuyển. Thậm chí, trong thân thể hắn truyền đến tiếng gào thét. Chẳng bao lâu, thân thể hắn bốc lên hơi nước màu trắng, đầy mồ hôi, bê yểu tê ỉn vô cùng đau khổ. Nghịch linh thảo có thể khiến người trải nghiệm cảm giác sinh tử, có hiệu quả với những tu sĩ ngộ tính cao. Tuy nhiên, dùng nghịch linh thảo không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Vài người không chịu nổi loại tâm tình này, tâm tính sẽ tan vỡ, biến thành người điên. Thấy Mộ Phong thống khổ, Võ Hải Nhu cắn răng, do dự một hồi, cuối cùng than nhẹ một tiếng, tiến lên ôm lấy Mộ Phong. Thân thể run rẩy của Mộ Phong lúc này cũng dần bình phục lại. Ước chừng ba ngày thoáng qua, Võ Hải Nhu cứ ôm Mộ Phong, chưa từng buông tay. Giờ khắc này, khí thế trên người Mộ Phong đột nhiên ngưng tụ, lập tức buông thả ra. Nếu không phải nàng bố trí cấm chế, cổ hơi thở này đã truyền ra bên ngoài. Thánh nguyên trong cơ thể Mộ Phong lúc này vận chuyển với tốc độ cao, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cảnh giới của hắn cũng như nước lên thuyền lên, tự nhiên tấn thăng lên niết bàn lục giai hậu kỳ. Cảnh giới này đủ để tiến vào đệ tứ điện. Hắn từ từ mở mắt, thấy Võ Hải Nhu vẫn ôm mình. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lúc này rất bình tĩnh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng hàng mi dài của Tam công chúa khẽ rung lên. Mộ Phong mỉm cười, "Kể Tam công chúa đã tỉnh, vậy thì thả lỏng tay đi." Võ Hải Nhu đỏ mặt, lập tức mở mắt, quay đầu ngồi xuống một bên, xấu hổ, "Ngươi đừng hiểu lầm. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện, lưu ta lại một mình, nên ta mới." "Ta biết, đa tạ Tam công chúa." Mộ Phong đứng dậy, chắp tay nói. Lúc này, hắn tấn thăng niết bàn lục giai hậu kỳ. Bất diệt bá thể và bí thuật cũng đều tinh tiến. Lúc này, hắn sử dụng bất diệt bá thể đủ để nghiền ép tu sĩ niết bàn lục giai viên mãn. Nếu sử dụng bí thuật, thậm chí có thể cường ngạnh đề thăng thực lực lên niết bàn bát giai sơ kỳ. Lúc này, hắn không cần sợ Diêu Trọng và Chu Thân. "Tam công chúa, chúng ta rời khỏi đây, giải quyết triệt để chuyện này đi." Võ Hải Nhu vẫn còn lo lắng, "Ê Mộ Phong, ngươi có chắc không?" "Đương nhiên. Chỉ không biết Tam công chúa có dám cược ta thắng không?" Mộ Phong cười. "Tốt, ta tin ngươi." Hai người rời khỏi mộ thất, nghênh ngang đi ra đường phố. Lúc này, toàn bộ thần thành đang lục soát Mộ Phong và Võ Hải Nhu, khiến trong thành gà chó không yên. Chẳng bao lâu, không ít bạch giáp binh vội vã chạy tới, bao vây hai người. Võ Hải Nhu không nói lời thừa, tế xuất thánh khí trường thương, quét ngang bát phương. Chẳng mấy chốc, đám bạch giáp binh đều ngã xuống đất. Mộ Phong tiến lên, túm lấy một người, lạnh lùng hỏi, "Kẻ Chu Thân và Diêu Trọng ở đâu?" "Thành chủ, họ đang chuẩn bị ra khỏi thành." Hai người sửng sốt, lập tức đuổi theo hướng cổng thành. Lúc này, Diêu Trọng và Chu Thân đang hướng về cổng thành. Phía sau họ là hơn 10 chiếc xe ngựa, đồ đạc trên xe đều bị vải rách che đậy. Nhưng nhiều người biết, trên những xe ngựa này không phải hàng hóa, mà là người sống. Đó là những người phụ nữ bị Diêu Trọng bắt giữ. Vì chuyện của Mộ Phong và Võ Hải Nhu, bọn họ sợ đêm dài lắm mộng, muốn mang hết những người phụ nữ này ra ngoài bán đi. Đồng thời, họ cũng muốn dẫn dụ Mộ Phong và Võ Hải Nhu ra. Dù sao, chuyện này Võ Hải Nhu chắc chắn sẽ ngăn cản. Nhưng sắp đến cổng thành mà vẫn không thấy bóng dáng bọn họ, họ đều thở dài. Sau khi bảo vật trong phủ thành chủ biến mất, họ trực tiếp xác định là Mộ Phong gây ra. Dù không biết Mộ Phong dùng thủ đoạn gì tiến vào phủ thành chủ, nhưng hận ý của họ đối với Mộ Phong đã đạt đến cực điểm. "Ra khỏi thành, các ngươi dùng thần hành thuyền mang những hàng này đến đấu giá ngầm. Số còn lại cũng đóng gói bán đi." Diêu Trọng nói với một tên thủ hạ. Tên kia vội gật đầu, "Thì yên tâm đi, lão đại. Chuyện này ta làm không phải lần đầu, quen rồi." Đang lúc họ sắp ra thành, Mộ Phong và Võ Hải Nhu cuối cùng cũng vội vã chạy tới. "Chờ một chút." Hai người trong nháy mắt đến cổng thành, ngăn cản Diêu Trọng và Chu Thân. Lúc này, các binh lính bạch giáp ở cổng thành lập tức bao vây. Những tay chân Diêu Trọng mang theo cũng trong nháy mắt chuẩn bị nghênh chiến. "Hừ, chỉ là hai thằng nhóc con, không nhịn được." Diêu Trọng cười lạnh. Chu Thân mang vẻ oán độc, hung tợn nói, "Ê Mộ Phong, ngươi đã xuất hiện, ta nhất định phải làm thịt ngươi." Mộ Phong mỉm cười, "Thì ai thịt ai còn chưa biết đâu. Làm không cẩn thận, ngày này sang năm là ngày giỗ của hai vị. Hừ, đúng là tiểu tử cuồng vọng. Cho rằng nắm giữ phương pháp công kích nguyên thần là có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta nhiều người như vậy, nguyên thần chi lực của ngươi có bao nhiêu? Bắt hắn lại. Bắt được Mộ Phong, ta nhất định thưởng lớn. Chu Thân ra lệnh cho tất cả bạch giáp binh toàn lực công kích. Trong nháy mắt, tất cả mọi người xông lên. Mộ Phong hiểu rõ, hôm nay chỉ cần trảm sát Diêu Trọng và Chu Thân. Những người khác đương nhiên sẽ giải tán ngay lập tức. Hơn nữa, bạch giáp binh không phải chỉ nghe lệnh Chu Thân. Dù sao, họ cũng là người hoàng thất bồi dưỡng, dù nghe lệnh thành chủ, nhưng cuối cùng vẫn trung thành với hoàng thất. Chỉ cần Võ Hải Nhu chứng minh thân phận, họ đương nhiên sẽ không tử trung Chu Thân. Chương 2519A bắt giặc phải bắt vua trước. Cuối cùng, tại cổng thành, Mộ Phong cùng Diêu Trọng, Chu Thân lần thứ hai đối mặt. Vừa chạm mặt, giữa mấy người liền bùng nổ mùi thuốc súng nồng nặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.